Nàng một bên giảng giải như thế nào ngắt lấy có độc hành, hoặc căn hoặc diệp, khóe mắt dư quang đống nhiên nhìn đến một đóa nhan sắc tuyết trắng hoa, nhìn kỹ đi, rõ ràng là chân khuẩn. Nấm. Lạc Ninh túi đầu tới, kia nấm lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng tới gần lại nghe đến một loại chua xót hủ bại hương vị, Lạc Ninh biết, cái này nấm là có độc. Có nấm độc nguy hại đại, nếu là kịch độc, cực dễ dàng đến chết, cho dù bất chí chết, cũng có hoặc chí huyễn hoặc là tổn thương gan thận chờ nguy hại, đau đầu mệt mỏi ghê tởm nôn mửa bệnh trạng đều khả năng có. Lạc Ninh đã từng cẩn thận phân biệt quá không có độc nấm, bởi vì có độc quá nhiều, chỉ cần nàng không nhận biết, liền khả năng nhưng có độc. Đương nhiên, có nấm độc có hai cái thực dễ dàng phân biệt đặc thù, một là lớn lên tươi đẹp, nhị là khí vị lệnh người cảm thấy không thoải mái. Có thể ăn nấm là sẽ không có xu vị. Lạc Ninh thấy có nấm độc, càng là vui mừng, ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm một phen, còn tìm được mười mấy đóa có nấm độc, có hai đóa nhan sắc phi thường tươi đẹp, A Tang xem đến vui mừng, đang muốn vuốt ve một phen, Lạc Ninh quát bảo ngưng lại ở nàng. A Tang, cái này không thể sờ loạn, nói cho các ngươi, giống loại này khô mộc thượng mọc ra tới hình như tiểu dù đồ vật, tốt nhất thấy rõ ràng, giống loại này lớn lên xinh đẹp, nhan sắc đẹp, hơn phân nửa đều là có độc, hơn nữa độc tính phi thường lợi hại, một cái không cẩn thận có thể lập tức toi mạng. A Tang cùng mọi người hoảng sợ, cũng không dám nữa sờ loạn, thành thành thật thật học Lạc Ninh dùng thạch cái xẻng đem nó sạc khởi. Năm người hái được mấy đại rổ độc thảo độc nấm trở về, địch bên kia đã người tặng một cây năm phân cùng hoa văn đều so thượng phẩm đại thụ trở về. Lạc Ninh chỉ đạo A Thạch làm cung, mặt khác giống cái nhóm trừ bỏ an bài bốn cái phụ trách tam cơm ở ngoài, còn lại người đều động viên đi lên, tức xin che, làm chúc mũi tên làm chúc mũi tên. Còn có một đám so tuổi trẻ lực tráng rông cái cũng mang theo cái sẻng đi theo nam nhân đi ra ngoài đảo bấy giờ, toàn bộ bộ lạc đều lâm vào bận rộn bên trong. Cho dù tới rồi buổi tối, tất cả mọi người không có dừng lại bận rộn bước chân, mấy cái giống cái đảo dược thảo chất lỏng, tức tốt xin che cùng mũi tên toàn phao tới rồi độc nước bên trong. A Thạch càng là trắng đêm không miên, ở huyệt động bốc cháy lên đống lửa không ngừng cân nhắc cẩn thận ma cung tiễn, vì làm cung càng cứng cỏi co giãn càng tốt, Lạc Ninh dạy hắn dùng hỏa nướng cùng thượng du. Trải qua hơn thứ thượng du, cung thai tính giai quả nhiên để cao rất nhiều. Trừ bỏ làm cung cùng mũi tên, Lạc Ninh lại mang theo nhất bang giống cái cấp các dũng sĩ lại làm một đôi thêm hậu đế giày dày ra, vì tránh cho bọn họ vào nhầm bẫy dập, Lạc Ninh ở đế giày càng thêm hậu làm 3 tầng, trung gian bỏ thêm một tầng hơi mỏng tấm ván gỗ, cho dù bọn họ không cẩn thận giẫm chung chính mình đào bẫy dập, cái này sửa bản giày cũng có thể tránh cho bọn họ lòng bàn chân bị đối xuyên. Ngày hôm sau, đệ nhất đem cung làm ra tới, địch cái thứ nhất nếm thử. Lạc Ninh cho hắn làm cái bắn tên chỉ đạo, địch nếm thử hai hạ liền nắm giữ trong đó muốn quyết, có chút nam nhân đối binh khí có trời sinh nhạy bén. Đệ nhất đem cung xuất hiện, đệ nhị đem liền dễ dàng, ná đã giao cho mấy cái trợ thủ, A Thạch chuyên môn phụ trách làm cung thai, thợ săn đào hố làm bấy dập trở về, đều dùng ná cùng tiểu mũi tên luyện tập xạ kích, đối với Lạc Ninh làm ra tới bia ngắm bắn tên, luyện nửa cái buổi tối, cơ bản đã nắm giữ ná lực đạo. Các tộc nhân hỉ khí dương dương. Tuy rằng Vân Thương bộ lạc bóng ma còn đè ở bọn họ trong lòng, nhưng bọn hắn đấy lòng lại có chiến thắng hy vọng, đặc biệt nhìn đến kia độc nước cùng các loại xiên tre. Lạc Ninh không chỉ có dùng độc nước, có chút càng là dùng tới ớt cay thủy, bột ớt trở vũ khí hóa học. Ba ngày mắt thấy liền đến, địch ở phía trước một ngày chạm vạng cấp mọi người làm tổng động viên. Địch động viên lúc sau, tình cảm quần chúng mãnh liệt, Lạc Ninh đứng dậy. Ta là cho các ngươi dội nước lã, trên thực tế, chúng ta nên làm tốt chuẩn bị đều chuẩn. Nếu như vậy đều không thể đem bọn họ đánh đuổi nói, chúng ta đây ngẫm lại chúng ta cuối cùng đường lui. Mọi người đều tĩnh lặng lại, an tĩnh mà nghe Lạc Ninh nói, chúng ta vì chính mình hạnh phúc cùng tự do mà chiến, cái này chiến đấu không chỉ có dựa chúng ta ý chí, bố trí cùng không sợ quyết tâm, nhưng này không phải chúng ta chịu chết lý do, cho nên, ta cho các ngươi bố cuối cùng một cái phong tuyến. Cái gì là cuối cùng một đạo phong tuyến? Cây cao to nhịn không được hỏi. Địch cũng nghi hoặc mà nhìn nàng, những lời này, nàng còn không có đối hắn nói qua. Lạc Ninh cười cười, chỉ huyệt động nhập khẩu, các ngươi nhìn xem chúng ta huyệt động, nếu thật sự ngăn cản không được, lui về chúng ta huyệt động, mọi người đều có thể nhìn đến, cái này huyệt động kỳ thật là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chỉ cần có hai người dơ thạch đao dịu đá canh giữ ở bên trong cửa động, chỉ cần có người tiến vào, chúng ta là có thể một đao thọc chết bọn họ. Lạc Ninh vừa nói sau, tất cả mọi người hiểu ý lại đây, không cấm vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần bọn họ canh giữ ở trong động, cái kia cửa động như thế nhỏ hẹp, căn bản không thể một số đông người đồng thời đi vào, mà bọn họ chỉ cần thủ cửa động, không cần lo lắng bọn họ có thể cường công đến thành. Có nàng nhắc nhở, mọi người nghĩ đến càng nhiều, trong lòng đối mạng sống nắm chắc cũng càng cao. Lạc Ninh lại đem sở hưu giống cái nói, hôm nay buổi tối, chúng ta đem sở hưu thu thịt thịt khô cá chờ đồ vật toàn dọn đi vào, có thể dọn đều dọn, có thứ này, chúng ta cho dù không ra khỏi cửa, có thể ở bên trong đái thật lâu cũng không cần lo lắng sẽ đói chết. Mà bên trong thông đạo đều phi thường nhỏ hẹp, cho dù đại môn ngăn không được địch nhân, chúng ta không ngừng lui về phía sau, đều có thể dùng chiến đấu trên đường phố háo chết bọn họ. A Độc cầm lòng không đậu nhắc nhở nàng nói, thần sử, cho dù chúng ta có thịt ăn, chính là không thủy cũng không được. Không, chúng ta có thủy, ở ta huyệt động, nơi đó có một ông nhiệt hồ nước. Địch mở miệng nói, mọi người nghe được sửng sốt, nhiều người như vậy ở một tháng, cũng không biết nhất phía dưới huyệt động là có thủy, cái này mọi người rốt cuộc yên tâm. Lạc Ninh không cấm cười khổ, tuy rằng có thủy, nhưng cái kia thủy là có lưu hình, bất quá hàm lượng hẳn là không cao, bọn họ có thể lọc. Dù sao xe đến trước núi át có đường, hơn nữa không nhất định phải đến nước này. Hảo, ngày mai buổi sáng A Mâu nhóm đem bọn họ thịt khô làm nhiều một chút, làm cho bọn họ tùy thân mang theo, chúng ta giống cái nhóm liền không ra đi, sở hữu giống cái canh giữ ở cửa động, nhiều chuẩn bị một ít cục đá, cho dù bọn họ không địch lại bị thương lui về, giống cái nắm cục đá ở cửa động thủ, hiệp trợ chúng ta các dũng sĩ khai hỏa này bảo vệ chiến. Chương 46 xuất chiến, tất thắng. Giống, tất thắng. Giống, giống. Khẩn trương hai ngày qua đi, bọn họ cũng chỉ làm ra tam đem, từ lực cánh tay mạnh nhất địch, cây cao to cùng A Thác dùng cùng, mũi tên chuẩn bị sung túc, ná dùng đoạn tiễn càng nhiều, còn lại thợ săn đều dùng tới ná, trải qua hai ngày luyện tập, bọn họ sở bắn chính xác cao rất nhiều. Xiên tre toàn trang tới rồi bấy dập đi. Hai cái buổi tối luyện tập, Lạc Ninh cố ý cho bọn hắn giảng giải nhân thể các đại yếu hại, đặc biệt là hẳn phải chết trọng điểm vị trí, làm cho bọn họ cho nhau vật lộn luyện tập, như thế nào làm người nháy mắt mất đi sức chiến đấu, như thế nào làm người một kích chí mạng. Có cái này chỉ đạo, các dũng sĩ đều xoa tay hầm hè, sôi nổi kỳ vọng cùng người đại chiến một hồi, làm cho bọn họ biết băng hồ bộ lạc hùng phong. Ngày thứ ba sáng sớm, Lạc Ninh sẽ trời hoảng mà đi theo địch rời khỏi giường, địch ở Lạc Ninh dưới sự trợ giúp, đem cải tiến bản giày cùng áo ra mặc tốt, mang hảo cung cùng mũi tên, tiếp nhận Lạc Ninh chân hơn nữa trọng đưa cho hắn truy thủ, eo hệ thượng thạch đao dịu đá. Lạc Ninh luống cuống tay chân mà giúp hắn đem hết thể chuẩn bị tốt, đồng nhiên gắt gao ôm chặt hắn, vùi đầu giấu ở trong lòng ngực hắn, yêu thương mà lẩm bẩm, nhất định phải trở về, tồn tại trở về. Yên tâm, ta nhất định sẽ tồn tại trở về, tồn tại bồi ngươi cả đời. Địch gắt gao ôm chặt nàng, một cúi đầu, ngậm trụ khẽ run môi đỏ dùng sức hôn đi xuống. Một hôn xong, hai người đều thở hổn hển, Lạc Ninh vành mắt đều đỏ, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng không tha, run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại đem nàng yếu ớt tận tình triển lãm ở hắn trước mặt. Địch thật sâu nhìn nàng một cái, đem nàng tình ý bỏ vào đáy lòng, hạ quyết tâm, tránh thoát tay nàng đi ra ngoài. 18 danh thợ săn cũng ở cùng người nhà lưu luyến chia tay, ở địch thúc dục hạ, 18 danh thợ săn phất tay cáo biệt người nhà, bỏ ra huyệt động. Ở thợ săn giống giận bên trong, bọn họ xài bước đi xa. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Phi, bọn họ đương nhiên sẽ còn. Lạc Ninh trong lòng tiêu loạn, lắc lắc đầu nỗ lực ném đi những cái đó quái dị ý tưởng. Trên môi dư ôn bưu tồn, tư người đã đi xa, nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng có chút mờ mịt, nàng cho rằng đem địch đường bột đối đãi, hiện tại phát giác, chính mình đầu nhập có điểm thâm. Vài tên nữ nhân cũng biết nàng tâm tình khổ sở, không ai ra tiếng quấy rầy nàng, đều ở yên lặng làm chính mình sự tình, đem choai choai cục đá dọn đến cửa động bên cạnh, phương tiện các nàng lấy dùng. Chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, Lạc Ninh bị tiếng kêu bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu phụ vươn một con biến thành nâu thấm bàn tay vọt tới nàng trước mặt, kinh hoàng thất thố mà thét chói tai, thần sử, ta không cẩn thận lộng tới nước thuốc, này tay thành như vậy, làm sao bây giờ? Nàng rôi tay chỉ trong đó một đĩa thảo nước. Lạc Ninh trong lòng một lộ bộ, kia chính là độc nước, làm sao bây giờ? Mấy ngày nay làm cho dược thảo có điểm nhiều, có chút là đơn độc, có hỗn hợp, này tùy tiện một lóng tay, nàng căn bản không biết bên trong thả cái gì dược thảo. Nàng vội vàng thấp giọng quát, mau rửa tay, đại lượng thủy rửa sạch sẽ. Kia thiếu phụ bay nhanh mà rửa tay đi, Lạc Ninh vội vàng ở thảo dược chữ hàng chỗ chọn vài miếng cam thảo phiến, phân phó mặt khác người nấu điểm cam thảo thủy cho nàng uống. Một phen rối ren lúc sau, Lạc Ninh tiến lên kiểm tra tay nàng, tay đã khôi phục nguyên lai nhan sắc, môi sắc cũng bình thường, nhìn không ra có chúng độc hiện tượng. Không có việc gì liền hảo, Lạc Ninh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mặt kia nước thuốc, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cái kinh người ý tưởng. Kia thiếu phụ giặt sạch tay, uống lên cam thảo thủy, cũng bất giác chính mình có cái gì bất đồng, liền yên tâm, thấy Lạc Ninh mắt ngoắc ngoắc mà nhìn trước mặt nước thuốc, vội vàng đẩy nàng một phen, thần sử, ngươi như thế nào lạp? Ngươi vừa mới chính là dùng cái này thủy lộng tới tay sao? Kia thiếu phụ gật gật đầu. Lạc Ninh bỗng nhiên bắt tay vươn nước thuốc rửa tay, thực mau, tay cũng biến thành một mảnh ám màu nâu. A, mấy người phụ nhân đều la hoảng lên, ngạc nhiên mà nhìn nàng hành động. Lạc Ninh cũng không giải thích, cảm thụ một chút làn da cảm giác, lạnh lẽo, giống như không có gì ngân ngứa dấu hiệu. Có lẽ vài loại thảo dược dung hòa ở bên nhau, chỉ biết lệnh làn da biến sắc, sẽ không trúng độc. Nàng mắt ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm trước mặt nước thuốc, đem tâm một hành, đem nước thuốc hướng trên mặt hủy diệt, lưu thủ nữ nhân đều liên tục kêu sợ hãi, liền bị thương liên thương cũng đỡ vách tường đi ra, kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi ở nổi điên nha. Đem chính mình mặt làm cho như vậy xấu. Lạc Ninh không để ý tới mọi người thét chói tai cùng lo lắng, dùng nước thuốc đem lộ ở bên ngoài làn da đều nhuộm thành ám màu nâu, lại dùng than hôi đem lông mày lộng thô, ngụy trang một phen, lấy ra chính mình lạc dương sạn, đối mọi người nói, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, các ngươi thủ tại chỗ này, không thể loạn đi. Nói khom lưng chui ra huyệt động, phía sau mọi người không ngừng kêu to cũng ngăn không được. Địch mang theo mọi người ra huyệt động, mênh mông quần quận về phía bọn họ mai phục địa điểm mà đi, đi vào sơn cốc nhập khẩu vị trí. Mọi người mai phục tại hai sườn trên sườn núi. Đây là nhập khẩu dễ dàng nhất đi tiểu đạo, mặt khác còn có hai cái phương hướng bố trí bẫy dập cùng cự thạch, liền chờ Vân Thương bộ lạc người đưa tới cửa tới. Mọi người chờ đến mặt trời lên cao, mới xa xa nhìn đến trăm tới cái dáng người kiện thạc, cao lớn vạm vỡ dã nhân, khiêng dịu đá thạch đao hùng hùng hổ hổ mà đi theo một cái dã nhân thủ lĩnh, đoàn người biếng nhác, đội ngũ tựa như một cái trường xà giống nhau vốn lượn quanh co khúc hiệu mà đi. Kia thủ lĩnh năm đã nửa trăm, nhưng xem thân thủ còn tính lưu loát, lưng hùm vai gấu, đầy mặt hồ trà, vẻ mặt hung ác, ăn mặc thật dày thật da thú, là trong đội ngũ duy nhất toàn thân trên dưới đều bọc da thú dã nhân. Hắn phía sau mọi người mỗi người lớn lên cao lớn cường tráng, da thú bọc được ngay căng thẳng banh, nhưng chỉ bọc nửa vai cùng tập dề, lộ ra trần trụi đùi cẳng chân cùng một nửa bả vai, ở lấm lấm gió lạnh chung có vài phần co rúm lại. Cây cao to nhìn bọn họ bọc da thú, không phải không có đắc ý mà nói, thiết, nói cái gì đại bộ lạc. Này áo da thú còn không bằng chúng ta làm cho hảo. A Độc liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, thấp giọng hỏi địch, thủ lĩnh, bọn họ tới, khi nào bắt đầu? Không vội, chờ ta mệnh lệnh. Địch lắc lắc đầu, ý bảo mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng xa đội ngũ quá nửa tiến vào vòng đây, địch đông nhiên cao giọng hét lớn, phóng. Tựa như giữa không trung một tiếng sấm sét chấn đến mọi người thân hình run lên, Vân Thương bộ lạc mọi người ngơ ngác mà tả hữu nhìn xung quanh. Liền nhìn đến hai sườn vách núi sôi nổi rơi xuống cối xay lớn nhỏ cự thạch, rầm rầm ù ù về phía trung gian dã nhân lăn xuống. Nguyên thủy dã nhân có từng gặp qua như vậy đánh giặc phương thức. Bọn họ luôn luôn đều là thạch đao dịu đá thịt bác, chợt thấy băng hồ bộ lạc mọi người không đi tầm thường lộ, không cấm biên lớn tiếng chửi bậy biên tả hữu trốn tránh. Dã nhân người nhiều, tả hữu trốn tránh hết sức, liền có người ai nha mà kêu, một chân giẫm tới rồi bấy giờ, nháy mắt kêu sợ hai biến thành kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này khởi bị lạc nhất thời người ngã ngựa đổ. Vân Thương bộ lạc dã nhân tức giận đến dậm chân mắng to, cây cao to cười ha ha, cao giọng quát, tạp nha, tạp chết Vân Thương bộ lạc vương bắt bánh tử. Các ngươi này đàn hỗn đàn, có bản lĩnh lại đây đua một hồi. Có người biên dậm chân biên chửi ầm lên, một không cẩn thận lại dẫm tới rồi hố đi, a hét thảm một tiếng, người đã ôm chân quận lại trên mặt đất. Ha ha ha, mặt trên dã nhân hưng phấn mà cuồng tiếu không thôi, địch một tiếng cao uống, lại phóng. Mọi người sôi nổi ôm chút sớm chuẩn bị tốt cự thạch dùng sức đi xuống tạp. Trong sơn cốc một mảnh tiếng kêu thảm thiết, kia dã nhân thủ lĩnh nhìn đến chính mình một bên thiệt hại đã có 1/3, không cấm vô cùng đau lòng, nhìn xem hai bên vách núi mai phục dã nhân cũng không nhiều, liên thanh kêu to, tản ra, xông lên đi đem bọn họ giết. Hắn liền uống lên mấy lần, may mắn còn tồn tại dã nhân tỉnh táo lại, vội vàng tản ra, thật cẩn thận mà trốn tránh mặt trên cục đá, còn phải tiểu tâm dưới chân bấy giờ, chỉ chốc lát lại có mấy người dẫm tới rồi hố đi. Lúc này, đã có 3-40 người bò tới rồi lưng chừng núi sơn núi, Vân Thương thủ lĩnh hô to, bọn họ chỉ có mười mấy người, giết bọn họ, một cái cũng không buông tha. Chương 47 huyết chiến, mỹ lệ nhất giống cái. Địch cùng mọi người đem bên người cục đá đã ném đến không sai biệt lắm, thấy bọn họ đã vọt tới tầm bắn trong vòng, hét lớn một tiếng, bắn tên. Mọi người sôi nổi dương cung cài tên, veo veo veo, mưa tên tựa sao băng hướng dưới chân núi người bay đi. Phía dưới lại ngã xuống một mảnh. Băng hồ bộ lạc mọi người tinh thần đại chấn, hưng phấn mà liền phát số mũi tên, sau đó đem ná tới eo lưng gian ra vỏ gian cắm xuống, nắm lên bên người thạch đao dịu đá cao giọng hét lớn, sát nha. Liên tiếp suy sụp lệnh Vân Thương bộ lạc mọi người sợ hãi, thấy bọn họ giơ lên thạch đao dịu đá tiến lên liều mạng, miễn cương đánh lên tinh thần đón nhận. Vân Thương thủ lĩnh thủy kiệu xa xa nhìn giống như sát thần hạ phàm địch giơ lên thạch đao đón đi lên, hung hăng mà phi một ngụm nước bọt, cao giọng quát, sát. Bọn họ người không nhiều lắm, sắc. Những cái đó hoặc bị mũi tên hoặc xin che dân thương người che lại miệng vết thương cường trống đứng lên, mới dùng một chút lực, liền giác tứ chi bủn rủn vô lực, lại nằm liệt đến trên mặt đất. Lông tóc vô thương dã nhân giơ lên thạch đao đón đi lên. Giống, sắt. Hai đám người hung hăng va chạm đến cùng nhau, phát ra rung trời động mà chém giết giống giận, thanh thế như long, thẳng giết được trời sụp đất nước, nhật nguyệt vô quang. Địch đôi tay nắm chặt dịu đá, liên tiếp phách đảo vài tên dã nhân, lại dùng chùy thủ liền thọc hai vị dã nhân khí hải, quay đầu lại phát hiện đồng loa nhóm đã lâm vào khổ chiến, vội vàng, cao giọng hét lớn, triệt. Mọi người hiểu ý, hư hoảng một đao, sôi nổi theo kế hoạch phương hướng bay nhanh lui lại, địch cản phía sau, một đao thứ chết theo đuổi không bỏ dã nhân, phi thân chạy như điên mà đi. Thủy Kiệu tức muốn hụt máu, mắt thấy người một nhà đã vây quanh thượng địch nhân, lại thấy đối thủ hoảng vài cái, phóng đảo mười dư cá nhân liền đi rồi, không cấm phẫn nộ mà hét lớn, truy, cho ta truy, sắc, một cái không lưu. Mấy chục nhân khí thế rào rạt mà đuổi giết qua đi, Thủy Kiệu nhìn nhìn, ra cửa 120 danh dã nhân, đuổi theo đi chỉ có 4-5 chục người, tuy có thiệt hại 10 hơn người, nhưng đại bộ phận người bệnh ôm đệm thân mình nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy. Hắn không cấm nổi giận, cao giọng quát, còn không mau truy, còn ngồi làm gì. Chúng dã nhân sợ hắn dâm uy, giận mà không dám nói gì, chỉ phải nhịn đau ôm thạch đao khập khiễng mà đuổi theo. Địch mang theo mọi người chạy về một bụi rừng trúc bên, nhìn lướt qua bộ chúng, đại bộ phận nhân thân thượng đều bắn vết máu, có hai cái treo màu, bất quá hẳn là thương thế không lớn. Hắn trầm giọng an bài, có hay không người bị thương, nếu không có trở ngại liền giữ nguyên kế hoạch hành sự. Chuyện gì cũng không có. Tây cao to cười to, thần sử giáo đến thật là tuyệt, ta một quyền đi xuống, người nọ nháy mắt liền cung thành một đoàn, rốt cuộc không sức lực phản kích. Ta cũng giết hai cái, liền chuyên đánh hắn khí hải cùng đản trung huyệt, hoàn toàn không có hợp lại chi lực. Ta cũng phóng đổ một cái. Mọi người sôi nổi nói lên chính mình công tích lớn, hưng phấn dị thường. Khí thế đại trấn, mấy ngày hôm trước sợ hãi cùng kinh hoàng đã trở thành hư không. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ là trúc mũi tên xiên tre vẫn là thạch đao dịu, đều lao lạc ninh làm cho độc nước, bọn họ sức chiến đấu thực mau liền thẳng tắp giảm xuống. Đến lúc đó có thể chiến dũng sĩ không nhiều lắm, mà bọn họ còn có bó lớn bấy dập chờ đâu. Địch trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ đem tất cả mọi người lưu lại, chúng ta muốn dùng một lần đem bọn họ đánh đau đánh tàn nhẫn, làm cho bọn họ không dám dễ dàng đối chúng ta động binh qua. Giống, sắc, có đến mà không có về. Thủy Kiệu mang theo mấy chục dũng sĩ vọt tới rừng trúc ngoại, liền nhìn đến địch mang theo 18 danh bộ chúng xếp thành một liệt tay cầm ná, sắc nhọn xâm hàn mũi tên đối thượng bọn họ một đám người. Thủy Kiệu lạnh lẽo tối tăm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt uy nghiêm địch, đặc biệt đánh giá hắn không giống người thường trường cung liếc mắt một cái, cao giọng cả giận nói, địch thủ lĩnh, kính rượu không uống uống phản rượu, cho ngươi sinh lộ cũng không đi, hiện tại ngươi chọc giận ta. Thủy Kiệu, ta kính ngươi là một nhân vật, ai ngờ ngươi như vậy vô sỉ, vô nghĩa không nói, chúng ta liều mạng. Vậy liều mạng, Thủy Kiệu nhìn phía sau, đại bộ phận bị thương cũng chưa đuổi kịp tới, nhưng bọn hắn cũng có 50-60 người. Hắn xoay người quát to, bọn họ chỉ có mười mấy người, cho ta sát, toàn giết, dùng bọn họ đầu đốt lửa. Giống, sắt. Mấy chục danh bộ mặt giữ tợn dã nhân múa may thạch đao dịu giống giận hùng hổ vọt đi lên, nên diện mà đến một vòng mưa tên. Thốc thốc thốc, thạch đao dịu đá vũ đến uy vũ sinh phòng, đem mưa tên che ở bên ngoài, mọi người không cấm tâm hỉ, mắt thấy liền phải vọt tới địch nhân trước mặt, đống nhiên có người dưới chân một cái lảo đảo, mấy cây dây đằng đống nhiên từ dưới bay lên không căng thẳng, sôi nổi có người vướng ngã, trên đỉnh đầu vèo vèo tiếng vang, mấy trăm chi tức tiêm cây gậy trúc từ bốn phương tám hướng bức bắn mà đến. A, chạy nha, rốt cuộc có người hoảng sợ mà cuồng khiếu một tiếng, phản thân chạy như điên. Kêu hoảng sợ kêu to giống như mở ra nhiều mệ cốt nặc bài chốt mở, mọi người lập tức giải tán, sôi nổi ôm đầu tán loạn, kinh hoàng thất thố chi gian, bọn họ một chân dẫm lên lớn nhất bấy giờ. A, mềm mại rời rạc thổ địa đột nhiên hạ hãm, lộ ra phía dưới dài đến ba thước sắc nhọn cây gậy trúc. Hoảng sợ thảm thiết đau hô vang vọng phía chân trời, mấy chục cái thân hình cao lớn dã nhân toàn dứt vào ba cái trình phẩm tự hình hai trượng vuông bốn thước tả hữu thâm hô to. Sắc nhọn cây gậy trúc từ sau lưng đâm ra, trực tiếp xỏ xuyên qua nhân thể, ít nhất 10 hơn người đóng đinh ở hố, dư lại mấy chục cái cũng ở thống khổ khóc thét, tuy rằng không có mệnh trung yếu hại, nhưng thân thể bị đâm cái đối xuyên, không thể động đậy, hoảng sợ cùng tuyệt vọng nháy mắt ở người bị thương chi gian lan tràn. Dư lại mấy cái may mắn không có rất chung bấy dập dã nhân đầy mặt hoảng sợ mà lui về phía sau, một hàng hơn trăm người, thế nhưng mười không còn một. Dã nhân thủ lĩnh Thủy Kiệu cũng bị vứt bắn mà đến cây gậy trúc đâm bị thương bả vai, tuy rằng không có rơi vào bấy dập, nhưng cũng dọa phá gan, hắn không ngừng lui về phía sau, thanh tàn khốc cha mà lớn tiếng nói, địch thủ lĩnh, ngươi thực hảo, hôm nay sỉ nhục, Thủy Kiệu nhớ kỹ, ngươi liền chờ ta mang lên bộ lạc sở hữu tộc nhân lại đây đem các ngươi sát cái tinh quang. Ngươi không phạm ta. Ta không phạm người, nếu các ngươi nghĩ đến, ta liền cùng các ngươi tử chiến rốt cuộc chính là. Địch hư lạnh một tiếng, đồng nhiên cao giống một tiếng, giống, băng hồ tất thắng. Giống, băng hồ tất thắng, 18 cái dũng sĩ cùng kêu lên gào rít giận dữ, khí thế như hồng, thanh âm kia chấn đến toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, vô số tiểu thú cùng chim bay sợ tới mức nơi nơi bay loạn loạn phát, đem dư lại mấy cái vân thương bộ lạc người sợ tới mức sắc mặt đại biến. Thủy Kiệu cường trang chấn định, đang muốn lại nói vài câu tàn nhẫn lời nói, A Độc đông nhiên lớn tiếng nói, thần sử là chúng ta thủ lĩnh giống cái, Thủy Kiệu, ngươi rõ ràng có như vậy nhiều mỹ nhân, cố tình còn muốn chúng ta thủ lĩnh dâng lên, ngươi khinh người quá đáng, cũng đừng trách chúng ta phản kích. Ta cho các ngươi đem nàng đưa lên, là để mắt các ngươi. Thủy Kiệu hư lạnh một tiếng, trong lòng đối mỹ nhân đã không có bất luận cái gì khỉ niệm, chỉ nghĩ an toàn trở lại bộ lạc, đến lúc đó lại huy binh ngóc đầu trở lại. Sợ chỉ sợ hôm nay băng hồ bộ lạc mọi người không cho bọn họ đi. Địch Mặt có sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, chợt nghe một tiếng thanh thúy tiếng cười từ đỉnh đầu vang lên. Một người thân xuyên da trắng da thú thiếu nữ đôi tay nắm chặt một cái thô to dây đằng từ trên trời giáng xuống, cười hì hì đánh giá Thủy Kiệu, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi chính là Thủy Kiệu. Ngươi cũng biết ta mỹ danh, cố ý phương hướng địch thảo ta. Địch cùng cây cao to đám người rất là kinh ngạc, xem thú y cùng thanh âm rõ ràng là Lạc Ninh, như thế nào mặt lớn lên như vậy hắc. Bọn họ không hẹn mà cùng mà kêu sợ hãi một tiếng, thần sử. Thủy Kiệu văn ngữ thất thanh kêu sợ hãi, ngươi chính là thần sử. Chương 48 Mắc Nhu, chật vật bại tẩu. Tang Thương bộ lạc truyền đến tin tức, rõ ràng nói thần sử lớn lên giống trong rừng tiên tử, da bạch giống phảng phất vào đông tuyết, hai tròng mắt sáng như bầu trời ngôi sao, là khắp đại lục mỹ lệ nhất giống cái. Trước mắt này xỉu bắt quái là mỹ lệ nhất giống cái. Đây là hống hắn đâu? Vẫn là hống hắn đâu? Thủy Kiệu chỉ cảm thấy đã chịu cực đại lừa gạt, buồn cười, ai cùng hắn khai loại này vui đùa. Kia giống cái ăn mặc một thân tuyết trắng da thú giống như đông tuyết. Nhưng nàng mặt so bộ lạc giống nhau giống cái đều phải hắc, mày rậm thô giáp so giống đực càng sâu, liệt đỏ sầm miệng rộng, trên mặt một đạo, thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng kia hình tượng cùng hắn cảm nhận chung mỹ nhân thật sự kém quá xa. Hắn giọng căm hận gầm lên, ngươi chính là băng hồ bộ lạc lớn lên tốt nhất mỹ nhân. Đúng rồi. Lạc Ninh cười hì hì, lo chính mình dạo qua một vòng, bãi hoa si động tác cười duyên nói, ngươi xem ta không đẹp nha. Ta nói cho ngươi, cho dù là thần giới, ta cũng là khó gặp mỹ nhân. So thường Nga còn có Mỹ Nga. Địch cùng cây cao to đám người biểu tình cổ quái mà nhìn Lạc Ninh biểu diễn. Lạc Ninh đương nhiên là khắp đại lục đẹp nhất mỹ nhân, nhưng nàng đem mặt biến thành này phó ghê tởm quỷ bộ dáng, thật sự quá kích thích người trong mắt. Thủy Kiệu cùng một chúng bộ hạ đôi mắt đều phải xông ra tới, biểu tình dại ra mà nhìn nàng, người đây là thần giới khó gặp mỹ nhân. Nếu này cũng coi như mỹ nhân nói, kia hắn bên người giống cái chẳng phải là so thần giới mỹ nhân còn muốn mỹ. Lạc Ninh hờn dỗi mà chừng hắn một cái. Dưới chân vừa chuyển, huyển chuyển nhẹ nhàng mà về tới địch bên người, ôm địch cánh tay nũng nịu hỏi, địch, ngươi nói ta là mỹ nhân sao? Đương nhiên, trong lòng ta, ngươi là khắp đại lục đẹp nhất mỹ nhân. Địch ôm nàng eo thon, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng lớn tiếng nói. Thủy Kiệu cầm lòng không đậu run lập cập, này cũng coi như mỹ nhân. Thiên, này địch thủ lĩnh cái gì phẩm vị? Này hai người đứng chung một chỗ, một cái khuôn mặt kiên nghị luân lang đường con ngạnh lãng, ngũ quan khắc họa như thiên thần hạ phàm. Rõ ràng tuấn mỹ trong sáng mỹ nam tử một quả, đứng ở một cái xấu đến làm người buồn nôn giống cái bên người, nhìn đều cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Vì cái gì? Tang Thương bộ lạc đại tư tế rõ ràng nói ngươi lớn lên giống rừng rậm tiên tử giống nhau mỹ lệ, Thủy Kiệu đầy mặt ngạc nhiên mà lớn tiếng chất vấn. Đại tư tế? Lạc Ninh làm bộ kinh ngạc mà phủng mặt làm hoa si trạng, ta còn tưởng rằng nàng hận ta hận đến muốn chết đâu, nguyên lai nàng thế nhưng đồng ý ta là đại mỹ nhân. Sớm biết rằng lần trước ta liền không vạch trần nàng cung phụng chính là ma thần. Ngươi cùng đại tư tế có thủ án. Thủy Kiệu đông nhiên hiểu được, trong lòng tức giận đến tột đỉnh, oán hận phi một ngụm, địch thủ lĩnh, ngươi giống cái ta từ bỏ, hôm nay sự, chúng ta liền như vậy với nhau, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, mang theo 12-13 cái còn tính hoàn hảo bộ hạ bước nhanh xoay người rời đi. Rời đi trên đường, hắn gom những cái đó khập khiễng thuộc hạ, phát hiện trên đường lại ngã xuống 10 dư cái. Thủy Kiệu không cấm vô cùng đau lòng, lần này nhưng xem như hắn từ lúc chào đời tới nay thiệt hại lợi hại nhất bại chiến chi nhất, nhưng qua đi vài lần thiệt hại, là bởi vì đối thủ là lực lượng ngang nhau đại bộ lạc. Nhưng băng hồ bộ lạc sở hữu thợ săn thêm lên, chỉ có thiếu đến đáng thương mười mấy người, còn không đến bọn họ một cái số lẻ, nhưng xem như hắn từ trước tới nay nên chiến nhỏ nhất bộ lạc, thế nhưng làm hắn vài lần thiệt hại, tổn thất thảm trọng. Vân Thương bộ lạc tuy rằng là hơn 1.000 người đại bộ lạc, thực tế săn thú dũng sĩ cũng liền 200 nhiều người. Nguyên nghĩ băng hồ bộ lạc chỉ có mười mấy tráng niên giống được, tuy rằng địch vũ dung ở phụ cận cũng nổi danh, nhưng hắn mang theo 100 nhiều người xuất chiến, nói như thế nào cũng có thể đem băng hồ bộ lạc nhổ tận gốc. Ai ngờ bọn họ thế nhưng ăn như vậy lỗ nặng, 100 nhiều dũng sĩ không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, bình yên vô sự hai tay trưởng cũng số đến ra tới, hơn nữa mang thương, cũng bất quá nửa nhiều một chút. Thủy Kiệu đem còn có khí dũng sĩ đều mang theo trở về, đáy lòng lại đem cho giả tình báo tang thương bộ lạc hận thượng, địch như vậy giả hoạt bọn họ không nhắc nhở một chút, cố ý báo tin thông chi bọn họ băng hồ bộ lạc có tuyệt sắc mỹ nhân, kết quả là lại là một cái xấu vô cùng giống cái. Đến nỗi băng hồ bộ lạc cung địch, Thủy Kiệu đáy lòng có thật sâu kiên kỵ, đại hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đem dũng sĩ lại hảo hảo huấn luyện một phen, nhất định phải đem băng hồ bộ lạc liền căn diệt trừ, tuyệt đối không thể lưu lại này chờ tâm phúc hỏa lớn. Thủy Kiệu đi tới, chợt thấy đầu càng ngày càng choáng váng, cả người vô lực, miệng vết thương còn có phát ngứa dấu hiệu, lại xem miệng vết thương, chảy ra huyết bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Hắn không cấm hoảng hốt, vội vàng gọi mấy cái kiện toàn bộ hạ, mau, mau đỡ ta, trở về tìm đại tư tế. Lời còn chưa dứt, đầu tối sầm, nháy mắt hôn mê bất tỉnh, mấy cái thuộc hạ vừa thấy, không dám chậm trễ, vội vàng nâng hắn bay nhanh mà chạy, phía sau những cái đó bị thương đồng bạn cũng đành phải vậy. Vân Thương bộ lạc người vừa đi, địch ngừng thủ hạ bước chân không có đuổi theo, nhìn theo Thủy Kiệu xuất lĩnh bộ chúng chật vật rời đi, các bộ hạ phát ra kinh thiên động địa cùng hô, giống, giống, thắng, giống, chúng ta thắng. Bộ lạc chúng các dũng sĩ hoan thiên hỷ địa, hưng phấn dị thường, lẫn nhau ôm hoan hô, bọn họ không chỉ có còn sống, còn đánh bại không thể chiến thắng Vân Thương bộ lạc, đó là trên mảnh đại lục này cường đại nhất tứ đại bộ lạc nha. Địch đầy mặt tươi cười mà ôm Lạc Ninh, túi đầu nhìn đến nàng khuôn mặt không cấm nhíu mày. Ngươi mặt không đáng ngại, ta vừa rồi lộng một chút nước thuốc đem chính mình mặt đổ thành như vậy, đợi lát nữa rửa sạch sẽ là được. Lạc Ninh xem hì hì, bò ở trên cây nhìn lâu như vậy diễn, không cấm đối địch giơ ngón tay cái lên, các ngươi cũng thật lợi hại, gần mười mấy người liền đánh bại hơn 1000 người Vân Thương bộ lạc. Địch trên mặt tươi cười thu cũng thu không được, bên người mấy nam nhân không ngừng ồn ào, chúng ta bộ lạc có thủ lĩnh, có thần sử, Vân Thương bộ lạc hơn 1000 người lại như thế nào? Còn không phải bị chúng ta đánh đến hoa rơi nước chảy. Là nha, các ngươi quá lợi hại, Lạc Ninh không tiếc cho bọn hắn dựng thẳng lên một đôi ngón tay cái. A Kiều đột nhiên hỏi, những cái đó bấy dập làm sao bây giờ? Muốn hủy đi sao? Còn có bọn họ đâu? Hắn ngón tay phía trước mấy cái hố to địch nhân, có chút nhân thân thể bị mấy chi cây trúc xuyên thủng, bị chết không được lại đã chết, nhưng còn có một bộ phận không chết, hoặc vượng mê không tỉnh, hoặc trọng thương hấp hối, lệnh người xem đến trong lòng rốn sợ. Địch cao mày nhìn bấy dập dễ rùa khóc thét dã nhân, trên mặt có hơi hơi tay chần chờ, nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Lạc Ninh trong lòng run sợ mà nhìn lướt qua, ngay cả vội quay mặt đi, tuy rằng huyệt mộ xem nhiều, người chết xương cốt cũng xem nhiều, nhưng xem người sống bị xuyên thủng, ruột đều chảy ra, chi dạng thảm trạng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng là khảo cổ học sinh, không phải y học sinh nha, huống chi, như vậy trọng thương, nhiều như vậy thương hoạn, cho dù nàng là y học sinh phòng trừng cũng bó tay không biện pháp. Lạc Ninh đầy mặt khó xử mà đối mọi người lắc đầu cười cười, cái này, bọn họ thương quá nặng, hơn nữa rất nhiều đều trúng độc, ta không có biện pháp. Một khi đã như vậy, những cái đó đã chết ngay tại chỗ chôn đi, đến nỗi còn chưa có chết, đem bọn họ làm ra tới đưa ra sân cốc, bọn họ có hay không người tới đón, liền xem bọn họ bộ lạc. A Độc khuỷu tay đâm một cái A Kiều, vẻ mặt bình tĩnh mà cười, lại hỏi thủ lĩnh, còn có bấy dập đâu? Xử lý như thế nào? Bấy dập lưu một nửa điền một nửa. Này bấy dập không chỉ có thể bảo hộ chúng ta bộ lạc, cũng có thể cho chúng ta săn giết dã thú, bất quá xin che mang độc, muốn toàn thay đổi lưu một bộ phận. Đương nhiên, này ba cái hố to toàn điển thượng, nơi này ly bộ lạc thân cận quá, các nàng giống cái nếu lên núi hái thuốc, thực dễ dàng bị thương. A Độc cùng A Kiều hai người gật gật đầu, đang muốn qua đi phân phó bọn họ làm việc, Lạc Ninh lại nhắc nhở nói, các ngươi lưu lại bấy dập địa phương, tốt nhất làm đánh dấu, miễn cho về sau người một nhà rớt đi vào. Cây cao to hỏi, làm cái gì đánh dấu? Lạc Ninh ngẩn ra, chợt thấy phía trước không xa có cây cơ hồ rất quang lá cây cây liễu, vô tâm cắm liễu, cây liễu thực sống dễ dàng sống, không biết mùa đông cắm liễu biết không? Nàng đi qua đi rút một cây cành khô, đối kia ba người nói, liền dùng loại này cành cắm ở bẫy dập bên cạnh, thống nhất dùng một loại cành, về sau trong bộ lạc mặc kệ giống được vẫn là giống cái, nhìn đến loại này cành liền biết tiểu tâm tránh đi, khả năng có bẫy dập. A Độc gật gật đầu, tiếp nhận cành đồng ý. Lạc Ninh sờ sờ mặt, vẻ mặt đau khổ đối địch nói, ta trở về rửa mặt, không biết thời gian dài có thể hay không lộng hư làn ra đâu. Ta đưa ngươi trở về, những việc này giao cho A Độc bọn họ xử lý. Địch đối A Độc giao đãi một tiếng, ôm Lạc Ninh đi trước rời đi. A Kiều nhìn hố bị thương dã nhân, nhíu mày nói, bị thương còn muốn làm ra tới. Cái này phiền thoái, không hảo lộng. Chương 49 hoan nghênh gia nhập, lửa trại tiệc tối. Có cái gì không hảo làm cho, hảo làm cho thực. A Độc chừng hắn một cái, qua đi một đao thọc chết bên cạnh một vị đang muốn khóc thét dãy rủa dã nhân, sau đó cao giọng nói, này ba cái hô chôn. Giống, chôn, mọi người cười hì hì, thong thả ung dung mà đã đi tới, sôi nổi dùng đao đem chưa chết toàn thọc chết, sau đó điển thổ chôn hố. Lạc Ninh trở lại huyệt động, lập tức dùng nước gấm rửa sạch trên mặt nước thuốc, may mắn, nước thuốc này trừ bỏ lệnh người làn da biến sắc, cũng không có cái khác di chứng. Chỉ chốc lát, nàng trên mặt lại khôi phục nguyên lai nhan sắc, Lạc Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu rửa không sạch, nàng thật là khóc không ra nước mắt. Huyệt động già trẻ biết được bộ lạc đại hoạch toàn thắng, không có người bị thương, không cấm vui mừng đến nhảy dựng lên, phát ra đinh thai nhức óc thét chói tai, đồng nhiên có mấy cái cảm tính phụ nhân lẫn nhau ôm đến cùng nhau khóc lên. Lạc Ninh cũng đi theo nhiệt lệ doanh doanh, các nàng liên tiếp lui thủ huyệt động chiến đấu trên đường phố đều chuẩn bị thượng, nghĩ đến bên ngoài liều mạng tử chiến thân nhân, đều trong lòng run sợ, hiện tại nói cho các nàng, bình yên vô sự, đại hoạch toàn thắng, mọi người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác, tình không cấm liền hỉ cực mà khóc. Đãi mọi người cảm xúc yên ổn một ít, Lạc Ninh mới mỉm cười đối với các nàng nói, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, các ngươi mang theo các nàng chuẩn bị bữa tối, lộng phong phú một ít, hôm nay buổi tối chúng ta lựa trại tiệc tối. Hảo hảo chúc mừng một phen. Hảo. Mông A Mẫu cùng Lê A Mẫu vội vàng đồng ý, mọi người hoan thiên hỷ địa, không cần hai vị A Mẫu, đều tự giác mà đi làm việc đi. Liên Thương đã miễn cưỡng hành tẩu, biểu tình phức tạp mà nhìn Lạc Ninh, hảo sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, bọn họ là như thế nào làm được. Đương nhiên là chúng ta trí tuệ cùng dũng khí, còn có chúng ta nỗ lực. Lạc Ninh hì hì cười, nhìn hắn tay chân, lòng bàn tay thịt thối cắt sau chậm rãi mọc ra tân thịt, mà trên chân miệng vết thương hảo đến càng mau. Thương thế của ngươi lại quá nửa tháng hẳn là có thể toàn hảo, đến lúc đó tính toán làm sao bây giờ. Lưu lại nơi này vẫn là hồi ngươi bộ lạc. Liên Thương sắc mặt khẽ biến, hảo sau một lúc lâu mới muộn thanh muộn khí mà nói, ta không có bộ lạc. Không có bộ lạc. Ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta băng hồ bộ lạc. Tuy rằng chúng ta bộ lạc ít người, nhưng mọi người đồng lòng, cùng nhau nỗ lực, không cần lo lắng chịu đói. Liên Thương lặng lẽ nhìn Lạc Ninh sáng tỏ như nguyệt mặt, hai tròng mắt sáng lấp lánh, sóng mắt lưu chuyển. Phảng phất có thể nói giống nhau linh động, hắn ấn xuống trong lòng rung động sụ mặt, ta thích xả, thực thích đi theo xả chơi đùa. Ở Thương Nhĩ bộ lạc liền bởi vì hắn thường thường chơi xả, cho nên những người đó mới chán ghét hắn, đuổi đi hắn. Nghĩ đến Lạc Ninh trên mặt xuất hiện chán ghét biểu tình, hắn trong lòng dầu dĩ. Lạc Ninh sửng sốt, lập tức nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Nàng sán cười tả hữu nhìn, ngươi còn ghi hận chúng ta giết ngươi xả, này có thể trách không được ta, ai làm ngươi chỉ huy xả công kích ta. Liên Thương ngẩn ra, không thể tưởng được là cái này đáp án, người bình thường nghe nói hắn thích chơi xả, liền biểu hiện đến phi thường chán ghét cùng trốn tránh. Hắn khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nhất thời không biết làm gì biểu tình, hảo sau một lúc lâu mới ác thanh ác khí mà hừ hừ. Ai trách ngươi, ngươi không nghĩ ta lưu lại, các ngươi thấy xả không chán ghét ghê tởm sao? Xa có cái gì thật ghê tởm? Lạc Ninh khinh thường mà bĩu môi, xa cũng sẽ không mãn huyệt động kéo xú xú bài ô, chán ghét nó làm gì, bất quá. Chơi xả không thành vấn đề, nhưng ngươi đến bảo đảm nó sẽ không cắn thương tộc nhân, còn có, ngươi có chơi xả quyền lực, nhưng chúng ta có ăn thịt rắn quyền lực, chúng ta ở bên ngoài săn xả tới ăn, ngươi không thể có ý kiến. Đời sau về ăn cẩu cùng nuôi chó mâu thuẫn nhau đến nhiều, Lạc Ninh tưởng không rõ, ngươi dưỡng ngươi cẩu, ta ăn ta cẩu thịt, này có cái gì hảo nháo. Bên ngoài mua mấy cân cẩu thịt lộng ăn, ngươi coi như ta giết ngươi cả nhà giống nhau, đến mức này sao? Lại không có giết nhà ngươi. Liên Thương có chút ngạc nhiên. Thế nhưng có giống cái không phản đối hắn đem xà đương bằng hữu, thật đúng là không tưởng được. Hắn đương nhiên cũng hy vọng có bộ lạc cất chứa, như vậy đi theo mọi người săn thú, cũng có thể săn đến càng nhiều dã thú, không cần lo lắng đói bụng. Nghĩ đến này, hắn hừ một tiếng, ta dưỡng xà đương nhiên sẽ không loạn cắn người, nó sẽ nghe ta nói. Ngừng lại một chút, lại lạnh giọng nói, chỉ cần các ngươi không ăn ta xà, ta quản các ngươi ăn cái gì thịt. Thật là kỳ quái, còn có người ăn thịt rắn, nhân loại không phải thực chán ghét xà sao. Thật sự, kia không thành vấn đề, hoan nên gia nhập chúng ta băng hồ bộ lạc. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại giảo hoạt mà cười cười, ngươi thật sự có thể làm xà nghe ngươi lời nói sao? Ngươi có thể hay không giúp ta thuần phục một hai điều xà, thon dài, có độc cũng không quan hệ, có thể vây quanh thủ đoạn đương vòng tay cái loại này, tốt nhất là bích sắc hoặc là màu đỏ, nếu không, kim sắc cũng đúng. Liên Thương sắc mặt cổ quái mà nhìn nàng, này thần sử là tưởng cái gì? Dùng xà vây quanh thủ đoạn. Nàng không lo lắng rắn cắn nàng sao? Vòng tay lại là thứ gì? Chần chờ sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, ta chưa thấy qua như vậy xả, nếu có, ta nghĩ cách cho người thuần phục. Kia thật tốt quá. Lạc Ninh cười đến mi mắt cong cong, biểu tình phi thường vui mừng, nàng là nghĩ đến có chút thư thượng giới thiệu, lộng điều xà trên tay đương vòng tay thượng mang, lâu ngày thượng nha. Mặt trời lặn tây sơn thời điểm, bên ngoài điền bấy dập các dũng sĩ đã trở lại, trông mòn con mắt giống cái nhóm mùa lên, ôm nhau nhiệt lệ doanh doanh, bắt lấy thân nhân cánh tay tả hưu đánh giá, xem bọn họ hay không thật sự không có bị thương. Lửa trại tiệc tối chính là ven hồ cử hành, Lạc Ninh cùng chúng phụ nhân lộng cái phi thường đại đống lửa. Nàng học dê nướng nguyên con phương pháp cấp một đầu sơn dương cùng một đầu nhỏ lại lợn rừng bôi lên cũng đủ gia vị, ướp mấy cái giờ, sau đó đặt ở đống lửa là không ngừng chuyển đi nướng dương cùng heo, kia mùi hương phiêu đến rất xa, lệnh người nghe chi muốn ăn đại trấn. Trừ bỏ dê nướng nguyên con cùng nướng lợn rừng, còn có thơm nồng mãi bạch canh đầu cá, nướng đến ra sắc kim hoàng gà nướng cùng cá nướng, Lạc Ninh còn hái được một ít rau dại dùng xiên tre xuyên đặt ở đống lửa thượng nướng. Toàn bộ lửa trại bên cạnh đều là tràn đầy đồ ăn mùi hương, lệnh người say mê. Ở cái này niên đại, không có gì so đồ ăn ở trước mặt phát ra mùi hương càng lệnh vì mê say. Nghe nói này dê nướng nguyên con cùng heo sữa nướng là Lạc Ninh tự mình động thủ, chúng các dũng sĩ tinh thần đại chấn, khí khí dương dương. Tất cả mọi người biết, Lạc Ninh tay nghề tuyệt đối là một chúng giống cái chung tốt nhất, có thể ăn một đốn nàng tự mình động thủ làm cho mỹ thực, đó là cỡ nào hạnh phúc sự tình nha. Mọi người chẳng phân biệt nam nữ đều làm thành một đống, lớn tiếng cười nói, đối bên người người thổi phồng hôm nay anh dũng vô địch. Lạc Ninh ngồi ở địch bên người, nàng một bên cấp địch cùng chúng dũng sĩ phân cách thịt nướng, một bên lớn tiếng khen mọi người anh dũng cùng không sợ vô địch, toàn bộ bộ lạc cả một đêm không khí đều hưng phấn phi thường. Cây cao to nhìn nhìn mỉm cười cấp Lạc Ninh cắt thịt địch, bỗng nhiên lớn tiếng nói, thần sử, ngươi không thấy được thủ lĩnh hôm nay uy phong, hắn đi đầu dơ dịu đá sát nhập trong đám người, tựa như lang nhảy vào dương đàn giống nhau, nhưng cái đó thùng cơm một đao một cái, đem bọn họ giết được gan đều tăng, thủ lĩnh thật là anh dũng vô địch. Lạc Ninh quay đầu lại mi mắt cong cong, liếc mắt đưa tình mà nhìn địch, cầm lòng không đậu dẫu cái miệng nhỏ thấu đi lên ở hắn trên má hôn một cái, tiểu thanh nói, địch, ngươi thật là quá anh dũng quá lợi hại. Địch vẻ mặt đắc ý, đảo không giống những người khác giống nhau thổi phồng, mà là săn sóc mà dùng chủy thủ từ dê nướng nguyên con trên đùi cắt một khối nhất nộn chân dê phóng tới nàng bàn. Ăn đi, ngươi cả đêm cũng chưa ăn mấy khẩu. Cây cao to hâm mộ mà nhìn địch trong tay chủy thủ, nay chủy thủ hắn đã sớm mắt thèm, phi thường sắc bén. Tức thịt tức đến bay nhanh, thừa hưng phấn hắn lớn tiếng hỏi, thần sử, ngươi chủy thủ là thứ gì làm được? Có thể hay không cho chúng ta cũng lộng mấy cái? Chương 50 chúc mừng cùng tuyệt cảnh. Cây cao to thanh âm vừa ra, mọi người tức khắc dừng thanh âm, đều khẩn trương mà nhìn Lạc Ninh. Trên thực tế, không chỉ có Lạc Ninh chủy thủ, còn có nàng Lạc Dương sạn cùng Tiểu Bình sạn, những người này sớm đều lưu ý thượng. Địch nhìn nhìn trong tay chủy thủ, trừng mắt nhìn cây cao to một cái mắt, nàng cũng chỉ có một phen phòng thân. Các ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Thủ lĩnh, thần sử này đem chúng ta khẳng định không dám tưởng, bất quá, thần sử cũng biết này chủy thủ là cái gì tài liệu làm. Nếu biết, chúng ta có thể hay không nghĩ cách chế tạo. A Độc giải thích nói. A Thạch ánh mắt càng là nóng bỏng mà nhìn địch trong tay chủy thủ, chỉ là không mặt mũi dứt lời. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, cái này tài liệu ta là biết, nhưng các ngươi tưởng luyện chế lại không quá khả năng, bởi vì các ngươi căn bản không có điều kiện này có thể luyện chế ra tới. Mọi người sắc mặt tức khắc biến thành người hoài, thất vọng mà hồi qua đầu. Lạc Ninh lại là xinh đẹp cười, bất quá, các ngươi muốn cho vũ khí càng tốt càng sắc bén, đảo không phải không có khả năng, chỉ cần các ngươi có thể tìm được tài liệu, ta có thể giáo các ngươi luyện chế. Thật sự, mọi người văn ngữ không cấm rất là hưng phấn, sôi nổi để sát vào lại đây, mồm năm miệng mười hỏi, thần sử, ngươi muốn cái gì tài liệu? Đúng vậy, muốn cái gì ngươi cứ việc nói, chúng ta tìm. Thần sử. Lạc Ninh giơ lên tay ngừng bọn họ dò hỏi, đừng nóng nội, nghe ta nói, ta nghĩ tới cho các ngươi binh khí thay càng sắc bén vũ khí, nếu các ngươi có thể tìm được hai loại quặng liêu, mỏ đồng thạch hoặc là quặng sắt, ta có thể giáo các ngươi đánh chế đồng đao đồng kiếm hoặc đồng thương, nếu có quặng sắt, có thể đánh chế thiết binh khí, thiết đao thiết kiếm thiết thương trở. Cái gì là mỏ đồng thạch cùng quặng sắt? Cái gì bộ dáng? Địch quan tâm hỏi. Đều là cục đá, mỏ đồng thạch. Lạc Ninh trầm ngâm một phen, đồng dễ oxy hóa. Dễ biến màu xanh đồng sắc, quặng sắt hẳn là thiên gạch màu đỏ, này hai loại khoáng thạch xem nhan sắc biện bạch, mỏ đồng thạch hẳn là màu xanh lục, quặng sắt hẳn là màu đỏ. Lạc Ninh nói, còn tìm một ít thực vật tương tự nhan sắc cho bọn hắn làm đối lập, các ngươi có thể lưu ý hạ, nếu các ngươi phát hiện có này hai loại nhan sắc cục đá, mang về tới cấp ta nhìn xem, có lẽ là có thể tìm được chúng ta muốn tài liệu. Mọi người sôi nổi tiến lên cẩn thận phân biệt nhan sắc, đều thận trọng gật đầu. Các nam nhân đối binh khí yêu sâu sắc, nghe nói tìm được này hai loại cục đá, có thể giúp bọn hắn đánh chế càng sắc bén vũ khí, đều phi thường để bụng. mọi người sôi nổi quan tâm hỏi mỏ đồng thạch cùng quặng sắt đặc thù. Lạc Ninh cũng không tàng tư, hướng mọi người tinh tế miêu tả hai loại khoáng thạch đặc thù, làm cho bọn họ phát hiện có cùng loại cục đá đem nó mang về tới. Thuận tiện nhắc nhở mọi người còn muốn tìm kiếm đất sét. Lửa trại tiệc tối quá nửa, có mấy nam nhân hưng phấn phía trên, lôi kéo bên người nữ nhân vây quanh ở lửa trại biên nhảy lên ca vũ, địch mỉm cười ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bên người thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu đen nhánh như mực tóc dài rối tung vai sau, vài sợi sợi tóc nghịch ngợm mà ở bên thai xoay quanh, mi mắt cong cong, môi duyên cong cong, ánh lửa chung hai tròng mắt giống như ngôi sao lóa mắt lộng lây bắt mắt. Thật cao hứng. Địch túi đầu để sát vào nàng bên thai. Một sợi nhàn nhạt giống hoa tươi u hương chui vào hắn chóp mũi, địch cầm lòng không đậu giật giật hầu kết, một cổ khô nóng từ nhỏ bụng hướng về phía trước lan tràn, cố tình Lạc Ninh lúc này quay đầu, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Trắng non gương mặt như hoa đoá tiểu mỹ động lòng người. Nàng tiêu thanh cười, đông nhiên để sát vào hắn bên môi, nhả khí như lan, địch, ngươi muốn nghe hay không ta ca hát, ta cũng ca hát khiêu vũ cho ngươi xem, được không? Không đợi hắn đáp ứng, nàng đã cười hì hì đứng lên, tùy tay đem trên người áo ra cởi hướng trên người hắn một ném, ngăm đen con ngươi sâu kín mà cho hắn một cái mị nhãn, thu ba lưu chuyển, thân hình vừa chuyển, giống như một con nhẹ nhàng con bướm giống nhau ở hắn chung quanh xoay quanh khởi vũ. A. Sang ngói. A, sang ngói. A, sang ngói. Giống, ha, giống, ha, giống, ha. Là ai đưa ngài đi vào ta bên người? Là kia tròn tròn minh nguyệt minh nguyệt. Là kia dốc rách sơn tuyển, là kia dốc rách sơn tuyển. Là kia dốc rách sơn tuyển sơn tuyển. Ta giống kia mang giọt sương cánh hoa cánh hoa. Ngọt ngào mà đem ngươi không muốn xa rời không muốn xa rời. A, xa ô, sang ngói xa ngói sang ngói. Tiếng trời giống nhau tiếng ca ở bên hồ trên không quanh quẩn, huyền chuyển nhẹ nhàng vũ bộ ở hắn bên người xoay tròn, thiếu nữ vũ mị hai tròng mắt cùng hắn lửa nóng ánh mắt gắt gao dây dưa, môi duyên gợi lên xinh đẹp độ cùng, mỗi một lần ngoái đầu nhìn lại, mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất câu tử giống nhau câu dẫn hắn sở hữu tầm mắt. Sâu kín ánh trăng chút xuống, như mặt nước nguyệt hoa cùng ánh lửa cấp người ngọc phủ thêm một tầng dáng màu, tóc đen như tơ theo gió phi dương, lúng đồng tiền kiểu mỹ mị cốt thiên thành, giống như nguyệt trung tiên tử chậm rãi mà đến. Lại tựa trong gió tinh linh ở trong gió khởi vũ. Địch hô hấp đã thô nặng, ngực kia đoàn hỏa phảng phất tùy thời muốn phun trào giống nhau, bên người nam nữ già trẻ, sở hữu tộc nhân đều dừng ca vũ, hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm nàng vũ bộ cùng duyên dáng tư thái. Rượu không say người người tự say, tuy rằng tiệc tối không có rượu, nhưng địch đầu choáng váng, chỉ cảm thấy chung quanh nhìn nàng ánh mắt là nào sao chói mắt cùng lệnh người không mừng. Hắn bỗng nhiên từ vị trí thượng đứng lên, sải bước mà vài bước đi đến nàng hiện trước. Đối thượng kia như hoa kiểu mỹ lún đồng tiền, duỗi ra tay, đem chính xoay tròn Lạc Ninh một phen bế lên, đi nhanh hướng huyệt động đi đến. Phía sau lại bắt đầu ầm ĩ lên, mọi người cười ha ha, lại bắt đầu bọn họ cùng hoan. Băng hồ bộ lạc hỉ khí dương dương, tang thương bộ lạc lại nặng nề đến phảng phất mộ địa giống nhau tuyệt vọng tĩnh mịch. Ly Phong cùng lão thê, cháu gái A Tô sắc mặt đờ đẫn mà canh giữ ở âm u huyệt động, nghe bộ lạc bên ngoài truyền đến thợ săn nhóm phẫn nộ giống giận, không có, phân cái gì phân? Bọn lao tử cực cực khổ khổ đánh tới mấy cái con mồi, chính mình một nhà đều không đủ ăn, từ đâu ra đổ vật phân. Các ngươi này đó vô dụng trói buộc, đã chết liền đã chết, dù sao cái này mùa đông đều là muốn chết, hà tất lãng phí đồ ăn. Chính là, con mồi liền như vậy mấy cái, thời tiết càng ngày càng lạnh, con mồi càng ngày càng ít, chúng ta thợ săn nhóm không thú thịt ăn, nơi nào còn có cái gì phân cho bọn họ. Là nha, dù sao cái này mùa đông trong bộ lạc khẳng định có rất nhiều người sống không được, một khi đã như vậy. Bọn họ ăn không ăn cũng chả sao cả. Phía dưới thợ săn nhóm hùng hùng hổ hổ, ngẫu nhiên có mấy cái lão nhân suy yếu đau khổ cầu xin thanh âm, thực mau đã bị mọi người chèn ép đi xuống. Ly Phong cùng Ly A mẫu biểu tình đã chết lặng, liên tục hai ngày đi xuống bị người mắng nửa ngày phế vật cũng không muốn tới thú thịt, hôm nay đều nhấc không nổi sức lực đi ra ngoài, chỉ là nhìn đến một bên thon gầy suy yếu cháu gái, trên mặt mới miễn cưỡng biểu lộ một tia thống khổ cùng bi ai. Bọn họ trên người gần bọc một trương nho nhỏ mỏng da lông. Cả người đông lạnh đến phát run, từ đại vũ tới nay, tổ tôn ba người liền tránh ở huyệt động chờ mưa đã cạnh. Mưa thu đình sau, thợ săn nhóm ra bộ lạc săn thú, Ly Phong muốn mang Ly A Mẫu cùng cháu gái rời đi bộ lạc, nhưng Ly A Mẫu nghĩ đến ba người đều không có chống lạnh ra thú, ở bộ lạc còn mỗi ngày phân một chút thịt, băng hổ bộ lạc hay không sẽ tiếp thu cũng chưa biết được, do dự dự, ba ngày qua cũng chưa bỏ được nhích người. A Tô lẳng lặng nằm ở Ly A Mẫu bên người, bên hai đã nghe không được bên ngoài thợ săn truyền đến chửi bậy thanh. Ba người đợi một hồi, trước sau không thấy ra ra ma ma nhích người lấy thịt, không thể không suy yếu mà xả một chút ma ma, ma ma, ta đói. Thanh âm thật nhỏ đến phảng phất môi thanh âm, cơ hồ nghe cũng nghe không rõ. Ly A Mẫu vẫn đục lạnh leo nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, nàng hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn bên người lão nhân, nghẹn ngào thanh âm lộ ra vô tận thống khổ cùng bi ai, lão nhân, làm sao bây giờ? Rời đi môi run run một hồi, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại dàn mua hai mắt, thở dài một tiếng, sáng mai, chúng ta rời đi bộ lạc. Như vậy xa, chúng ta đi được đến sao? Ly A Mẫu trên mặt không có một tia vui sướng, nàng thậm chí hoài nghi chính mình có không kiên trì đến đi ra bộ lạc. Bọn họ khoai tây đã đang mưa mấy ngày ăn xong rồi, ngày hôm qua cùng hôm trước cũng chỉ muốn tới một chút thú thịt, vẫn là hoàn toàn không thịt xương cốt, cho dù như vậy, ba người dùng hàm răng một chút mà cắn ma, liền xương cốt cũng ăn xong rồi, hôm nay càng là một chút đồ vật cũng không có. Ly Phong nhìn cháu gái ảm đạm hôi bại khuôn mặt nhỏ, ảm đạm mà nhắm mắt lại, nếu không liền đói chết ở trên đường, nếu không liền đói chết ở huyệt động, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt. Chương 51 ám tìm đường ra. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở mặt khác huyệt động. Quý A Mẫu nhìn đến nhi tử mang về một chút thú thịt, thất thanh khóc giống, ngươi cũng đi theo đi ra ngoài săn thú, chỉ phân như vậy một chút, chúng ta cả gia đình như thế nào ăn. Út dẫn theo một tiểu khối thú thịt, nhìn nhìn hai song sợ hãi lại nhìn thú thịt hai tròng mắt tỏa ánh sáng cháu trai cháu gái, ấy nấy mà cúi đầu, A Mẫu, bọn họ nói ta hôm nay không ra lực, cho nên phân thịt ít nhất. Ngươi như thế nào không ra lực? Không phải đi theo bọn họ đi săn thú sao? Bọn họ nói ta trường thương không đánh trúng con mồi. Không có công lao, cho nên Út cũng là thợ săn, nhưng hắn thể năng không đủ, thân hình lớn lên tương đối thon gầy, săn thú không thật cao minh, luôn luôn là chịu chúng thợ săn trào phúng đối tượng. Cố tình hắn không chỉ có một cái tuổi già suy mại A Mẫu, còn có hai cái ca ca sau khi chết lưu lại cô nhi, hai cái cháu trai nữ, cho nên phân thịt ít nhất, nhưng trong nhà ăn cơm người nhiều, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Quỷ A Mẫu ngơ ngác mà nhìn hắn lòng bàn tay không đến hai tay đại thú thịt, còn có nhất không được hoan nên dương đầu thịt. Bên trong xương cốt ít nhất chiếm một nửa, lại xem đầy mặt ấy náy cùng thống khổ nhi tử, không cấm thở dài một tiếng. Tiếp nhận nhi tử trong tay thú thịt, dùng thạch đao phân một nửa cấp hai cái cháu trai cháu gái, lại thiết tiếp theo hơn phân nửa cấp nhi tử, nàng đống nhiên lại hai tròng mắt gắt gao mà nhìn nhi tử. Ta nghe nhân A Mẫu nói, địch thủ lĩnh bọn họ có thể đánh tới rất nhiều con ngồi, mỗi người trên người đều ăn mặc giống thần sử giống nhau, từ thượng đến chân đều bao ở da thú. Út mặt người, sau đó gật gật đầu. Trời mưa trước nhìn thấy bọn họ một lần, bọn họ quá rất khá, ra cửa săn thú, còn mang theo thần sử cho bọn hắn làm tốt thú thịt, phi thường ăn ngon. Quý A Mẫu văn ngữ, trong lòng không cấm bốc cháy lên hy vọng, A Quý, ngươi nói chúng ta đi đầu địch thủ lĩnh cùng thần sử như thế nào? Đầu nhập vào địch thủ lĩnh. Út trên mặt có một tia do dự, hắn có điểm thuật địch gương mặt kia, tổng cảm thấy đi theo hắn áp lực phi thường đại. Hắn chần chờ mà nhìn mẫu thân, A Mẫu, lần trước chúng ta không đi theo hắn rời đi. Hiện tại đói đến không thú thịt ăn, mới đi đến cậy nhờ hắn, hắn sẽ đáp ứng sao? Quý A Mẫu có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Lạc Ninh ôn hòa gương mặt tươi cười cùng thiện giải nhân ý ôn hòa cùng thiện lương, lại đối lập mọi việc không để ý tới đại tư tế mẹ con, thầm hạ quyết tâm, ta cảm thấy không thành vấn đề, cho dù địch thủ lĩnh không chịu, chúng ta cầu xin thần sử, nàng nhất xem không được tộc nhân chịu khổ, khẳng định sẽ giúp chúng ta khuyên địch thủ lĩnh thu lưu. Này, không hào đi. Út nhìn nhìn A Mẫu cùng hai cái cháu trai nữ. Bọn họ bốn người, chính là ba cái làm không được sống, tựa như mặt khác theo như lời, đều là trói buộc, địch thủ lĩnh bên kia chỉ có mấy cái thợ săn làm việc, hắn nguyện ý tiếp thu nhiều như vậy trói buộc. Có cái gì không tốt? Ta đi tìm bách nhân A Mẫu, lá cây A Mẫu thương lượng một chút, xem bọn hắn cái gì ý tưởng. Quý A Mẫu cũng biết chính mình đám người liên lụy quá nhiều, nhưng bản năng cầu sinh làm nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn chi tâm, nàng quyết định nhiều tìm một ít người thương nghị một phen. Chơi tối sau. Quỷ A Mẫu nhìn nhìn bộ lạc bên ngoài đã không có người đi lại, liền kéo Út lặng lẽ đến Bách Nhân Huyệt Động. Bách Nhân Huyệt Động phát lên một cái nho nhỏ đống lửa, người một nhà cũng ở thương nghị muốn hay không rời đi sự tình. Nghe được Quỷ A Mẫu thuyết minh ý đồ đến, Bách Nhân cùng Mẫu thân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, chúng ta cũng đang thương lượng còn muốn hay không rời đi nơi này. Chúng ta nhiều như vậy lão nhân cùng tiểu hải tử, ngươi không lo lắng địch thủ lĩnh không cần chúng ta. Út nhìn thoáng qua Bách Nhân người nhà trần chờ hỏi. Bách Nhân người nhà một chút cũng không thể so hắn thiếu, trừ bỏ có một cái lao nhân ngoại, còn có thê tử cùng nữ nhi, mà nhà hắn cũng chỉ có một cái sức lao động. Bách Nhân biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, nhìn hắn một cái, xả hạ khoe miệng, kỳ thật nhìn thấy địch kia một ngày, ta đã từng xa xa đi theo bọn họ phía sau đi băng hồ bộ lạc. Út cùng Quý A Mẫu văn ngữ, không cấm khẩn trương lên. Mẫu tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẩn trương hỏi, ngươi nhìn thấy bọn họ có hay không con mồi ăn? Đương nhiên. Chúng ta ngày đó nhìn đến bọn họ thợ săn toàn mặc vào một thân gia thú, không chỉ có như thế, ngày đó ta còn nhìn đến A Tân mấy cái tiểu hải tử, còn có một ít tuổi già giống cái, giống Lê A Mẫu, các nàng đều giống nhau mặc vào một thân gia thú. Tuy rằng có điểm xa, nhưng ta cảm thấy các nàng hẳn là quá đến không tồi. A Lê cũng mặc vào một chỉnh thân gia thú. Quý A Mẫu có chút ngạc nhiên, cũng có chút hối hận. Lê A Mẫu trước kia ở trong bộ lạc vẫn luôn chỉ có thể ăn thú thịt, đi tới đó còn mặc vào áo gia thú thường. Biết sớm như vậy, nàng lúc ấy cũng khuyên A Quý đi theo đi. Không chỉ có Lê A Mẫu, còn có Mông A Mẫu. Dù sao ta nhìn đến hai ba cái tuổi già giống cái, đều cùng dũng sĩ giống nhau ăn mặc một thân rắn chắc gia thú. Các nàng ở bên hồ nấu cơm, nhìn dáng vẻ một chút cũng không lạnh. Bách Nhân mang theo một tia hâm mộ mà nói. Kỳ thật hắn ở trong bộ lạc quá đến cũng không kém, bởi vì cùng nham thủ lĩnh giao hảo, kia mấy cái nháo đến tàn nhẫn nhất thợ săn cũng không dám quá khinh hắn. Nhưng nhìn đến băng hồ bộ lạc mọi người trên mặt tươi cười, hắn tâm sinh hâm mộ, đặc biệt cùng mẫu thân nói lên, mẫu thân càng là dốc hết sức khuyên hắn mang theo người nhà đi đầu địch thủ lĩnh. Tuy rằng Bách Nhân cùng nham thủ lĩnh giao hảo, nhưng địch thủ lĩnh lãnh đạo năng lực càng cường, đây là không thể nghi ngờ. Mà đối với bọn họ tới nói, cùng một cái anh minh cường đại thủ lĩnh, bọn họ sinh hoạt sẽ càng tốt. Nếu không, chúng ta cùng đi đầu địch thủ lĩnh đi, địch thủ lĩnh đã từng cũng là chúng ta thủ lĩnh, nhìn đến chúng ta đầu nhập vào, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quý A Mẫu đối Nhân A Mẫu nhẹ giọng nói. Bách Nhân giống cái, Thủy Liên trần chờ mà nói, liền không biết địch thủ lĩnh có thể hay không ghét bỏ chúng ta không thể làm việc người quá nhiều. Bách Nhân trầm ngâm một phen, trầm giọng nói, chúng ta không bằng như vậy, lẫn nhau đi tìm mấy nhà thương lượng một phen, nhìn xem có phải hay không nhiều một ít người cùng đi, chúng ta thợ săn nếu nhiều một ít. Còn có tiểu hài tử, nhiều một ít người có thể lớn mạnh hắn bộ lạc, ta tưởng địch thủ lĩnh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hảo, ta tưởng hẳn là có không ít người nguyện ý quá khứ, bộ lạc hiện tại như vậy hỗn loạn, cái này mùa đông căn bản quá không được đông. Út gật gật đầu, quyết định tìm mấy cái bình thường giao hảo, tính tình cũng tương đối ôn hòa thợ săn thương lượng một phen. Tận lực tìm những cái đó có đi ý tộc nhân, chú ý không cần để lộ tiếng gió, làm đại tư tế, nham thủ lĩnh đám người đã biết. Bách Nhân dặn dò nói. Út cùng mẫu thân liên tục gật đầu. Hai nhà thừa dịp bóng đêm đi lại một phen, thế nhưng cổ động nam nữ già trẻ 4-50 hơn người, lúc này đây tính toán đầu nhập vào địch người thế nhưng không thể so thượng một lần ít người. Gần nhất A Nham cùng đại tư tế đám người hành vi làm bọn hắn quá thất vọng rồi, trong bộ lạc căn bản không có qua mùa đông lương thực, mỗi ngày săn thú trở về dã thú đầu to đều làm kêu bản tính nhất hung ác hơn 20 cái thợ săn chiếm, còn lại người căn bản không đủ ăn, càng không thể tồn được qua mùa đông thú thịt, lưu lại chỉ là chờ chết. Một phen thương nghị lúc sau, bọn họ quyết định ở thợ săn đi ra ngoài săn thú phía trước rời đi, bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, thợ săn sắp tới ra cửa săn thú thời gian cũng chậm lại, bọn họ trước thời gian một canh giờ rời đi, tin tưởng sẽ không có người phát hiện. Chương 52 vui sướng khi người gặp họa, kết chết thủ. Bởi vì quyết định rời đi, Bách Nhân cùng mấy nhà có tổn lương thợ săn thương nghị một phen, đem trong nhà tổn lương toàn bộ lấy ra tới, điểm trung bình cấp những cái đó không có thu thị tan tộc nhân. Hơn nữa chém dùng hỏa bậc lửa mười mấy chi khô kiệt, dơ cây đuốc một bên sưởi ấm một bên lên đường. Đến Bách Nhân chờ thợ săn chi nhân cử, Ly Phong cùng Ly A Mâu năm cháu gái A Tô, cũng miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, dơ một chi cây đuốc đi theo đội ngũ chi gian, sắc trời không rõ liền lặng lẽ rời đi bộ lạc. Sắc trời đại lượng sau, A Nham thúc giục đông đảo thợ săn ra cửa săn thú, mới phát hiện thợ săn nhóm thiếu không sai biệt lắm một nửa. Hắn không cấm những mày, chứ dư càng là hùng hùng hổ hổ, nhiều người như vậy không muốn đi săn thú. Nếu bọn họ không săn thú, đừng trách chúng ta đánh con mồi trở về, chẳng phân biệt thú thịt cho bọn hắn, ta nhưng không muốn liều mạng dưỡng như vậy nhiều phế vật. A Nham sắc mặt tâm trầm, không rên một tiếng, hắn phát hiện liền chính mình tâm phúc Bách Nhân cũng không ở, trong lòng không cấm dâng lên không tốt cảm giác. Sai người đi các huyệt động kêu một phen, mới phát hiện rất nhiều huyệt động bên trong trống không, bên trong thứ gì cũng không có, liền rất nhiều tuổi gia tộc nhân cùng tiểu hài tử cũng không thấy. Có người nói cho A Nham, tối hôm qua có người tìm hắn thương lượng. Rời đi bộ lạc đi đầu nhập vào địch thủ lĩnh, chỉ sợ những người này rời đi. A Nham bỗng nhiên nhớ tới, trước chút thời gian hắn nói cho những cái đó trong tộc lão nhân địch thủ lĩnh bên kia quá rất khá, lúc này bọn họ quyết tâm đi đến cậy nhờ địch bộ lạc. Tuy rằng trong lòng sớm có mong muốn, nhưng bộ lạc chợt thiếu nhiều người như vậy, hiện tại rầm rộ còn không có quá khứ một nửa, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu. Duy nhất có điểm an ủi chính là, hiện tại trong bộ lạc cơ bản đều là người trẻ tuổi. Trừ bỏ mấy cái tộc lão cùng thợ săn trong nhà còn có mấy cái lão nhân, mặt khác toàn đi rồi. A Chu hùng hùng hổ hổ mà cùng đại tư tế lại đây, bên người nàng hầu hạ A Chỉ cũng không thấy, lại đây vừa hỏi, mới biết được trong bộ lạc lão nhân tiểu hài tử cùng không sai biệt lắm đi hết. Nghe nói A Nham suy đoán, A Chu không cấm chấn động, bọn họ tính toán đi đầu nhập vào A địch bộ lạc. Đại tư tế trên mặt chỉ có cười lạnh, ngày hôm qua thu được tin tức, Vân Thương bộ lạc Thủy Kiệu mang theo 100 nhiều nhất kiêu dũng dũng sĩ đi tấn công địch cùng Lạc Ninh bộ lạc, hai người bộ lạc hiện tại chỉ sợ đã thành một mảnh đất khô cằn. Đại tư tế nhưng không tin bọn họ mười mấy thợ săn có thể đánh đuổi Vân Thương bộ lạc 100 nhiều danh dũng sĩ, đó là phụ cận sát khí nặng nhất dũng sĩ, nhiều ít so Băng Hồ bộ lạc lớn hơn rất nhiều bộ lạc cũng hủy ở Thủy Kiệu dũng sĩ hạ. Băng Hồ một cái vừa mới thoát ly Tang Thương bộ lạc tiểu bộ lạc có cơ hội thoát ra sinh thiên. Nàng lạnh lùng mà nói, đi rồi liền đi rồi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, đi rồi cũng đừng làm cho bọn họ trở về, giống như vậy phản đồ chúng ta khinh thường lại muốn. Đi rồi cũng không có gì không tốt, thủ lĩnh, ngươi không thấy được, hiện tại ở trong bộ lạc rốt cuộc không có ăn không ngồi rồi trói buộc. Chư Dư rêu cợt mà đối mọi người nói, đến nỗi những cái đó thợ săn, các ngươi không thấy được sao. Đi thợ săn đều là thân thủ kỳ kém, căn bản sẽ không săn thú bọc mủ, đi rồi tốt nhất bất quá. Có người thấp giọng nói thầm, đi rồi mới sẽ không trở về đâu, địch thủ lĩnh săn thú nhất lợi hại, đi theo hắn ăn ngon ăn mặc ấm, ai nguyện ý trở về. Đại tư tế vốn định hồi huyệt động, Văn Ngữ không cấm quay đầu lại cười lạnh, các ngươi cho rằng bọn họ qua đi là có thể ăn ngon ăn mặc ấm. Nói cho các ngươi đi, ngày hôm qua Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh mang theo 100 nhiều dũng sĩ tấn công Băng Hồ bộ lạc, bọn họ bộ lạc hiện tại chỉ sợ đã biến thành một mảnh đất khô cằn, còn có hay không người sống, cũng chưa biết được đâu. Mọi người Văn Ngữ không cấm đại kinh thất sắc, hai mặt nhìn nhau, âm thầm may mắn chính mình không có đi theo đi. A Nham giật mình hỏi, Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh vì cái gì muốn tấn công Băng Hồ bộ lạc? A Chu không phải không có đắc ý mà nói, ai làm cho bọn họ có một cái yêu nhất trêu chọc tà thần thần sử đâu, vị kia thần sử phỏng trừng chính là tà thần phái tới, không đem bọn họ toàn bộ hại chết cũng sẽ không bỏ qua. A Nham không cấm hoài nghi mà nhìn đại tư tế mẹ con, hắn biết, này hai mẹ con nhất không quen nhìn Lạc Ninh, tìm mọi cách tưởng diệt trừ Lạc Ninh này cái đinh trong mắt. Đại tư tế nhưng không có đối bọn họ giải thích lý tưởng, lạnh mặt kêu nữ nhi, hai người cùng nhau trở về huyệt động. A Chu trở lại huyệt động. Nghĩ đến Lạc Ninh giờ phút này khả năng rơi vào Thủy Kiệu trong tay, nhậm người khi dễ, không cấm đắc ý mà mỉm cười, nghĩ lại nghĩ đến địch, lại chần chờ mà nhìn mẫu thân, A mẫu, ngươi nói địch hiện tại có không có việc gì. Không biết, tin tức còn không có truyền quay lại tới. Đại tư tế lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là đã quên cái kia vô tình nam nhân, hán tâm căn bản không ở trên người của ngươi, ngươi nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng. A mẫu, ta liền muốn hắn. A Chu dầu dĩ không vui mà nhìn đại tư tế bóng dáng, nàng biết đại tư tế nói chính là sự thật, chính là nàng chính là quên không được địch tuấn mỹ anh khí dung nhan cùng kiện thạc dáng người. Ngươi làm người tìm hiểu một chút được không? Tìm hiểu một chút hắn tin tức, xem hắn hiện tại hay không còn ở Băng Hồ bộ lạc. Có lẽ hắn đã chết. Đại tư tế cười lạnh, đối địch không hề hảo cảm, ta người đi Vân Thương bộ lạc tìm hiểu một chút tin tức, xem bọn hắn bộ lạc hiện tại thế nào. Tìm hiểu Băng Hồ bộ lạc tin tức người còn không có trở về. Bọn họ ngược lại nên đón Vân Thương bộ lạc sát thần. Thủy Kiệu ở 10 dư danh bộ chúng hộ vệ hạ bay nhanh mà chạy về bộ lạc, đã là mặt trời lặn tây sơn, Thủy Kiệu đã hôn mê bất tỉnh. Thủy Kiệu nhi tử Đông Manh thu được tin tức nên đón thời điểm, nhìn đến lác đác lưa thưa mười mấy người cùng hôn mê bất tỉnh a phụ, không cấm chấn động. Trong đó có một người dũng sĩ vừa thấy Đông Manh liền gào khóc, thiếu chủ, thủ lĩnh bị Tang Thương bộ lạc tư tế hại chết, bọn họ cùng Băng Hồ bộ lạc thần sử có thù oán, thế nhưng cấp tin tức giả cho chúng ta. Giả chúng ta tay cùng Băng Hồ bộ lạc đánh đến ngươi chết ta sống, chúng ta lần này thiệt hại, ít nhất có một nửa trở lên. Đâu chỉ một nửa, 100 nhiều người, hiện tại 10 không còn một, thế nhưng thiệt hại 100 người có thừa. Hắn cũng bất chấp tế hỏi, vội vàng người tìm bộ lạc tư tế lại đây cấp nước kiệu chữa thương chữa bệnh, sau đó mới tìm vài vị dũng sĩ hỏi cái rõ ràng minh bạch. Hỏi rõ ràng bọn họ giao chiến trải qua, Đông Manh cùng với phụ giống nhau, đáy lòng đối địch đã thật sâu kiêng kỵ, như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ tuyệt đối không thể dung hắn phát triển an toàn, nếu không làm hắn phát triển trở thành đại bộ lạc, đến lúc đó bọn họ Vân Thương bộ lạc sẽ trở thành Băng Hồ bộ lạc cái thứ nhất diệt trừ bộ lạc. Đến sát trời cơ hồ toàn hắc thời điểm, bộ lạc mới lục tục trở về một bộ phận nhỏ bị thương dũng sĩ, nghe bọn hắn khẩu khí, còn có hảo chút dũng sĩ ở phía sau đi bất động, càng nhiều đã ngã vào nửa đường thượng. Đông mấy người cầm đuốc, phái thượng 100 tên dũng sĩ đi ra ngoài, một đường siêu tầm, cuối cùng cứu trở về 10 hơn người. Mặt khác không phải đã chết chính là thi cốt vô tổn. Cuối cùng nhất thống kế, 120 danh dũng sĩ, trở về chỉ có 40 hơn người, hơn nữa đại bộ phận mang thương, xem tình hình còn bị thương phi thường nghiêm trọng, có chút người miệng vết thương đã biến thành màu đen, ở trong bộ lạc đầy đất lăn lộn thống khổ kêu rên, bộ lạc tư tế nhìn đều chỉ là lắc đầu. Phòng chứng những người này có một nửa sống không nổi, bọn họ lần này thiệt hại mệt lớn. Hiểu biết rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biết được đại tư tế cùng Băng Hồ bộ lạc thần sử có thù hận, Đông Mánh cũng đem chướng tính đến tang thương bộ lạc trên đầu. Đông Mánh buồn đối cướp đoạt băng hồ bộ lạc giống cái không cho là đúng, bởi vì tang thương bộ lạc người đem kia giống cái nói được quá mỹ, thủy tiệu tính hảo dục sắc, thế nào cũng phải muốn đi, Đông Mánh chỉ phải từ bỏ. Hiện tại biết đó là tang thương bộ lạc bấy dập, chỉ là mượn bọn họ tay báo thủ, Đông Mánh sao lại không hận. Chương 53 địch tập, loạn thành một đoàn. Bọn họ bộ lạc nhìn như khổng lồ, nhưng những người này hoành trinh bắc chiến, bọn họ diệt vô số bộ lạc, đương nhiên cũng bắt làm tù binh rất nhiều nô lệ, này đó nô lệ cũng sẽ mang đi săn thú, nhưng sẽ không trở thành bộ lạc tâm phúc dũng sĩ, ra cửa chinh chiến mặt khác bộ lạc luôn luôn sẽ không phái nô lệ đi ra ngoài. Cái này, bọn họ không từ bên trong chọn lựa thân thể khỏe mạnh nô lệ cũng không được, bởi vì bọn họ căn bản không có nhiều như vậy giống được bổ sung. Ở một chúng cấp dưới cổ động hạ, Đông Mánh đem dư lại 100 nhiều vị dũng sĩ, còn có 200 nhiều nô lệ cùng thợ săn đều mang lên, thế muốn đem tang thương bộ lạc diệt, lấy tuyết bọn họ bị hố vô cùng nhục nhã. Bởi vì ngày hôm qua thất lợi, bọn họ biết tang thương bộ lạc có được 200 nhiều người bộ lạc, lo lắng cho mình dũng sĩ không đủ, không chỉ có đem dũng sĩ toàn phái đi ra ngoài, săn thú nô lệ cùng tộc nhân, mênh mông cuồn cuộn, 400 dư dã nhân đằng đằng sát khí về phía tang thương bộ lạc phương pháp chạy như điên mà đến. A Nham mang theo hơn 20 thợ săn săn thú trở về, còn không có nghỉ ngơi vài phút, liền thu được thợ săn thở hổn hển xuyên chạy như điên mà đến đưa lên tin tức, thủ lĩnh, Vân Thương bộ lạc, Vân Thương bộ lạc. Vân Thương bộ lạc như thế nào lạc? Chư dư không kiên nhẫn mà cao giọng gầm lên. Kia thợ săn cũng không thèm nhìn tới hắn, hai tròng mắt nôn nóng mà gắt gao nhìn chằm chằm A Nham, Vân Thương bộ lạc tới rất nhiều người, rất nhiều, bọn họ mang theo đao khí, giống như muốn tấn công chúng ta bộ lạc. Cái gì? Vân Thương bộ lạc tấn công chúng ta bộ lạc? Vì cái gì? Thợ săn nhóm nháy mắt nổ tung, ai không biết Vân Thương bộ lạc cường đại cùng hung ác, cơ hồ sở hữu bộ lạc bị bọn họ tấn công, cuối cùng chỉ có một kết cục. Mà các dũng sĩ, trừ bỏ liều chết đánh cuộc, lại là không có bất luận cái gì sinh lộ. Có chút thợ săn đã điên cuồng mà chạy ra, hướng hồi huyệt động kêu lên người nhà, tính toán đào vong. A Nham miễn cưỡng trấn tĩnh hạ tâm tình, lớn tiếng hỏi, Cư Bạch, ngươi thấy rõ ràng một chút. Bọn họ tới bao nhiêu người? Không biết, dù sao rất nhiều, bọn họ xếp thành rất dài đội ngũ, ta căn bản thấy không rõ bao nhiêu người ngay cả vội chạy về tới. Cư Bạch lớn tiếng nói, cũng học những người khác giống nhau muốn chạy hồi huyệt động đi, đồng nhiên lại quay đầu lớn tiếng nói, ta thấy không rõ bao nhiêu người, nhưng khẳng định so với chúng ta bộ lạc mọi người thêm lên đều phải nhiều, nhiều rất nhiều. A Nham sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm một đoàn hoảng loạn tay các dũng sĩ, chỉ cảm thấy đầu óc một trận hỗn loạn, cầm lòng không đậu cao giọng cùng khiếu, đại tư tế. Vân Thương bộ lạc vì cái gì tấn công chúng ta? Bọn họ không phải vừa mới tấn công băng hồ bộ lạc sao? Trong bộ lạc cầm ý thanh, khóc tiếng la dẫn ra đại tư tế cùng A Chu, nhìn đến đông đảo thợ săn kinh hoàng thất thố bộ dáng, không cấm rất là ảo não, hiện tại bộ lạc tán đến giống hạt cắt giống nhau, nào có trước kia trượng phu của nàng ở khi đoàn kết cùng phồn vinh. Đại tư tế cùng A Chu đi ra, hắc mặt lớn tiếng chất vấn A Nham, sao lại thế này? Bọn họ ở khóc nháo cái gì? Các ngươi hiện tại giống cái dạng gì? A Nham, ngươi này thủ lĩnh đương đến thật sự quá không xứng trước. A Nham hồng con mắt phẫn nộ mà nhìn lại đây, hung tợn mà trừng mắt hai mẹ con, Vân Thương bộ lạc dẫn người tấn công chúng ta, các ngươi hai cái rốt cuộc làm sự tình gì chọc phải bọn họ. Cái gì? Sao lại thế này? Đại tư tế cùng A Chu chấn động, hai người sắc mặt đều nháy mắt thay đổi, A Chu sợ tới mức kêu to, A Mẫu, ngươi không phải nói Vân Thương bộ lạc tấn công bọn họ sao? Như thế nào biến thành tấn công chúng ta? Là tấn công bọn họ. Ngày hôm qua có người báo tin tận mắt nhìn thấy đến Vân Thương Thủy Kiệu thủ lĩnh dẫn người hướng băng hồ bộ lạc bên kia quá khứ. Đại tư tế trầm giọng nói, trong lòng hoài nghi nơi nào ra sai. Vì cái gì bọn họ sẽ đem tấn công mục tiêu biến thành chính mình đám người. Nàng đối Vân Thương bộ lạc nhất quán tác phong phi thường rõ ràng, cũng biết bị tấn công, cho dù không chết, bị bắt đến Vân Thương bộ lạc, siêu nhiên địa vị cũng đã không có. Nàng đối A Nham nói, đi, phái hai người đi ra ngoài hỏi cái đến tụt cùng, nhìn xem là chuyện như thế nào. Như thế nào hỏi? Phái ai đi hỏi? A Nham cười lạnh quét mẹ con liếc mắt một cái, một lóng tay bộ lạc giống không đầu rồi bỏ chạy loạn tộc nhân, ngươi xem bọn hắn bộ dáng này. Ngươi có thể kêu ai đi tra tin tức? A Nham nói, cũng không để ý tới đại tư tế mẹ con, nghĩ thầm dù sao chính mình người cô đơn một cái, không có người nhà liên lụy, dứt khoát mang mấy cái tâm phúc cùng nhau chạy trốn tính. Đi trước nhìn xem địch thủ lĩnh bên kia có hay không sự. Nếu bọn họ không có việc gì, vẫn là tìm kiếm địch thủ lĩnh thu lưu đi, hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước đáp ứng đại tư tế cùng A Chu mê hoặc, phản đối địch thủ lĩnh, chính mình đảm đương cái này thủ lĩnh. Hắn bước nhanh đi tới, một bên lớn tiếng mà kêu hắn mấy cái tâm phúc, theo chân bọn họ một thương nghị, tất cả mọi người đồng ý hắn kiến nghị, mấy người tùy tiện đem huyệt động ra thú khoác ở trên người, mang lên số lượng không nhiều lắm thú thịt. Cư Bạch còn tưởng đem săn thú trở về dã thú cũng mang lên hai chỉ, nhưng A Nham cấp khó dằn nổi mà quát lớn, không còn kịp rồi, đi nhanh đi. A Chu đã là mặt không có chút máu, nhìn lộn xộn bộ lạc cùng tứ tán mà chạy tộc nhân, không cấm kinh hoàng vạn phần mà ngẩng đầu hỏi mẫu thân, A mẫu, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại tư tế, Vân Thương bộ lạc tấn công chúng ta, làm sao bây giờ? Mấy cái tộc lão cũng tuổi già sức yếu mà từ huyệt động chạy ra tới, nhìn đến đại tư tế mẹ con đứng ở trong bộ lạc gian ngây ra như phỗng, cũng kinh hoàng thất thố mà truy vấn. Đặc biệt nhìn đến những cái đó thợ săn nhóm năm bẹ bảy mảng, xảy ra chuyện liền tứ tán mà chạy, có người không cấm hối hận, ai nha, lúc trước liền không nên đem địch thủ lĩnh đuổi đi, có hắn ở, những người này gì đến nỗi như thế. Hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Có người xấu hổ buồn bực mà mắng một phen, lại truy vấn đại tư tế, ngươi nói một chút hiện tại làm sao bây giờ? Này A Nham là ngươi dốc hết sức để cử ra tới, ngươi xem hắn bộ dáng này, nơi nào có nửa điểm thủ lĩnh đạo bộ dáng. Những người này đều rất rõ ràng, đại tư tế mẹ con là giống cái, hơn nữa lớn lên còn có thể, tuy rằng đại tư tế hiện tại có điểm già rồi, nhưng gặp gỡ chuyện như vậy, không nhất định sẽ chết, nhưng bọn hắn mấy cái lão nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù không đương trường đem bọn họ giết chết, làm cho bọn họ mấy cái lao đông tây lưu lại trong bộ lạc, bọn họ cũng sống không nổi. Đại tư tế vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt vô thần mà nhìn bộ lạc kêu loạn hiện tượng, không cấm cười lạnh, còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta một cái dũng sĩ cũng đã không có, chỉ có chờ chết đi, chỉ không biết bọn họ hay không có thể thoát được đi ra ngoài. Tựa xác minh nàng suy đoán, bộ lạc bên ngoài truyền đến từng đợt dồn dập mà hỗn độn tiếng bước chân, phảng phất có đại đàn dã thú hướng bộ lạc va chạm mà đến, đại bộ phận mới vừa chạy ra bộ lạc thợ săn ở một đám đen nghìn nghịt dã nhân vây quanh hạ lại hoảng loạn mà lui trở về. Dẫn đầu một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân nhìn đến tang thương bộ lạc lộn xộn đám người, khoe miệng nổi lên một tia tàn khốc cùng khinh thường cười lạnh. Trận đối phía sau mọi người cao giọng tạc hô, sắt, trừ bỏ giống cái, một cái không lưu. Giống. Mấy trăm thân hình kiện thạc dã nhân múa may binh khí chen chúc mà đến, tựa như câu hồn sứ giả giống nhau múa may lạnh băng vũ khí thu hoạch tang thương bộ lạc mọi người tánh mạng. Giết chóc cùng huyết tinh tại đây phiến trầm tĩnh thổ địa trình diễn nhân gian thảm kịch. Chương 54 diệt tộc, nhân gian luyện ngục. A Nham thấy chạy thoát không thành, lớn tiếng giận hô, gầm lên mọi người giơ lên vũ khí liều mạng, đáng tiếc bọn họ nhân khẩu đơn bạc, lại bị thình lình xảy ra tấn công dọa phá gan, lại đối thượng khí thế như hồng lại nhân số đông đảo Vân Thương bộ lạc, không đến nửa canh giờ, chém giết liền giáng xuống hạ màn. Đông Mạnh cũng không thể tưởng được nhanh như vậy sẽ đắc thủ, hắn nghe cấp dưới nói lên băng hồ bộ lạc chiến đấu, tiềm thức cảm thấy địch đám người xuất từ tang thương bộ lạc cũng là xương cứng, cố ý nhiều mang theo người tấn công, cho rằng sẽ có một hồi khổ chiến, ai ngờ cuối cùng thế nhưng thắng được như thế nhẹ nhàng. Nếu hắn có cơ hội sau khi nghe được thế một câu, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một toa, đại khái là có thể lý giải. Cuối cùng quét tước chiến trường, giống được toàn chết sạch, chết đi thợ săn tính cả lão nhân tiểu hải tử, chỉ có 5-60 người, còn lại hơn 20 danh tuổi trẻ giống cái, trong đó có hai gã lớn lên còn xinh đẹp giống cái đưa đến Đông Mạnh trước mặt. Đông Mạnh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, hai gã giống cái thân hình thon thả, trong đó một người ăn mặc một thân da thú, làn da ngăm đen nhưng no đủ có co giãn, dáng người quyến rũ, phi thường mê người. Hắn môi duyên hơi cong, phân phó cấp dưới, đem bọn họ thủ lĩnh đầu cắt mang về, mặt khác một phen lửa đốt. Là, cấp dưới lớn tiếng đồng ý, phân phó một bộ phận người tìm kiếm thủ lĩnh thi thể, lại phân phó mọi người quét tước các huyệt động tồn kho, thấy bộ lạc trên đất trống còn có mấy chỉ mới vừa săn thú hồi mới mẻ dã thú, liền sai người ngay tại chỗ lấy tài liệu làm bữa tối. A Chu không ngừng giãy giụa, sắc mặt kinh hoàng mọi nơi nhìn xung quanh, những cái đó tộc lao nhóm tất cả đều ngã vào vũng máu. Nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hợi, huyết sắc nhiễm hồng bộ lạc thổ địa. Mẫu thân của nàng đang bị mấy cái dã nhân lôi kéo đến một bên xé rách trên người da thú. Không chỉ là nàng, trừ bỏ hai gã xinh đẹp nhất giống cái đưa đến Đông Manh trước mặt, không có người động tay động chân, mặt khác giống cái đều bị nam nhân lôi kéo, trực tiếp trên mặt đất làm chút khó coi sự tình. Vô số giống cái ở nam nhân cuồng tiếu cùng treo chọc chúng phát ra bất lực cùng thống khổ kêu thảm thiết cùng khóc thút thít. Ngày xưa bình tĩnh tưởng hòa bộ lạc hiện đã thành nhân gian luyện ngục. A Chu sắc mặt trắng bệnh, đống nhiên nhìn đến mâu thân trên người da thú đã bị người xả quang, phẫn nộ mà cao giọng hô to, dừng tay, các ngươi đừng cử động nàng, nàng là đại tư tế, là chúng ta bộ lạc đại tư tế, các ngươi dám động nàng, thần sẽ trừng phạt các ngươi. Đông Mạnh quay đầu, mỉm cười nhìn A Chu rảo hảo dung nhan, khôn khéo hai tròng mắt lộ ra một tia nguy hiểm, nàng là đại tư tế. ngươi là tiền nhiệm lão thủ lĩnh nữ nhi. Đương nhiên, ta là. A Chu quay đầu, quỳ bò đến trước mặt hắn, ôm hắn hai chân mềm giọng cầu xin các ngươi, không cần như vậy đối chúng ta mẫu thân còn cho các ngươi báo tin, đem trên đại lục xinh đẹp nhất thông minh nhất thần sử tặng cho các ngươi đâu, các ngươi vì cái gì còn muốn tấn công chúng ta. Nga, thì ra là thế. Đông manh tươi cười càng là vui sướng, đáy lòng cuồng nộ càng là tăng vọt, hắn cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống thân mình khơi mào nàng cảm, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn các ngươi báo tin, chúng ta mới có thể bắt được như vậy mỹ lệ thần sử, bất quá, nếu bọn họ đều bị chúng ta thu thập, đương nhiên cũng đến đem các ngươi bộ lạc cùng nhau bưng, nếu không, các ngươi về sau tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Sao có thể? A Chu tức giận đến khóc, như thế nào cũng không thể tưởng được Vân Thương bộ lạc tấn công bọn họ là nguyên nhân này. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Nàng thất thanh khóc lớn, chúng ta hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết, sao có thể vì nàng báo thù? Các ngươi Vân Thương bộ lạc quá không nói đạo lý. Cho nên, các ngươi cùng kia thần sử có thù oán. Đúng hay không? Đông mánh ngữ khí ôn nhu cực kỳ, nheo lại hai mắt nguy hiểm như săn thú đồ ăn dạ thú. Quả nhiên, hắn A Phụ chính là chúng trước mắt thiếu nữ mẹ con quỷ kế, mới có thể làm hại hiện giờ hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hắn xuất trinh, hắn A Phụ còn nằm ở trong bộ lạc không thể tỉnh lại. Mà hắn bộ lạc thiệt hại không sai biệt lắm 100 người, đều là bái trước mắt thiếu nữ gây ra. A Chu không rõ nguyên do, liên tục gật đầu, lại thấy Đông Mánh cười lạnh đứng lên, hung tận một chân đem nàng đá văng ra hai trượng xa, cao giọng giận hô, người tới, đem nàng kéo xuống đi, hảo hảo hủy lạo chúng ta anh dũng giết địch các dũng sĩ. A Chu kêu thảm thiết một tiếng, chật vật mà trên mặt đất liên tiếp quay cuồng vài vòng, cuối cùng sủi lơ trên mặt đất không thể nhúc nhích, điên cuồng mà hoảng sợ mà trừng mắt cái kia khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạnh nam nhân. Trước sau tưởng không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đây là người điên, hắn khẳng định là kẻ điên, nàng đấy lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Nghe nói xinh đẹp nhất giống cái đều thưởng cho bọn họ chơi đùa, mấy chục cái dã nhân sung sướng mà cười lớn, điên cuồng mà vọt lại đây, phía sau tiếp trước mà đem A Chu kéo đi xuống, chỉ chốc lát, trong bộ lạc lại lần nữa vang lên A Chu bén nhọn mà lại điên cuồng kêu thảm thiết. Đông manh cười lạnh nhìn A Chu ở mấy cái dã nhân dưới thân kêu thảm thiết xin tha. Cho dù kêu đến lại thảm cũng không thể làm hắn động dung. Một hồi, một người cấp dưới đi đến hắn bên người, thiếu chủ, không có tìm được tang thương thủ lĩnh đầu, chỉ sợ cho hắn chạy thoát. Chạy thoát? Thoát được đảo mau. Đông manh cười lạnh một tiếng, lại nghi hoặc hỏi, như thế nào cảm giác người ít như vậy? Nhớ rõ trước kia nghe nói tang thương cũng là phụ cận trọng đại bộ lạc, ít nhất có 200-300 người. Không biết. Kia cấp dưới suy nghĩ một hồi, hầu nghi mà nói, có phải hay không người khác khuyết đại? Bọn họ phân ra đi mấy chục cá nhân, nghe bọn hắn nói vừa rồi giống như có mười mấy thợ săn mang thương đào tẩu, những người khác đều ở chỗ này. Còn chạy thoát mười mấy. Đông mánh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lại dặn dò một phen, làm cho bọn họ hảo hảo thả lỏng một chút, sau đó dọn dẹp một chút, đêm nay chúng ta còn trụ một đêm, ngày mai đem nơi này thiêu hồi bộ lạc. Vân Thương bộ lạc sát tiến tăng thương bộ lạc thời điểm, bách nhân cùng út đám người cũng tới rồi băng hồ bộ lạc địa giới. Thường nhân 2-3 giờ lộ trình. Nhóm người này lao hấu tàn ngược, dựa vào một cổ tín niệm cùng hy vọng, ước chừng đi rồi ban ngày, rốt cuộc đi tới băng hồ địa giới. Bọn họ sáng sớm phân kia một chút thú thịt sớm đã tiêu hóa xong rồi, cây đuốc nhiệt lượng không đủ để cho bọn hắn chống lạnh, mọi người lại lánh lại đói lại mệt, mặt mày xanh xao, cho dù là những cái đó thân cường thể tráng thợ săn, cũng không sai biệt lắm mệt nằm liệt. Trong đám người nhất suy nhược Li A Mâu đầu góc đều đã mơ hồ, thân hình lung lay sắp đổ. A Ma! A Tô rất nhỏ lại bén nhọn tiếng kêu kinh động đi ở đằng trước út cùng bách nhân, hai người quay đầu lại nhìn đến, liền nhìn đến Li A Mẫu lung lay, thân hình chậm rãi ngã xuống. Li A Mẫu, út bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình cong lên Li A Mẫu. Li Phong hai tròng mắt rưng rưng, môi run run giật giật, thấp thấp mà thở dài một tiếng, út, cảm ơn. Li A Phụ, A Nhân nói băng hồ bộ lạc mau tới rồi, chúng ta lại kiên trì nhiều một hồi thì tốt rồi. Út mỉm cười an ủi Li Phong cùng A Tô. Lúc này, bách nhân vừa mừng vừa sợ mà cao giọng kêu to, cây cao to. Mọi người văn ngữ tinh thần rung lên, đều ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nơi xa trên sườn núi có mấy cái hình bóng quen thuộc. Cây cao to cùng A Kiều mang theo mấy cái thợ săn đem cuối cùng một đám bẫy dập điển thượng, đang muốn kết thúc công việc hồi bộ lạc, chợt nghe xa xa truyền đến kêu to, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội từ lao hấu tàn nhược tạo thành đội ngũ chính chậm rãi hướng về hắn đi tới. Không thể nào, trong bộ lạc lao nhân tiểu hài tử đều tới. Cây cao to không cấm khổ mặt, hắn là tính toán hấp dẫn bộ lạc người lại đây đến cậy nhờ, nhưng tất cả đều là lão nhân, chẳng phải là hố chết bọn họ. A Kiều cười khổ mà lắc lắc đầu, mặc kệ như thế nào, trước đem người nên tiến bộ lạc rồi nói sau, tiếp không tiếp thu. Xem thủ lĩnh cùng thần sử hai người nói như thế nào. Chương 55 có khách từ phương xa tới. Mấy người vội vàng đón đi lên, bách nhân bước nhanh tiến lên ôm một chút cây cao to, cười lớn nói, cây cao to, ta mang theo trong bộ lạc lão nhân tiểu hài tử đến cậy nhờ các ngươi sẽ không cần đi. A Kiều lo lắng cây cao to bị hắn chèn ép đồng ý, vội vàng cười mở miệng, đi vào trước ngồi ăn một chút gì đi, đến nỗi thủ lĩnh cùng thần sử nói như thế nào, đến xem bọn họ ý tưởng. Hắn vừa nói, nhìn mọi người, đặc biệt đội ngũ trung lão nhân nhi đồng, trong đó còn có một cái nửa tuổi đại trẻ nhỏ, liên tiếp đón phía sau thợ săn tiến lên nâng. Có mấy cái thợ săn hỗ trợ, đội ngũ lúc này đi được nhanh điểm. Cây cao to nhìn mọi người, mỉm cười nói, tính các ngươi gặp may mắn, nếu sớm tới một ngày, nói không chừng còn phải xui xẻo. Sao lại thế này? Bách nhân khó hiểu mà nhìn hắn, cây cao to chỉ là cười cười lại ngậm miệng không nói. Đoàn người đến gần bộ lạc, liền nghe được bên kia truyền đến hoan thiên hỉ địa âm thanh ủng hộ cùng tiếng gọi ầm ĩ, tuy rằng tiếng người ầm ĩ, nhưng có thể nghe ra bọn họ rất là sung sướng cùng hưng phấn. Mọi người không cấm lại là hâm mộ lại là tò mò, lúc trước bọn họ nếu kiên định mà đi theo địch thủ lĩnh đi thật tốt. Nếu lúc ấy đi theo đi rồi, hiện tại bọn họ cũng sẽ là trong đó một vị. Đi chưa được mấy bước, liền có người mang theo một vị cả người tuyết trắng da lông thiếu nữ lại đây. Thấy rõ thiếu nữ bộ dáng, mọi người không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, kia thiếu nữ mặc vào một thân tuyết trắng áo da thú, đen nhánh tóc dài hợp lại ở một vòng lông thỏ bên trong. Con mi tựa nguyệt, hai tròng mắt ba quang lưu chuyển, trắng non tuyết da phảng phất có thể véo ra thủy tới, môi đỏ hơi cong, thần thái phi dương, phỏng tựa ánh trăng trung đi ra tiên tử. Quý A Mẫu nhìn đến Lạc Ninh thần thái, kích động đến nhiệt lệ doanh doanh, cao giọng kêu một tiếng, thần sử. Lạc Ninh được đến thợ săn thông chi, nói là tang thương bộ lạc tới mấy chục người, khả năng tưởng đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, liền đón ra tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám đều là mặt thanh môi bạch, cả người run rẩy. Trên người bọc gần bao bên hông tiểu đùi tập dề, lông mày tóc đều nhiễm bạch xương, trong đó có đại bộ phận là lão nhân cùng tiểu hài tử, ngã trái ngã phải, thân hình lung lay, phỏng tựa lập tức liền phải chiều kiến như tới cảnh tượng. Nàng hoảng sợ, thiên, so nàng đã từng gặp qua dân chạy nạn còn muốn thê thảm, bất chấp dò hỏi, vội vàng mở miệng đối cây cao to chờ thợ săn nói, mau, dịu hắn nhóm đi chút lâu nơi đó nghỉ ngơi một chút, nướng sưởi ấm. Cây cao to A Kiều chờ thợ săn vội vàng đem một đám người dẫn tới bên hồ trúc lâu, mọi người từ ven hồ đi qua, nhìn đến địch mang theo mấy cái thợ săn ăn mặc một thân vô tay háo háo ra, trần trùi hai chỉ cánh tay, bộ da rắn dường như giày bộ, ở bên hồ khom lưng đem cá sọt cá lớn lấy ra, không ngừng hướng bên bờ ném. Bên bờ còn có mười mấy giống cái, mỗi người hoan thiên hỉ địa, đem trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cá lớn nhặt lên phóng tới cái sọt đi, thường thường còn kinh hô một tiếng, này cá thật lớn hảo phì. Thô thô nhìn lại, bên hồ ném đầy đất, ít nhất có mấy chục con cá, mà thợ săn nhóm còn có lấy ra cá hướng trong hồ ném. Đây là cái gì thú? Bọn họ như thế nào hướng trong hồ ném? Bách nhân đám người xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, cả ngày cơ hồ không ăn đến đồ vật, nhìn đến có con mồi, cầm lòng không đậu liền tưởng xông lên phía trước cướp đoạt. May mắn, bọn họ còn nhớ rõ đây là băng hồ bộ lạc địa bàn, mà bọn họ là cầu nhân gia thu lưu. Cây cao to nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm mà giải thích, đó là cá thú. Thần sử dạy chúng ta bắt giữ, ăn rất ngon, những cái đó hướng trong hồ ném chính là tiểu ngư thú, thần sử nói quá tiểu nhân liền thả lại trong hồ, đại no lớn lên một chút lại bắt giữ. Mấy cái thợ săn cười tủm tỉm mà nói, đem mọi người an bài hảo, liền tự động tự mà đến bên hồ phụ một chút đi. Hai tòa trúc lâu ở giữa các có một nồi thơm nồng nãi bạch canh xương hầm chính lộc cộc mà mạo phao, từng đợt xương khói tràn ngập với không trung, phát ra một loại phi thường mê người đồ ăn mùi hương. Mọi người hai tròng mắt nhìn chằm chằm thạch nồi, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Trúc lâu bên ngoài lượng rất nhiều cây gậy trúc, mặt trên treo rất nhiều yêm quá thịt khô cá cùng thịt khô. Này đó thịt khô thịt cá còn không có hoàn toàn làm thấu, còn phải nhiều phơi mấy ngày, hơn nướng sau mới có thể thả lại huyệt động đi. Nhìn đến treo nhiều như vậy thịt, mọi người đôi mắt đều xem đến đỏ. Lạc Ninh đã đứng ở trúc lâu trước, cười tủm tỉm mà an bài mọi người tách ra vây quanh bếp lò bên cạnh ngồi. Sau đó cao giọng kêu, Lê A Mẫu, kia trà gừng hảo không có. Cho bọn hắn mỗi người thượng một chén. Lê A Mẫu kinh ngạc mà nhìn những cái đó quen thuộc tộc nhân, lại chần chờ mà nói, này canh gừng là vì bọn họ đánh cá các dũng sĩ chuẩn bị. Không bằng cho chúng ta uống điểm cái này canh thì đi, có người nhỏ giọng nói thầm, rốt cuộc không dám lớn tiếng nói. Trước cho bọn hắn uống một chén đi, bọn họ một đường chỉ sợ đông lạnh hỏng rồi, trang lại cho bọn hắn nấu thượng. Uống lên trà gừng lại cho bọn hắn mỗi người trang một ống canh xương hầm. Lạc Ninh cao giọng phân phó, Lê A Mẫu vội vàng đồng ý. Mang theo hai cái giống cái cấp mọi người rót thượng nóng hôi hổi trà gừng. Lạc Ninh lại đi ra chút lâu, kêu lớn, A Tang, đảo mấy ống nước gấm lại đây cho bọn hắn rửa tay. Mông A Mẫu, trong bộ lạc còn có vài món làm tốt áo da. Đều lấy ra tới, phân cho bọn họ mặc vào. Trong bộ lạc mọi người áo da sau khi làm xong, da thú còn thừa. Lạc Ninh liền phân phó Mông A Mẫu mang theo mấy cái giống cái tiếp tục làm áo da, chuẩn bị đến lúc đó cũng đủ liền một người lại phát một kiện. Mông A Mẫu nghe tiếng lại đây, nhìn đến nhiều như vậy lão nhân không cấm cảm thấy ngạc nhiên, khó xử mà đối Lạc Ninh nói, thần sử, dự phòng áo da có mười mấy kiện, không đủ. Có bao nhiêu lấy nhiều ít, lão nhân tiểu hài tử ưu tiên. Nàng đánh giá vây quanh đống lửa ngồi ở trúc lâu nhiệt lệ doanh doanh đông đảo tộc nhân, đồng nhiên nhìn đến một cái thiếu phụ còn đĩnh bụng to, lại bỏ thêm một câu, còn có thai phụ, cũng là ưu tiên, xem ai nhất suy yếu, đến nỗi những cái đó thân thể cường kiện, trở về sau da thú nhiều, áo da súng túc lại phát. Bách nhân vội vàng đứng lên, bồi gương mặt tươi cười lớn tiếng nói, thần sử, ngươi yên tâm, chúng ta thân thể hảo, không có việc gì, không cần cho chúng ta phát da thú. Út cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, trước cấp A Mâu A Phụ nhóm cùng tiểu hài tử đi, chúng ta không có cũng không quan hệ. Hắn nhìn bên hồ vẫn luôn bận rộn thợ săn nhóm, lại cười nịnh nọt nói, ta uống hảo, thân thể ấm áp, đi giúp thủ lĩnh cùng các dũng sĩ cùng nhau lộng cá thú. Mấy cái thợ săn nghe tiếng đều buông xuống ống trúc, trên mặt toát ra không tha, kia chả gừng uống quá ngon, ngọt từ từ, hương hương, một ngụm xuống bụng, toàn bộ thân mình phảng phất ngâm mình ở nước ấm, ấm áp thật sự. Bọn họ rất muốn lại uống một ống, tuy rằng không có thú thịt, nhưng uống lên một ống như canh, cảm giác lạnh băng thân thể cùng tứ chi đều hoãn lại đây. Đáng tiếc, này canh gừng cho bọn hắn 5-60 người một phân, đều phân đến tinh quang. Hơn nữa này vốn dĩ vì những cái đó làm việc người chuẩn bị, những người này cũng ngượng ngùng lại muốn một ống. Mấy cái A Mẫu cùng A Phụ chờ lão nhân đôi mắt đều đã ướt nước, bọn họ tới trên đường, còn ở suy đoán địch thủ lĩnh có thể hay không nguyện ý tiếp thu bọn họ, rốt cuộc bọn họ chỉ có không đến 20 cái thợ săn, những người khác đều vô pháp làm việc. Nhưng nhìn đến Lạc Ninh này biểu tình cùng thái độ, không có người không biết xấu hổ hỏi, nhưng bọn hắn cảm thấy, thần sử sẽ không cự tuyệt bọn họ. Lạc Ninh mỉm cười quét tức mọi người biểu tình liếc mắt một cái. Hơi hơi lắc lắc đầu, không nóng nảy, muốn làm việc thời điểm có rất nhiều, trước nghỉ một đêm đi, ở ta nơi này, mặc kệ giống được giống cái, mặc kệ lao nhân tiểu hải tử, đều đến làm việc, chỉ có nguyện ý làm việc mới có thể lưu lại, trừ phi thật sự quá tiểu làm không được. Nàng vừa nói một bên nhìn thoáng qua nào đó giống cái trong lòng ngực tiểu hải tử. Kia giống cái sợ hãi mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, vội vàng túi lầu tới, thấp giọng nói, thần sử, ta nguyện ý làm việc, đứa nhỏ này sống ta tới làm. Chương 56 cự tuyệt đặc quyền. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần có sống ta đều nguyện ý làm. Quý A Mẫu, Nhân A Mẫu, Ly A Mẫu chờ mấy cái lao phụ nhân sôi nổi tỏ thái độ. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, không ý kiến liền hảo, các ngươi có thể nhìn xem, chúng ta nơi này sống rất nhiều, mỗi người có sống làm, giống Lê A Mẫu, Mông A Mẫu các nàng giống nhau làm việc, dù sao nguyện ý làm việc, chúng ta đều có thể làm ngươi ăn cơm no, có gia thú liền phân cho các ngươi dùng. Chúng ta đều nguyện ý. Mọi người chăm miệng một lời mà nói, một bên lặng lẽ nhìn chung quanh làm việc người. Nấu cơm, lột da thu thịt muối, bên hồ nhặt cá, sắt cá đi lân, còn có làm thịt khô cá thịt khô, các tư này trước, ngay ngắn trật tự. Mà các nàng mọi người trên người, đều ăn mặc rắn chắc giữ ấm da thú, trên mặt tươi cười hoảng hoa mọi người đôi mắt, xem kia sắc mặt, liền biết các nàng ăn đến thật tốt. Lại đối lập chính mình đám người, mỗi người gầy trơ cả xương, mặt mày xanh xao, toàn thân chỉ có một tầng hơi mỏng cũ da thú, khuôn mặt xấu khổ. Cùng các nàng phỏng tựa hai cái thế giới người. Mọi người hối hận nha, sớm biết rằng lúc trước liền đi theo ra tới, xem đi theo địch thủ lĩnh cùng thần sử người quá đến thật tốt. Quý A Mẫu đám người đánh giá những cái đó làm việc người, bên kia người cũng ở đánh giá đến cậy nhờ tộc nhân, nhìn đến các nàng bụng đói ăn quảng, đầy mặt khốn khổ sắc mặt, trước tới nhân tâm chung chỉ có may mắn lúc ấy các nàng cùng ra tới, nếu không chính mình cũng giống bọn họ giống nhau. A Tang mang theo ba cái giống cái phủng mấy ống đại ống trúc nước gấm lại đây. Nhất nhất cho bọn hắn rửa tay rửa mặt, thấy có người chần chờ, A Tang nhẹ giọng cười khuyên nhủ, rửa rửa tay đi, rửa sạch sẽ ăn ngon đồ vật, thần sử nói qua, tay không tẩy liền ăn cái gì, đem không sạch sẽ đồ vật ăn vào trong bụng, dễ dàng sinh bệnh. A Hỉ cùng Lê A Mẫu phân biệt mang theo mấy cái giống cái phân biệt tiếp nhận trong tay bọn họ ống trúc, cho bọn hắn trang thạch trong nồi nãi màu trắng thơm nồng canh xương hầm. Mọi người ngồi ở bếp lò bên cạnh, môi lửa lò thượng hầm củ cải canh xương hầm sớm đã thèm chứ, chỉ là mới đến, còn không có làm việc đâu, cũng không dám mở miệng, thấy Lê A Mẫu cho bọn hắn trang canh xương hầm, canh còn thịnh tràn đầy mang cốt thú thịt, còn có một loại màu trắng không biết cái gì đồ ăn, mặt trên một tầng sáng trong du quang, xem đến mọi người ngón trỏ đại động. Tuy nói là canh, nhưng thịt cùng củ cải ít nhất cũng chiếm một nửa, cái này phân lượng, ở trong bộ lạc 2-3 thiên cũng ăn không được, đem mọi người cảm động đến vành mắt đã ửng đỏ. Lý A Mẫu đôi mắt ướt át mà tiếp nhận Lê A Mẫu trong tay nùng canh, cảm động mà nghẹn ngào nói, vẫn là các ngươi hảo, không giống bộ lạc những cái đó vô nhân tính thợ săn, thế nhưng tính toán đói chết chúng ta này đó lao xương cốt. Là chúng ta cùng đối thần sử chỗ tốt, nếu không có thần sử, chúng ta đánh không đến cũng đủ con ngồi, cũng giống nhau ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lê A Mẫu một bên không ngừng phải cho mọi người thịnh canh, vừa mỉm cười an ủi, hảo, các ngươi cũng đi theo tới, chỉ cần đi theo thần sử hảo hảo làm việc, nghe nàng ăn bài chuẩn không sai, bảo đảm các ngươi cũng có thể ăn no mặc ấm. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Lý A Mẫu nói, gấp không chờ nổi đem ống trúc hướng bên miệng một hút, một cổ nước sôi mang theo nồng đậm thú thịt thanh hương nước canh uống tới rồi trong miệng, chỉ đem nàng năng đến đầu lưỡi phát đau, nhưng lại luyến tiếc phun rớt. Kia canh xương hầm tràn đầy dầu trơn, thú thịt hầm đến mềm lạ, đầy miệng đều là đồ ăn mùi hương, một ngụm cắn hạ, thịt nước vẩy ra, đầu lưỡi bụng phảng phất được đến cực đại an ủi, ai cũng luyến tiếc lãng phí. Phía sau một vị tiểu giống cái vội vàng mà nhìn Lý A Mẫu, lại lo lắng mà nói, thần sử an bài sống có khả năng được sao? A Hỉ ở bên văn ngữ, không cấm nhe răng cười, Lê A Mẫu tuổi này đều có thể làm được, chẳng lẽ ngươi còn làm không thành? Lê A Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, nếu đến lúc đó cái gì đều làm không được, vậy đừng trách thần sử cùng thủ lĩnh không cần ngươi, đem ngươi đuổi đi. Kia giống cái nhấp nhấp miệng, không dám lên tiếng, tiếp nhận A Hỉ đưa qua canh xương hầm, túi đầu vội vàng mà ăn canh. Một phen bận rộn sau, hai cái bốn người ôm tảng đá lớn nổi canh xương hầm toàn không, đến cậy nhờ tộc nhân mỗi người đều phủng một ống trúc canh xương hầm, biểu tình thỏa mãn, cái miệng nhỏ mà uống, kỳ thật bọn họ cũng tưởng uống mau một chút, nhưng canh thật sự quá năng, uống nhanh đầu lưỡi cùng yết hầu phảng phất bị hỏa liệu quá dường như, đau đớn cùng ma ma, chỉ phải cái miệng nhỏ mà ăn. Lạc Ninh lại đi rồi trở về, nhìn đến trống rỗng nồi đun nước, liền cười tủm tỉm mà đối Lê A Mẫu cùng A Hỉ nói, lại thêm xương cốt ngao thượng đi. Sau đó đi sát mấy cái lớn nhất phì cá, xương cá thêm xương cốt ngao canh, thịt cá hầm, thêm chút ớt cay cùng hoa tiêu, làm cho bọn họ cũng nếm thử hương vị, hôm nay buổi tối cũng có thể ngủ an ổn một ít. Lê A Mẫu cùng A Hỉ gật đầu đi chọn lớn nhất phì cá. Lạc Ninh lại đối bách nhân cùng út mấy cái thợ săn nói, các ngươi uống xong rồi canh, cùng A Kiều cùng nhau đến huyệt động, nhìn xem an bài các ngươi buổi tối ngủ vị trí. Bách nhân cùng út văn ngữ liên tục gật đầu, những người khác trên mặt đều có hỉ sắc, ý tứ này. Thần sử nguyện ý thu lưu chính mình đám người. Không bao lâu, Mông A Mẫu mang theo ba cái lão phụ ôm mười mấy bộ áo da ra tới, sôi nổi cấp lão nhân tiểu hài tử thay, không biết sao, đống nhiên náo loạn lên, Mông A Mẫu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, một cái khác lão phụ vội vàng đem Lạc Ninh kêu lại đây. Lạc Ninh vừa mới tránh ra, chợt nghe Trúc Lâu bên kia kêu to, không cấm kinh ngạc mà đi qua. Như thế nào lạc? Nàng kinh ngạc nhìn lướt qua, chỉ thấy mấy cái lão nhân lão phụ nhân đều mặc vào áo da. Còn có 4-5 cái tiểu hài tử phân một bộ, nhưng trung gian có lão nhân cùng Mông A Mẫu lại giằng co. Mông A Mẫu vừa thấy Lạc Ninh, liền phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau, lớn tiếng tố khổ, "Thần sử, ngươi xem, ta ấn ngươi phân phó đem áo da cấp lão nhân cùng tiểu hài tử mặc vào, chính là nhà nàng khét ngược, làm một người tuổi trẻ tiểu giống cái mặc vào. Ta làm nàng cởi còn trở về, các nàng không chịu." Theo Mông A Mẫu chỉ vào phương hướng, Lạc Ninh thấy được vừa rồi nói chuyện nữ hài ăn mặc một kiện mới tinh áo da. Túi đầu nhu nhu mà nói, đây là A Mẫu cho ta. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, bên cạnh một cái lao phụ lập tức cười nịnh nọt cầu tình, thần sử, là ta cho nàng, vừa mới Mông A tỷ chia ta, nữ nhi của ta A Tố sợ lãnh, cho nên ta mới cho nàng. Lạc Ninh biểu tình nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm lao phụ sắc mặt, cẩn thận đánh giá, tuy rằng đều là lao nhân, nhưng tình huống của nàng so bên cạnh Lý A Mẫu hảo rất nhiều. Nàng đạm đạm cười, ngươi không lạnh sao? Ta cảm thấy còn có thể, không tính thực lãnh. Lão phụ nhân thấy Lạc Ninh không có sinh khí, không có chỉ trích, trong lòng thả lỏng một chút. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, ngự khi ôn hòa mà nói, không lạnh là được, áo da cũng không đủ, nàng liền không cần phái. Vừa chuyển mặt, đối thượng A Tố kia sợ hãi biểu tình, ngự khí bình tĩnh mà nói, người A Mẫu không lạnh, kia áo da liền chia có yêu cầu người đi, người đem nàng cởi, cấp mặt sau vị kia có thai giống cái. Nàng rôi ra ngón tay hướng A Tố phía sau thai phụ, kia thai phụ bụng phỏng trừng đã 6-7 tháng đại, thoạt nhìn tình huống có chút không tốt. Tuy rằng uống lên canh gừng cùng củ cải canh xương hầm, nhưng vẫn là mặt thanh môi bạch. A Tố văn ngữ, không cấm kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, khó chịu mà kêu lên, vì cái gì? Đây là A Mẫu không cần cho ta. Là nha, thần sử, là ta cho nàng. Kia lão phụ cũng đi theo nói. Lạc Ninh xả hạ khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà quét hai mẹ con liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh mà nói, A Mẫu, áo da là chúng ta bộ lạc, không phải ngươi. Ta xem rất nhiều người lãnh đến không chịu nổi. mới trước tiên đem áo ra phát hạ, nơi này có người so các ngươi càng cần nữa, hơn nữa ta sớm đã nói, lao nhân tiểu hài tử cùng thai phụ ưu tiên, suy yếu giả ưu tiên. Chương 57 các ngươi có thể rời đi. A Tố thực suy yếu. Xin lỗi, có thể lớn tiếng như vậy đối ta nói chuyện, ta tưởng ngươi nữ nhi sẽ không so với kia vị thai phụ càng suy yếu. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, tựa nhìn ra hai mẹ con trên mặt khó chịu, lại bình đạm mà nói, nếu các ngươi đối ta có ý kiến, cảm thấy không phục, các ngươi có thể hiện tại rời đi băng hồ bộ lạc. Hai mẹ con trên mặt không cam lòng nháy mắt giấu đi, biến thành kinh hoàng lo lắng, uống qua băng hồ bộ lạc trà gừng cùng canh xương hầm, lại xem băng hồ bộ lạc mọi người tình hình, nơi nào bỏ được đi. Lão phụ ẩn ẩn mà đoán trách mà nhìn mông A Mẫu liếc mắt một cái, ngữ mang không cam lòng mà nói, thần sử, ta hai cái nhi tử đều là bộ lạc dũng sĩ, bọn họ săn thú rất cao minh. Nếu các ngươi cảm thấy quá có hại, có thể mang theo hai cái nhi tử rời đi. Lạc Ninh nửa điểm cũng không đành lòng làm, ỷ vào có hai nhi tử liền tưởng có được đặc quyền. Nàng tuyệt đối sẽ không cấp cơ hội. Nàng đạm đạm cười, chúng ta nơi này mỗi một cái thợ săn đều là dũng sĩ, không chỉ có như thế, chúng ta A Mẫu, chúng ta tiểu hải tử, chúng ta giống cái đều phi thường có khả năng, ở băng hồ bộ lạc, cần thiết phải có chính mình giá trị, nói cách khác ngươi có thể làm việc. Còn có, cần thiết nghe ta cùng với thủ lĩnh công tác căn bài, nếu có người không muốn, ta sẽ không ngăn các ngươi rời đi, chúng ta băng hồ bộ lạc trước mắt quy mô còn nhỏ, khả năng chiêu đãi không dậy nổi ngươi này tôn đại phận. Mông A Mẫu cùng phía sau mấy cái lão phụ đều kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực, cao giọng thét to, khởi ra đi, người A Mẫu không cần xuyên, còn rất nhiều người yêu cầu xuyên, không tiếp thu được thần sự yêu cầu, liền rời đi băng hồ bộ lạc hảo. A Tố vành mắt hồng hồng, khẽ cắn môi dưới, đem trên người áo ra cởi xuống dưới, sinh khí mà ném tới phía sau thai phụ trên người. Kia thai phụ mới mặc kệ nàng sinh khí không tức giận đâu, nàng chính lanh đến chịu không nổi, chỉ cảm thấy toàn thân lanh đến phát run, tuy rằng uống lên canh gừng cùng canh xương hầm, nhưng kia từng trận lạnh lẽo còn không dừng hướng xương cốt toản. Nàng cảm kích mà chiều Lạc Ninh cười cười, bảo bối mà mặc vào được đến không dễ áo ra, chung quanh lão nhân cùng tiểu hài tử tuy rằng không ra tiếng, nhưng nhìn đến Lạc Ninh kiên trì đem áo ra cho càng cần nữa A Khánh, biểu tình nhiều vài phần cảm kích cùng tuy kính. Đặc biệt nhiều năm chịu đủ khi dễ lao phụ nhân càng cảm thấy Lạc Ninh trên người quang hoàn càng sáng. Mông A Mẫu đem dư lại vài món áo ra nhất nhất phân phát cho thoạt nhìn không tốt lắm lao nhân, đồng nhiên kiêu ngạo mà đối Tố A Mẫu nói, chúng ta băng hồ bộ lạc săn thú cùng mặt khác bộ lạc bất đồng, có thần sử lãnh đạo chúng ta, dạy chúng ta dũng sĩ săn thú, mỗi một cái thợ săn săn thú bản lĩnh đều phi thường cao minh. Tố A Mẫu biểu tình có chút không cam lòng cùng không tin, nhưng thấy Lạc Ninh ở, cũng không dám làm cản, giả ý cười dỗi, thần sử cũng sẽ săn thú. Thần sử không săn thú, nhưng thần sử biết như thế nào săn thú. Chúng ta bộ lạc tuy rằng chỉ có mười mấy thợ săn, nhưng ở thần sử dạy dỗ hạ, mỗi ngày đều có thể đánh tới rất nhiều con mồi, hiện tại chúng ta liền tính không săn thú, qua mùa đông cũng không cần lo lắng không lương thực. Lần này theo tiếng chính là một cái khác A Mẫu, mọi người nghe không thấy kỳ quái, nhưng mấy cái A Mẫu lại không hề nói. Lạc Ninh đang định phải đi, khoe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt màu xám trắng, không cấm ngưng thần nhìn lại, một cái gầy trơ cả xương tiểu hài tử cầm lấy mới vừa phát giày ra, liền phải đem dơ hề hề chân bộ đến giày bên trong đi. Đình một chút. Lạc Ninh ngừng hắn động tác, kia nam hải sợ hãi mà ngẩng đầu lên, cầm trong tay giày ra bông, miễn cưỡng cười cười, thần sử, ta không mặc cũng có thể. Người tên là gì? Lạc Ninh thấy là tiểu hải tử, cũng không thật lớn thanh sợ hai hắn, ôn hòa mà đối hắn cười cười, ngồi xổm xuống thân mình dùng ngón tay ở hắn mắt cá chân thượng nhẹ nhàng hủy diệt một đoàn xám trắng bùng đoàn. Ta kêu Anan, Anan không được tự nhiên mà lùi về chân. Sợ hãi mà nhìn trước mặt phỏng tựa tiên nhân giống nhau giống cái. Lạc Ninh lại dùng tay méo méo trên tay bùn đoàn, so giống nhau bùn nhiều điểm dính tính, này có phải hay không làm bùn đào đất sét? Nàng méo bùn đối Anan ôn nhu mà cười cười, Anan, này bùn là ở nơi nào dâm đến? Ở trên đường, Anan sợ hãi mà nhỏ giọng trả lời. Lạc Ninh trên mặt cứng đờ, không cấm bật cười, nàng ngốc rớt, một cái tiểu hài tử, nào nhớ rõ nơi nào là nơi nào? Nàng tả hữu nhìn nhìn. Chính nhìn đến Quý A Mẫu vui mừng khôn xiết mà vớt trên người ra thú, liền cười cười, Quý A Mẫu, các ngươi hôm nay đi qua trên đường, hay không gặp qua loại này nhan sắc thổ. Quý A Mẫu ngạc nhiên mà nhìn nhìn nàng ngón tay thượng một tiểu đoàn bùn, lại nghi hoặc mà lắc lắc đầu, thần sử, ta không biết. Bên người nàng những người khác đều thăm quá mức tới, sôi nổi lắc đầu, một đường lại đói lại mệt, nơi nào nhớ rõ kia thổ cái gì nhan sắc. Lạc Ninh có chút thất vọng mà cười, nghĩ có phải hay không tìm mấy cái thợ săn hỏi một chút bọn họ đường nhỏ. Chợt thấy một cái lão nhân đầy mặt nghiêm túc mà lớn tiếng nói, ta biết nơi nào có cái này. Ngươi biết. Lạc Ninh không cấm mặt lộ vui mừng, ngươi là. Hắn là bộ lạc lao thợ săn, Têu Ly Phong. Mông A Mẫu đúng lúc nhẹ giọng giới thiệu. Nga. Ly A Phụ, ngươi biết nơi nào có dính tính tương đối cường thổ? Biết. Ly Phong giàn mua trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Lạc Ninh biểu tình càng là vội vàng, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Mông A Mẫu vội vàng ở bên xả hạ ống tay áo, thần sử, Ly Phong vừa tới, còn bị đói đâu. Không có việc gì, vừa rồi ăn no, ta có thể đi. Ly Phong rất muốn biểu hiện chính mình giá trị. Lạc Ninh không cấm bật cười, chính mình quá nóng nội, lại còn có đến cùng địch thương lượng đâu. Nàng mỉm cười gật gật đầu, A Phụ, không cần quá cấp, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mang chúng ta đi xem. Bên kia địch cùng A Độc chờ thợ săn đem mười mấy cá lung toàn nổi lên, thu hoạch ít nhất 100 hơn cá, mười mấy thợ săn đem cá thu thập hảo, liền lau lau trên người lạnh băng hồ nước, hướng về Trúc Lâu lại đây. Lê A Mẫu đã nấu hảo một nồi nước ấm, một nồi trà gừng, vội vàng cấp mọi người rót trà gừng thủy. Địch rửa tay xong, tiếp nhận trà gừng uống thượng một ngụm, chợt thấy một vị làn da ngăm đen, cằm nhọn nhọn giống cái đi đến trước mặt hắn, hai tròng mắt rưng rưng, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Thủ lĩnh, ta thực lãnh, thần sử không cho ta áo ra. Địch còn không có mở miệng, bên cạnh Liên Thương Văn Ngự không cấm trợn trắng mắt, còn không có làm việc đâu. Liền muốn áo ra. Ngươi mặt thật đại. Chính là, rất nhiều người đều phát hạ. Nàng vánh mắt hồng hồng, ý có điều chỉ nhìn Trúc Lâu. Nghe A Ninh an bài. Địch nói xong, xoay người bước đi hướng Lạc Ninh. Liên Thương cười như không cười nhìn sắc mặt nan kham A Tố, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ở băng hồ bộ lạc, thần sử nói so thủ lĩnh còn hảo sử. Chúng ta đều nguyện ý nghe thần sử, nếu ngươi không hài lòng, rời đi nơi này phải. Liên Thương nhất bội phục người chính là Lạc Ninh, tuy rằng địch là thủ lĩnh, nhưng hắn trong lòng, hắn là Lạc Ninh thân tín, nhưng không quen nhìn có người sau lưng cáo Lạc Ninh hát trạng. A Tố sắc mặt cứng đờ, túi đầu không dám lên tiếng, lặng lẽ lùi về Trúc Lâu đi, lại dùng không cam lòng ánh mắt trộm ngắm địch. Địch đi đến Lạc Ninh bên người, Lạc Ninh vừa thấy hắn liền vui sướng mà nói, địch, Ly A Phụ nói hắn biết nơi nào có loại này mang dính tính bùn đất. Ta làm hắn ngày mai mang ta đi. Ngày mai ta làm mấy cái thợ săn trên lưng cái sọt cùng A Phụ đi. Địch đối Ly Phong gật gật đầu, lại nhìn lướt qua vẻ mặt cơ sắc tộc nhân. Nếu tới, liền an tâm chủ hạ, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, ở chỗ này sẽ không cho các ngươi bị đói. Mọi người liên tục gật đầu đồng ý, Ly Phong miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Địch quay đầu lại nhìn hắn câu lũ thân hình. Ly Phong là lao thợ săn, nhất thiện cấp con ngồi lột ra, ngươi về sau mỗi ngày mang theo các nàng lột ra đi. Hảo. Không thành vấn đề. Ly Phong trên mặt tươi cười thả lỏng, còn lo lắng kêu hắn đi săn thú đâu, chỉ là luật ra, này hoàn toàn không nói chơi. Lạc Ninh lại nói, ta đã kêu A Kiều mang theo bọn họ giống đực vào động huyệt đi an bài nghỉ ngơi địa phương. Chương 58 chế đảo thiêu đảo. Địch ôm Lạc Ninh eo thon, chúng ta cũng vào xem, thịt khô hiện tại nhiều, bên trong cũng muốn bị mấy cái huyệt động gửi. Hai người cùng chui vào vách núi huyệt động, trong sơn động lớn lớn bé bé tiểu động huyệt có mấy chục cái. Bên trong vách tường mỗi cách mười mấy mét liền cắm một chi cây đuốc, ánh sáng là sung túc. A Kiều chính mang theo người thu thập, mấy cái thợ săn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên tường treo thịt khô cá thịt khô, có chút người đã nhận ra đúng là lần trước cây cao to cho bọn hắn nếm phi thường hương thú thịt. Không cấm xem đến nước miếng đều phải chảy. Lạc Ninh cùng địch tiến vào, A Kiều liền đón đi lên, trần trờ mà nói, thủ lĩnh, thần sử, có thật nhiều huyệt động đều treo thịt khô, huyệt động giống như không quá đủ. Có mấy cái huyệt động có thể an bài. Bọn họ liền mấy chục người, thích hợp tế một tế. Địch nhìn đến cậy nhờ lại đây đông đảo tộc nhân, đều là hắn từ nhỏ quen thuộc, cũng không khách sáo, út không có giống cái đi. Chỉ có một A Mẫu, có thể cùng mặt khác tuổi già cô đơn ở cùng một chỗ, như Ly Phong một nhà ba người, phân lớn một chút huyệt động, còn có bách nhân, nhà các ngươi trụ tiểu một chút hảo, còn có. Địch thực mau liền an bài hảo huyệt động, Lạc Ninh kiến nghị đem thịt khô tập trung đến gió lùa tương đối tốt mấy cái đại huyệt động đi. Thịt khô cá một gom, ít nhất có 4 cái huyệt động cây gậy trúc thượng quải đến tràn đầy, thịt khô đều có. Mọi người đem thịt khô thu thập phóng tới mấy cái huyệt động đi, Lạc Ninh trước sau nhìn lại xem, đối địch kiến nghị nói, chúng ta bộ lạc khẳng định sẽ mở rộng, về sau có người thiệt tình gia nhập, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, cho nên, nếu không liền này thông đạo bên lại đảo. Địch cùng A Kiều hai người đều cảm thấy có lý, đều đồng ý nàng kiến nghị, trước dàn xếp xuống dưới, hôm nào lại an bài người ở huyệt động lại đảo toại nói. Bữa tối là cái lẩu thêm thịt nướng, cá đầu canh xuông cái lẩu thêm cay rát cái lẩu, còn có các loại que nướng đem mới tới tộc nhân xem đến hoa cả mắt, mở rộng tầm mắt, bỏ thêm muối canh đế nhập khẩu hồi cam, cay rát cái lẩu ăn đến mồ hôi đầy đầu, còn có đủ loại mỹ vị que nướng, nướng khoai tây. Chỉ đem mọi người hối hận đến, vì cái gì lúc trước không đi theo địch ra tới đâu. Bữa tối sau, sau lại tráng niên nam nhân tất cả đều đi theo địch đám người hạ cá lung nhào bấy dập, chết sống không chịu nghỉ ngơi. Có mấy cái cơ linh lão phụ liền tự động tự giác mà giúp ngông A Mẫu, Lê A Mẫu đám người tẩy ống trúc thu thập tàn cục. Vào lúc ban đêm, đông đảo tộc nhân vào ở, huyệt động bên trong liền náo nhiệt. Mỗi cái huyệt động bốc cháy lên đống lửa, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau liêu việc nhà, có điểm hiện đại cái loại này thôn trang cảm giác. Ngay kế, địch đem mới tới thợ săn thống nhất làm ăn bài, từ người xưa mang tân nhân phương thức, đào huyệt động, đánh thạch khí, tạo cung tiễn, bắt cá cùng săn thú, còn chọn vài người đi theo Ly Phong đi đào đất sét. Đến nỗi giống cái cùng tiểu hải tử nhóm liền từ phân cho Lê A Mẫu, Mông A Mẫu an bài làm trong bộ lạc hậu cần công tác, làm đồ ăn, ướp thịt khô cá, nấu muối cùng phùng áo ra từ từ. Lạc Ninh cùng địch đi theo Ly Phong cùng đi, nàng nghe nói Ly Phong là trong bộ lạc nhiều năm lao thợ săn, săn thú rất nhiều năm, đối vùng này địa hình phi thường quen thuộc. Lạc Ninh nghĩ đến lâu tìm không gặp mỏ đồng thạch cùng quặng sắt thạch, liền hỏi Ly Phong, Ly A Phụ, ngươi có biết nơi nào có màu xanh lục cục đá cùng đỏ đậm cục đá sao? Thâm màu xanh lục cùng đỏ đậm cục đá. Ly Phong cao mày mình tư khổ tưởng, sau một lúc lâu mới nói, màu xanh lục giống như đã từng gặp qua, nhưng nhớ không nổi nơi nào, màu đỏ không có. Vậy ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Lạc Ninh trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không thể nới hà. Ly Phong nhìn nàng cùng địch liếc mắt một cái, trần chờ hỏi, cái này cục đá rất quan trọng. Rất quan trọng, quan hệ đến chúng ta bộ lạc sinh tử tồn vong. Lạc Ninh thấy chúng thợ săn nghi hoặc khó hiểu, liền cười cười, các ngươi có thể hỏi hạ cây cao to, các ngươi tới trước một ngày, chúng ta còn cùng Vân Thương bộ dũng sĩ sinh tử chiến đâu, lần này may mắn đem bọn họ đánh lùi, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, lần tới khẳng định còn sẽ đến. Cái gì? Các ngươi cùng Vân Thương bộ lạc sinh tử chiến? Mấy cái mới tới thợ săn trên mặt thay đổi sắc, khó có thể tin mà trừng mắt Lạc Ninh. Cây cao to đắc ý mà ha ha cười, như thế nào? Không tin. Vân Thương bộ lạc những cái đó chết đi dũng sĩ vẫn là chúng ta trốn đâu, muốn hay không mang các ngươi đi xem. Ly Phong kinh nghi mà nhìn mọi người, giật mình hỏi, bọn họ tới bao nhiêu người? Tới 100 nhiều đi, để lại 4-5 chục cụ thi thể, mặt khác trốn đi trở về. Cây cao to khoe khoang mà nói. Lạc Ninh lắc lắc đầu, không có đánh gậy hắn khoe khoang, mới tới vài vị thợ săn làm như không tin, nhưng nhìn đến mặt khác thợ săn đều vẻ mặt đắc ý tươi cười, không cấm lại kinh lại nghi. Địch tùy ý hai vị dã nhân khoe khoang một hồi, mới chính xác nói, hảo, ngày hôm qua Vân Thương bộ lạc sẽ suy tàn, bởi vì bọn họ khinh địch, nhưng lần tới lại đến, cũng sẽ không tốt như vậy đối phó. Lần tới chúng ta lại dùng bẫy dập. Lạc Ninh không cấm liên tục lắc đầu, bẫy dập muốn xuất kỳ bất ý mới dùng tốt. Nhưng nếu bọn họ sớm có đề phòng, cái này liền không dậy nổi bao lớn hiệu quả, cho nên, còn phải đề cao chúng ta thực lực, mà mỗi người một phen tuyệt thế thần binh, tuyệt đối có thể đề cao chúng ta năng lực tác chiến một mình, cho nên tìm kiếm mỏ đồng thạch hoặc quặng sắt thạch đến mau chóng tiến hành, nếu không bọn họ lần sau quy mô tiến công, khẳng định so lần này càng nhiều dũng sĩ, chúng ta liền khó có thể ngăn. Cản. Cây cao to cái này sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy. Mấy người ở Ly Phong dẫn dắt hạ tới rồi một cái tiểu sơn núi, Lạc Ninh liền ngồi xổm xuống thân mình méo một phen bùn đất, nàng đã từng viết quá một thiên về đồ gốm phát triển sử đầu đề, đối chế đào công nghệ cùng phát triển sử tra quá rất nhiều tư liệu, đối cái này lý luận tri thức vẫn phải có. Méo một phen bùn đất quăng ngã một hồi lâu, cảm giác dần dần có keo chất, liền không ngừng méo tạo hình, phí đã lâu, mới miễn cưỡng nặn ra một cái chén trà. Nàng trên dưới quan sát một hồi, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Liền đối với địch gật gật đầu, cái này thổ hẳn là có thể, chúng ta trang một chút trở về thử xem. Còn có, ta ở bên ngoài muốn một cái tiểu động huyệt, chuyên môn dùng cho thiêu đảo. Địch cùng mặt khác người đều không quá minh bạch nàng đang làm cái gì, nhưng thấy nàng nói muốn, liền làm mấy cái thợ săn mỗi người trang sọt bối hồi bộ lạc. Trở lại bộ lạc, Lạc Ninh liền vội khai, nàng kêu A Hỉ cùng ba cái cẩn thận giống cái cùng nhau quăng ngã bùn bôi làm đồ gốm. Suốt méo ba ngày, Lạc Ninh cùng A Hỉ mấy người làm ra hơn 40 kiện đồ gốm. Có đào nồi, chậu gốm, chén gốm, đào ly chờ, đem ngày đó dọn về đất sét dùng đến tinh quang, đem bùn bôi phơi khô lượng thấu. Mới tới tộc nhân đều cảm thấy tò mò, lão nhân nhưng thật ra biết một chút, liền cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, có chút người cảm thấy kinh ngạc cảm thán, A Tố lại khinh thường mà bĩu môi, đây đều là bùn tạo thành, có thể sử dụng tới hầm canh. Uổng phí tâm tư. Nàng nhỏ giọng đối bên người thợ săn tỏ vẻ khinh thường, chợt thấy địch đã đi tới, vội vàng đón đi lên. Thủ lĩnh, ta có chút việc. Có việc tìm Lê A Mẫu. Địch nhàn nhạt mà phân phó một tiếng, đối nàng cố tình dùng ngón tay hợp lại chỉnh tề tóc dài cùng tiểu khiếp khuôn mặt nhìn như không thấy, trực tiếp Lạc Ninh bên người. A Tố không cấm thầm hận, khó chịu mà rậm rậm chân, thật không hiểu thủ lĩnh nghĩ như thế nào, cả ngày nghĩ cái kia chỉ biết hồ nháo nữ nhân. 59 ra diêu cùng tình báo. Lạc Ninh nhìn đến địch, không cấm mặt có hỉ sắc, huyệt động đào hảo. Đào hảo, ngươi lại đây nhìn xem lớn nhỏ. Địch nói, liền mang theo Lạc Ninh đến vách núi bên kia, nơi đó có một cái mới vừa đào tốt, ước 3-4 bình phương huyệt động nhập khẩu không lớn, con eo liền nhưng đi vào, Lạc Ninh nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Còn phải lộng hòn đá đắp cái bàn đá, đem huyệt động chia làm hai tầng, phía dưới thiêu xài, mặt trên phóng đồ gốm. Lạc Ninh vừa nói, một bên khoa tay múa chân, địch liền tiếp đón phía sau người dọn hòn đá đắp khối đá phiến, đem đồ gốm ở mặt trên một đám phóng hảo, phía dưới sở hữu không gian đều nhét đầy củi lửa, sau đó đốt lửa. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt lúc sau, cửa động cũng dùng hòn đá cùng bùn khối phong thượng, hiện tại bọn họ chỉ cần chờ đợi ra diêu thời khắc đã đến. 3 ngày thời gian một quá, bộ lạc mọi người, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, đều quan tâm mà canh giữ ở cửa, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hầm trú ẩn khai phong. Địch dùng dịu đá hung hăng một tạp, bùn khối vẩy ra, một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, đãi bụi cùng nhiệt khí tán đến không sai biệt lắm sau, địch đi vào, thật cẩn thận mà phủng ra thiêu tốt chén gốm chậu gốm chờ khí cụ. Lạc Ninh như đạt được trí bảo mà nhặt lên chậu gốm đào nồi nhất kiểm tra, lại làm người trang thủy thí nghiệm, xem có hay không lậu thủy. Kiểm tra nửa ngày, 46 kiện thành phẩm, có 10 kiện có cái khe hoặc là lậu thủy, mặt khác đều không có vấn đề. Hôm nay buổi tối, cho ngươi lộng nồi củ cải thịt bò nạm nấu nếm thử. Lạc Ninh hào khí mà vung tay lên, mang theo Lê A Mẫu, đem mấy cái lẩu niêu toàn bưng, mấy cái chuyên tư đồ ăn giống cái mênh mông quần quận mà đi theo nàng phía sau. Các nàng đem sau cái đảo nồi một chữ bài khai, sau đó thiết thú thịt, mang đinh, thịt khô, cá khối, xương sườn chờ, chiên, nấu, hầm, chỉ chốc lát, thịt khô tiên mang nấu, thịt kho tàu thịt ba chỉ, cá nạm nấu, củ cải thịt bò nạm nấu, thịt kho tàu xương sườn chờ lộc cộc mà toát ra mê người mùi hương. Cây cao to đầy mặt hưng phấn mà ghé vào bếp bên, ai cũng không thể đem hắn đuổi đi, hắn hứng thú bừng bừng hỏi, thần sử, về sau cái này liền đặt ở huyệt động bên trong cho chúng ta dùng sao? Đương nhiên, nếu không chúng ta vì cái gì muốn đem thứ này làm ra tới, chúng ta không chỉ có lẩu niêu có thể hầm thịt, có ấm sành có thể nấu nước, còn có chén gốm, đào ly ăn cơm uống nước, còn có chậu gốm có thể rửa tay rửa mặt, chúng ta có thể sáng tạo càng nhiều thực dụng lại dùng tốt đồ vật. Lạc Ninh bẻ ngón tay cấp mọi người nói, chuyện vừa chuyển, đương nhiên, các ngươi có thể hay không được đến mấy thứ này. Được đến là nhiều vẫn là thiếu, xem các ngươi công điểm đổi, công điểm tránh càng nhiều, đổi đồ vật càng nhiều. Còn có, mùa đông mau tới rồi, chúng ta tại đây một tháng mau chóng nhiều đánh chút con ngồi cùng bắt cá chuẩn bị qua mùa đông, qua mùa đông phân thịt khô cùng thịt khô cá, sẽ căn cứ các gia mọi người tích phân mà định nhiều ít, đến lúc đó mỗi nhà thịt khô phân lượng, còn có phần áo da, nếu muốn ăn đến no ăn mặc ấm, phải nỗ lực làm việc Nga. Mấy ngày nay có rảnh thời điểm, Lạc Ninh phát hiện bộ lạc người nhiều, xuất hiện một ít lười biếng, oan trách chờ các loại loạn tượng, nàng dứt khoát hướng địch đề nghị một phen, đem đội sản xuất quản lý, công điểm cùng phân công chờ sự tình quy phạm một phen. Hiện tại bộ lạc chia làm hai đại khối, một khối chuyên tư săn thú cùng bắt cá, đại bộ phận giống được đều là phụ trách này hai bên mặt. Mà giống cái nhiều về sau cần là chủ, tỉ như đồ ăn, tiêm thịt khô cá, nấu muối, phùng áo da, đánh chế thạch khí trở, hiện tại lại nhiều một cái chế đảo. Thần sử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Mọi người vỗ ngực nói, A Kiều đã biết cơ mà kêu to khởi hắn mấy cái cấp dưới, đi đi đi. Nắm lên cái sọt đi đào đất sẽ đi, tưởng nhiều tránh công điểm liền nhiều làm việc. 10 dư cái nam nhân phần phật mà nắm lên cái sọt cười hì hì bước nhanh đi. Vân Thương bộ lạc. A Chu giống miếng vải rách giống nhau bị người dẫn theo ném tới Đông Mánh trước mặt, nàng mềm như bông mà quỳ dạp trên mặt đất, thật lâu không có nhúc nhích. Đông Mánh lạnh lùng cười, sắc bén mi phong lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng khinh thường, sau một lúc lâu mới đá nàng một chút, đã chết. Đã chết liền kéo đi uy hổ con hảo. Không, không cần, cầu ngươi. A Chu nức nở ra tiếng, miễn cưỡng nâng lên dơ hề hề khuôn mặt, trên mặt trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nàng khẽ cắn môi dưới, môi giật giật, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, thủ lĩnh, ta thật không lừa ngươi, kia thần sử mới gặp khi, đích xác lớn lên giống bầu trời tiên tử giống nhau, kia khuôn mặt, kia làn da bạch đến giống bầu trời ánh trăng giống nhau, trong bộ lạc tất cả mọi người cho rằng trước nay chưa thấy qua so nàng càng mỹ giống cái, ngươi không tin có thể hỏi những cái đó giống cái. Đông Mánh lẳng lặng mà đánh giá nàng khuôn mặt. Đánh giá nàng biểu tình, mới bắt đến bộ lạc mấy ngày thời gian, trước mắt thiếu nữ đã gầy đến tẩy hình, trên mặt lại không ngày đó chứng kiến sáng giỏi. Đương nhiên, hắn đến thừa nhận, hắn là cố ý trừng trị này thiếu nữ, vì bộ lạc dũng sĩ cùng A Phụ báo thủ. Thủy Kiệu cũng chưa chết, hắn sống lại đây, nhưng hắn chung mũi tên bả vai đã phế đi, kia tay phải cũng không thể lại nhúc nhích, hiện tại Thủy Kiệu giống điên rồi dường như, mỗi ngày ở huyệt động chiều mấy cái nữ nô phát giận, đem khí rơi tại bên người mọi người trên người. Các dũng sĩ sống sót chỉ có một nửa kia ở 2-3 thiên nội cơ bản đã nhắm mắt, dù sao lúc này đây cùng băng hồ bộ lạc giao chiến, vân thương bộ lạc là chết binh tổn hại đem. Có lẽ là trầm mặc thời gian lâu lắm, A Chu rốt cuộc kìm nén không được đáy lòng sợ hãi, khóc lóc bò lên trên trước ôm lấy hắn trần trụi cẳng chân, thủ lĩnh, ta không lừa ngươi, kia thần sử mới gặp khi lớn lên phi thường mỹ lệ, tuyệt đối là khắp rừng rậm mỹ lệ nhất giống cái, nàng là thần linh lưu tại nhân gian sử gian, sẽ thần thông, các ngươi nhìn đến có thể là nàng sau khi biến hóa bộ dáng. Sẽ thần thông. Đông Manh trong lòng vừa động, lại có chút khó có thể tin, ngươi nói nàng sẽ biến hóa. Ngươi gặp qua. Ta chưa thấy qua nàng biến hóa. A Chu lắc lắc đầu, thấy Đông Manh sắc mặt có chút nguy hiểm, vội vàng kinh hoàng mà nói, nhưng ta chính mắt gặp qua nàng hướng bầu trời xin tí lửa loại, thật sự, nàng tùy tiện lấy khối bàn tay đại vật nhỏ đối với Thái Dương chiếu chiếu, sau đó kia là cây liền bập lửa, nàng thật sự sẽ thần thông, rất nhiều người đều nhìn đến. Ngươi nói chính là thật sự. Đông Mánh nửa ngồi xổm nàng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng biểu tình, lạnh lùng trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng, này với hắn mà nói thật không phải tin tức tốt. Hai ngày này hắn tự mình thẩm vấn rất nhiều tang thương bộ lạc giống cái, đại bộ phận người đều nói nàng phi thường xinh đẹp, đối nàng thần thông sở để lại không nhiều lắm. Ngươi có biết, nàng là nơi nào tới? Cái nào bộ lạc giống cái? Không biết, không ai biết lai lịch của nàng. A Chu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cực độ suy yếu cùng đau đớn lệnh nàng biểu tình trở nên chết lặng. Là địch đem nàng từ rừng rậm mang về tới, nàng xuyên y phục rất quái lạ, nhưng thật xinh đẹp, trước nay chưa thấy qua có bộ lạc ăn mặc như vậy quái quần áo, hơn nữa nàng còn hiểu rất nhiều đồ vật. Biết cái gì? Nàng sẽ ảo thuật sao? Không, ta không biết, nhưng nàng hiểu được rất nhiều chúng ta không hiểu đồ vật, tỉ như nàng sẽ từ trong đất đào ra một loại khoai tây, kia đồ vật chúng ta có người ăn qua, sẽ trúng độc, nhưng nàng làm được sẽ không trúng độc, hơn nữa ăn rất ngon. Nàng có thể làm có độc đồ vật biến thành không có độc. Đông Manh ánh mắt sáng lên, nghĩ đến trốn hồi dũng sĩ nói lên kia chàng chém giết, lại liên thanh truy vấn, nàng còn sẽ vu thuật. Nàng có thể hay không làm mà đột nhiên hạ hãm. A Chu mở mịt mà lắc lắc đầu, không biết, ta không biết nàng rốt cuộc sẽ cái gì. Đúng rồi, nàng lần đó mang đi bị tà thần bám vào người tộc nhân khi nói, nàng biện pháp cho bọn hắn đuổi đi tà thần, còn có, nàng nói, cho dù bọn họ chỉ có mấy cái thợ săn, cũng có biện pháp làm cho bọn họ tất cả mọi người có thể ăn cơm no. Thật sự, nàng như thế nào làm được? Không biết. A Chu lại là lắc đầu, nhưng thấy Đông Mánh biểu tình có chút nguy hiểm, vội vàng thật cẩn thận mà nói, mấy ngày hôm trước, chúng ta thợ săn liền ở trong rừng rậm gặp được bọn họ một chút cũng không chịu đói, nghe nói mọi người trên người đều ăn mặc áo da thú, từ đầu đến chân đều dùng da thú bao ở, ta tưởng bọn họ khẳng định đánh rất nhiều con mồi. Như vậy có năng lực người, các ngươi thế nhưng đem nàng bức cho rời đi, khó trách các ngươi bộ lạc sẽ suy tàn đến như thế. Chương 60 trong động mạch nước ngầm. Đông Manh cười nhạo một tiếng, vẫy vây tay làm gần hầu đem A Chu mang theo đi xuống, lo chính mình túi đầu trầm tư. Hắn trầm ngâm một hồi, lại phân phó người đem mặt khác tang thương bộ lạc nữ nô mang lại đây, lại lần nữa nhất nhất hỏi về thần sử truyền thuyết, mỗi người nói phiên bản đều có chút sai biệt, nhưng có thể khẳng định chính là, kia băng hồ bộ lạc thần sử đích xác có chút thần kỳ chỗ. Đông Manh buồn tính toán mấy ngày nay lại lần nữa tấn công băng hồ bộ lạc, thề muốn rửa mối nhục xưa. Hiện tại nghe xong rất nhiều thần sử truyền thuyết sau, lại thay đổi chủ ý. Báo thủ vẫn là việc nhỏ, nhưng kia thần sử thực sự có như vậy thần thông, bọn họ muốn như thế nào mới có thể tránh cho giống lần trước như vậy toàn quân hủy diệt đâu. Trừ phi thần sử không ở băng hồ bộ lạc. Đông Manh trong lòng vừa động, thần sử không ở băng hồ bộ lạc. Nếu hắn người lặng lẽ lẻn vào băng hồ bộ lạc, đem kia thần sử từ trong bộ lạc bắt ra tới, làm nàng quy thuận chính mình, kia vân thương bộ lạc có thần sử chi trợ, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian. Trở thành khắp đại lục cường đại nhất bộ lạc, mà hắn liền thành khắp đại lục cường đại nhất giống được. Đông Manh trầm ngâm một lát, đống nhiên đứng dậy đi ra huyệt động, hướng bộ lạc đại tư tế nhà gỗ đi đến. Đại tư tế nghe hắn nói minh ý đồ đến, nhấp nhấp miệng, bình tĩnh mà nhìn hắn, muốn bắt đi dễ dàng, nhưng muốn cho nàng cam tâm tình nguyện mà vì ngươi hiệu lực, chỉ sợ không dễ dàng. Nàng hiện tại là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh giống cái, nếu nàng nguyện ý quy thuận với ta, ta cũng có thể làm nàng trở thành ta chính phủ. Đông Manh trong mắt là nhất định phải được, tuy nói cùng đại tư tế thương lượng, nhưng đại tư tế minh bạch, hắn sớm đã quyết định chủ ý. Đại tư tế gật gật đầu, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi. Vậy ngươi cho ta bạc một chút, có thể thành sao? Đông Manh dùng mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Đại tư tế không rên một tiếng, lấy ra một bộ mai rùa thấp giọng ngâm, đồng nhiên đem mai rùa vội vàng hướng trên mặt đất một ném, sau đó ngồi xổm xuống dưới, nhặt lên trên mặt đất mai rùa nhìn một hồi, đối hắn gật gật đầu. 10 ngày sau, A Độc bước chân vội vàng mà đi đến địch cùng Lạc Ninh trước mặt, thủ lĩnh, thần sử, huyệt động ra vấn đề, các ngươi lại đây nhìn xem. Lạc Ninh ngẩn ra, thần sắc ngưng trọng mà cùng địch lẫn nhau nhìn thoáng qua, không cần nghĩ ngợi, liền đi theo A Độc vào huyệt động. Từ bọn họ quyết định khuyết trương huyệt động, A Độc liền mang theo 8 người mỗi ngày ở huyệt động đảo cục đá, liên tục đánh mấy cái huyệt động, Lạc Ninh thấy sơn thể không hề lay động tượng trưng, liền yên tâm, như thế nào hiện tại lại ra vấn đề đâu. Hai người đi theo A Độc vội vàng đi vào huyệt động, đi vào một chỗ đang ở khai quật huyệt động phía trước, mấy nam nhân đều dừng động tác, biểu tình có chút lo lắng mà nhìn địch cùng Lạc Ninh. Lạc Ninh giơ cây đuốc đến gần tiến đến, chỉ thấy trước mắt huyệt động xuất hiện một cái một thước vuông sâu không lường được hắc động, nàng cau mày đang muốn thăm dò đi vọng hạ, chợt bị địch dùng sức một xả, đem nàng xả tới rồi phía sau, trầm giọng nói, cây đuốc cho ta. Nhìn hắn to rộng rắn chắc bóng dáng, Lạc Ninh trong lòng ấm áp, khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Địch nói, liền tiếp nhận nàng trong tay cây đuốc, tới gần cái kia hắc động, giơ cây đuốc bỏ vào đi, tiểu tâm mà hướng bên trong nhìn nhìn. Một lát sau, hắn quay đầu nghiêm túc mà nói, qua tối, nhìn không tới có cái gì, nhưng nghe đã có thủy thanh âm. Có thủy thanh âm. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, vị trí này đã tới gần nàng huyệt động, nói cách khác, dựa vào sơn bụng phía dưới, chẳng lẽ là mạch nước ngầm. Có hay không nghe được dã thú thanh âm? Kia tiếng nước có xa hay không? Địch lại yên lặng nghe một hồi, lắc lắc đầu, hẳn là không có dã thú, tiếng nước không thân cận quá. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đối A Độc đám người nói, tiếp tục khai quật, đem cửa động đào lớn hơn một chút. A Độc phất phất tay, mấy cái huy khởi dịu đá liều mạng gõ, chỉ chốc lát, hắc động liền biến thành nửa người cao. Lạc Ninh giơ cây đuốc đối địch nói, chúng ta hai cái đi xuống nhìn xem. Địch gật gật đầu, một bên Liên Thương bỗng nhiên nói, ta cũng đi. Chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Âm u ẩm ướt địa phương dễ dàng có xà. Liên Thương đánh gãy nàng lời nói, kiên định mà nhìn nàng, có lẽ phía dưới là xà huyệt, mang lên ta. Lạc Ninh cùng địch lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngẫm lại liền đồng ý hắn yêu cầu. A Độc thấy thế, cũng đi theo nói, ta cũng đi, những người khác tại đây thủ. Những người khác vốn cũng tưởng đuổi kịp, nhưng ở địch cùng Lạc Ninh kiên trì hạ, chỉ phải đồng ý canh giữ ở cửa động. Lạc Ninh trước ném một tiểu tảng đá, lẳng lặng nghe kia rơi xuống đất thanh âm, xác định không tính quá cao, liền làm người tìm một cây chắc chắn dây đằng lại đây. Mấy nam nhân ở cửa động lôi kéo dây đằng, địch giơ cây đuốc, một tay lôi kéo dây đằng nhảy xuống, nhiều lần, hắn vươn tay tới, đối Lạc Ninh nói, không rất cao, ngươi nhảy xuống, ta tiếp theo. Lạc Ninh vừa thấy, cũng chỉ có một người cao, thật không tính cái gì, liền từ cửa động nhảy xuống, nhảy vào địch ôm ấp. Liên Thương cùng A Độc lần lượt nhảy xuống tới, mấy người giơ cây đuốc đánh giá, phát hiện phía dưới quả nhiên là một cái mạch nước ngầm. Đường sông không khoan, thiển chỗ đã lộ ra lòng sông, khoan nếu mấy trượng, sờ sờ thủy ôn, thế nhưng là hơi ôn, Lạc Ninh không cấm kinh ngạc. Hay là này nguồn nước liên tiếp chính mình kia huyệt động suối nước nóng. Mấy người giơ cây đuốc theo mạch nước ngầm nước chảy phương hướng không ngừng đi phía trước đi, đi tới, theo con sông chảy ra phương hướng đi ra ngoài, không biết đi rồi rất xa, mấy người nhìn đến nơi xa mặt bằng tựa hồ có ánh sáng, nhưng đáng tiếc, bên kia thủy chiều sâu so người còn cao. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nàng sẽ bơi lội, liền đối với địch nói, các ngươi biết bơi sao? Nếu không chúng ta du qua đi nhìn xem. Khác ba người đều vẻ mặt khó xử mà lắc lắc đầu, đều là vịt lên cạn. Lạc Ninh vô pháp, nàng sờ sờ kia thủy, có điểm nóng lòng muốn thử, nếu không, ta du qua đi nhìn xem tính, ta sẽ bơi lội. Không được. Địch cầm thật chặt tay nàng, kiên quyết mà cự tuyệt. Chúng ta ngẫm lại biện pháp, tìm kiếm mặt khác phương pháp qua đi, ngươi một người quá nguy hiểm. Hắn nhưng không nghĩ thủy bên kia có dã nhân phát hiện nàng, trực tiếp đem nàng khiêng đi, đến lúc đó tìm không ra làm sao bây giờ. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà vọng thủy than thở, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng nàng biết địch lo lắng nàng an nguy, ngẫm lại liền buông xuống cái này ý niệm. Tính, chúng ta trước đi lên, chém một ít cây trúc làm bẻ tre lại đến đi. Ba người văn ngữ, tuy không biết bẻ tre là cái gì, nhưng nghe Lạc Ninh tổng không sai. Liên Thương giơ cây đuốc túi đầu nhìn nhìn, đông nhiên di một tiếng, mọi người không cấm nghe tiếng quay đầu lại. Này trong nước rất nhiều cá hắn giơ cây đuốc tới gần một chút, mọi người thấy rõ, đáy nước hạ quả nhiên có rất nhiều tiểu ngư bơi qua bơi lại. Kia cá ước chừng chỉ có bàn tay đại, nhưng rất nhiều, ở trong nước tự do tự tại mà du, mồi lửa quang tựa hồ có điểm sợ hãi, ánh sáng một gần, liền xa xa mà né tránh. A Độc không thèm để ý mà bĩu môi, như vậy tiểu nhân cá có ý tứ gì? Cái này lộng một lung phòng trừng cũng không băng hồ đánh một con cá lớn thịt nhiều. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay mà trong nước khiêu khích tiểu ngư. Lạc Ninh nhàn nhạt mà cười cười, hiện tại băng hồ còn có thể đánh cá, đương nhiên đánh cá lớn càng tốt, nhưng nếu băng hồ kết băng, chúng ta thịt khô cá thịt khô không đủ, nơi này thủy ấm áp một ít, nói không chừng có thể tiếp tục bắt cá. Lạc Ninh lời còn chưa dứt, chợt nghe A Độc phát ra một cái cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, a. Hắn nháy mắt từ bờ sông nhảy đánh lên, múa may một con máu chảy đầm địa bàn tay, ngón tay thượng, một cái tiểu ngư sắc nhọn hàm răng thật sâu lâm vào hắn lòng bàn tay bên trong. Địch không cần nghĩ ngợi, huy cháy đem một phen chịu đi xuống, lửa khói cực nóng khả năng bỏng tiểu ngư, kia tiểu ngư rốt cuộc buông lỏng ra hàm răng, rớt tới rồi bờ sông thượng. Lạc Ninh hoảng sợ, giơ cây đuốc thấu tiến lên đi xem, một loạt thật sâu dấu răng lâm vào hắn lòng bàn tay thượng, ngón tay thượng máu loang ào ạt đi xuống lưu. Chương 61 thực người xương, chúng độc. Vèo vèo vèo thanh âm vang lên, mấy người lại hướng lòng sông nhìn lại, chỉ thấy vô số tiểu ngư ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng mà hướng tới bọn họ bên này chen chúc mà đến, đếm không hết tiểu ngư tễ thành một đoàn, rậm rạp, xem đến bọn họ ra đầu tê dại. Tiểu ngư vèo vèo mà nhảy ra mặt nước, ánh lửa hạ, vô số sắc nhọn hàm răng ở ánh lửa hạ lóe hàn ý, lệnh người không rét mà run. Lạc Ninh đảo chịu một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ là thực nhân ngư? May mắn nàng vừa mới không xuống nước, hạ thủy, hiện tại chẳng phải là chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Mấy người vội vàng trở lại huyệt động, Lạc Ninh vội vàng lấy ra dược cấp A Độc băng bó cầm máu miệng vết thương, mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Những người khác nhìn đến A Độc trên tay miệng vết thương, giật nảy mình, sôi nổi truy vấn phía dưới rốt cuộc có cái gì ra thú. A Độc nhe răng nết miệng mà nhìn chính mình miệng vết thương, vẻ mặt đau khổ hỏi Lạc Ninh, thần sử, đó là cái gì cá thú? Như vậy hung ác, ngón tay của ta thiếu chút nữa cũng chưa. May mắn ngươi nhanh rút về, nếu không phải, khả năng hiện tại chỉ có thể cho ngươi thu liễm xương cốt. Lạc Ninh cười khổ, vẻ mặt chính xác nhìn địch, kia cá có thể là thực người xương, hoặc là họ hàng gần, lại danh thủy hổ cá, là ăn thịt tính loại cá, đừng nói là người, lại hung ác dã thú gặp gỡ thực người xương cũng không có cách, một con manh thú gặp gỡ thực người xương, phỏng chừng chỉ dùng mấy tức thời gian, đã bị chúng nó gặm đến chỉ còn xương cốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó trừ bỏ. Như vậy nhiều thực người xương như thế nào trừ? Chúng ta xuống nước chỉ sợ còn chưa đủ cho nó ăn. Liên Thương lòng còn sợ hãi mà nói. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Lạc Ninh trầm âm, thủy hổ cá đặc thù, hình như là không có người được mùi máu tươi liền bình yên vô sự, nhưng nếu có người dính lên nhỏ tí tẹo mùi máu tươi, chính là dụ dỗ thủy hổ cá trong cơ thể cuồng bạo ước số, sau đó, liền dư lại một hồi đại tàn sát. Kia trong sông nhiều như vậy thực nhân ngư, chúng ta không có đảo xuyên huyệt động không thành vấn đề, nhưng hiện tại huyệt động đánh xuyên qua một cái khẩu tử. Mùa xuân trên mặt nước trướng thời điểm, chỉ sợ chúng ta huyệt động sẽ tao ương, đến lúc đó vô số thực người xương theo dòng nước mạn nhập huyệt động, chúng ta liền không chỗ an thân, cho nên săn giết là nhất định. A Địch Văn Ngữ không cấm cau mày, như thế nào trừ? Người có biện pháp nào? Trước chém cây trúc làm bẻ tre, chỉ cần chúng ta trên người không mang theo huyết, liền không dễ dàng ra vấn đề. Lạc Ninh nói, vội vàng đi ra huyệt động, Địch An bài Liên Thương cùng A Độc dẫn người chém cây trúc, chính mình liền đuổi theo. Theo Lạc Ninh đi đến trên sườn núi, thấy Lạc Ninh không ngừng ở trên cỏ tìm kiếm thảo dược, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tính toán dùng độc. Chính là kia thủy nhiều như vậy, dùng độc có thể chứ? Nếu đem độc đầu nhập trong nước, đương nhiên là xa xa không đủ. Bất quá, nó thích ăn thịt, thích huyết tinh sao, chúng ta có thể ở chỗ này viết văn chương. Viết văn chương là thứ gì? Địch nửa điểm cũng nghe không rõ, nhưng nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, địch khỏe miệng chậm rãi kiều lên. Ta giúp ngươi, trích loại nào? Địch đi theo nàng ở trên sườn núi tìm rất nhiều dược thảo, sau đó trở lại bộ lạc. A Độc cùng Liên Thương đám người đã chém trở về mấy chục chi to bằng cánh tay cây trúc. Lạc Ninh đem thảo dược giao cho Lê A Mẫu, làm nàng an bài một người phá đi thảo dược lộng nước thuốc, sau đó qua đi chỉ đạo địch đám người chát bẹ trúc. Lê A Mẫu nhìn trong tay dược thảo, nhận được này đó dược thảo đúng là lần trước lộng quá có độc dược thảo, không cấm có chút kinh ngạc, như thế nào lại lộng loại này dược thảo. Chẳng lẽ Vân Thương bộ lạc lại muốn tấn công bọn họ? Nàng không dám chậm trễ, tả hữu nhìn, những người khác đều có sống làm, chỉ có kia mới tới A Tố ở cọ tới cọ lui mà trích đồ ăn, không cấm nhấp nhấp miệng. Cái này tiểu giống cái ỷ vào chính mình lớn lên có vài phần tư sắc, ai ho nghèo tạo dáng trêu chọc giống được, luôn là không hảo hảo làm việc. A Tố, ngươi lại đây. Lê A Mâu đem A Tố gọi vào bên người, dùng thạch chén cùng đảo sử đem này đó phá đi, nhớ rõ đừng lộng lan lộn. Nàng nói xoay người phải đi, lại trở về dặn dò một phen. Cái này không thể ăn, cũng không nên nếm. Nga, đã biết. A Tố không cho là đúng mà bĩu môi, Lê A Mẫu không đề cập tới nàng còn đối cái này không có hứng thú, nhưng nàng cố ý dặn dò một phen, A Tố ngược lại càng muốn nếm. Nàng rất là rõ ràng, trong bộ lạc thường thường từ trên sườn núi ngắt lấy một cái chút cỏ dại trở về lộng đồ ăn, còn khá tốt ăn, đặc biệt kia cái gì ngọt côn, ngọt tư tư, hương vị cực hảo, nhưng Lê A Mẫu mỗi lần nhìn đến nàng lén nếm thử tổng muốn trách nàng. không biết cái này lại là cái gì thứ tốt. Nàng một bên đảo dược thảo, một bên lặng lẽ đánh giá Lê A Mẫu, thấy Lê A Mẫu đi xa, liền bay nhanh mà bắt một phen dược thảo nhét vào trong miệng. Phi phi phi, A Tố mới vừa đem thảo nhét vào trong miệng, ngay cả vội phun ra, quá khó ăn, nàng làm chính mình làm cho thứ gì. Nàng sinh khí mà đem dược thảo liền chén quét tới rồi trên mặt đất. Quang lang một thanh âm vang lên, A Hỉ nhìn lại đây, không cấm nhíu mày, A Tố, ngươi như thế nào đem thứ này quét đến trên mặt đất? Đó là thần sử cố ý ngắt lấy, phải dùng. Thứ này có ích lợi gì? Khó ăn đã chết. A Tố nói thầm, lại lén lút chừng mắt nhìn bên kia đưa lưng về phía nàng Lạc Ninh liếc mắt một cái, hoài nghi Lạc Ninh có phải hay không xem đến nàng khó chịu, cố ý sửa trị nàng. Chừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, lại chậm gì gì mà từ trên mặt đất nhặt lên thạch chén, không thèm để ý mà cấp A Hỉ một cái xem thường, đã biết, chỉ là không cẩn thận chạm vào rớt mà thôi, khẩn trương cái gì. Trước kia một cái chuyên ăn xú thịt xú giống cái cũng dám mang ta. Rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy đến A Tố quét phiên trên mặt đất, chẳng những không nhận tội, còn mắng nàng. A Hỉ khí đỏ mắt, cắn môi dưới chần chờ nhìn Lạc Ninh. Muốn hay không nói cho thân sự. Nàng chính chần chờ, chợt thấy A Tố xanh mặt, một tay nắm chặt tiết hầu, phát ra hô hô quái thanh, sau đó đỉnh một tiếng ngã trên mặt đất. A Hỉ kêu sợ hãi một tiếng, thất thanh hô to, thần sử, thần sử. Lạc Ninh cùng địch ở đâu biên quay đầu, nhìn đến bên kia có chút xôn xao, vội vàng lại đây xem cái đến tuột cùng. Hai người còn chưa đi đến, Tố A Mâu đã nhào tới, khóc kêu, A Tố, A Tố. Ngươi như thế nào lạc? Nàng khóc kêu vài tiếng, thấy nữ nhi không có phản ứng, không cấm đoán hận mà quay đầu lại dùng oán độc ánh mắt trừng mắt A Hỉ. A Hỉ, ngươi này đồ đê tiện, có phải hay không ngươi làm hại? Không, không phải ta không có. A Hỉ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, liên tục lắc đầu, đều doa khóc. Không phải ngươi. Không phải ngươi còn có ai. Vừa mới liền nhìn đến ngươi đang mắng nữ nhi của ta, ngươi hại nữ nhi của ta, ta muốn giết ngươi. Tố A Mẫu hung ba ba, liền muốn bắt hoa nàng mặt, hảo hảo thu thập nàng một phen. Lạc Ninh không cấm trầm mặt, địch sắc mặt cũng khó coi, A Hỉ chính là nhóm đầu tiên đi theo hắn ra tới người. Ngươi muốn giết ai? Địch gầm lên đánh gây nàng kêu gào. Tố A Mẫu vừa thấy địch cùng Lạc Ninh, liền khóc lên, thủ lĩnh, thần sử, A Hỉ hại nữ nhi của ta, ngươi phải cho nữ nhi của ta làm chủ nha. Rất xa Tố A Mẫu hai cái nhi tử cũng nghe tiếng vọt lại đây, tức giận quát, ai hại ta muội muội? Lạc Ninh không rên một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình đi kiểm tra A Tố tình huống, kỳ thật không có gì hảo kiểm tra. A Tố nhéo yết hầu phi thường thống khổ mà dương miệng, môi đã biến tím, mà nàng trong miệng còn tàn lưu một ít dược thảo chất lỏng, ở nàng bên chân còn có đánh nghiêng thạch chén, bên trong đúng là nàng vừa mới ngắt lấy dược thảo. Tố A Mẫu cùng nàng hai cái nhi tử đã cuồng nộ mà kêu to lên, A Hỉ khóc sướt mướt, trốn đến địch phía sau. Lạc Ninh không kiên nhẫn mà cao quát, đừng xảo, nàng trúng độc, không phải A Hỉ làm hại, còn có nghị cứu các ngươi nữ nhi cùng muội muội. Chương 62 giải độc, bịa đặt tội danh. Tố A Mẫu cùng hai nhi tử khóc tiếng la đột nhiên im bặt, biểu tình hoảng loạn mà nhìn Lạc Ninh. Cái gì? Trúng độc. Thân sử, ngươi có thể giải đúng hay không? Cầu xin ngươi cứu cứu ta nữ nhi. Lê A Mẫu nhào lên tới muốn bắt trụ Lạc Ninh, Lạc Ninh thân hình chợt lóe, tránh đi, nhàn nhạt mà phân phó Tố A Mẫu hai nhi tử. A Phương A chuyên huynh đệ. Nước trong, đại lượng nước trong, còn có lông gà. Hai nhi tử đi biết rõ thủy, Lê A Mẫu vội vội vàng vàng mà chảo quá một phen gà lông đuôi chạy tới, tức giận mà nói, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nói cho nàng cái này không thể ăn. Hiện tại nơi nào là truy thảo cái này thời điểm, Lạc Ninh cũng lười đến mở miệng, trực tiếp phân phó, Lê A Mẫu, ngươi dùng lông gà cho nàng khấu yết hầu, ta đi nhặt chút thảo dược cho nàng giải độc. Đã biết, thần sử. Lê A Mẫu đồng ý, Lạc Ninh vội vàng hồi trong bộ lạc chọn lựa thảo dược, trải qua một đoạn thời gian ngắt lấy, bọn họ đã có nhất định tồn kho, hơn nữa giải độc thảo dược cũng phân chia mở ra. Lạc Ninh bay nhanh mà lấy ra vài loại thảo dược, mới đi ra huyệt động, liền nhìn đến Lê A Mẫu bên kia lại náo loạn lên. Địch lạnh mặt đi nhanh lại đây, trầm giọng quát, sao lại thế này? Các ngươi hiện tại đang làm gì? Lê A Mẫu đang muốn giải thích, kia Tố A Mẫu đã khóc sướt mướt mà kêu lên, thủ lĩnh, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ nhà. A Tố đã trúng độc, khó chịu đến nói không ra lời, nàng thế nhưng dùng này thú mao khấu nàng huyết hầu. Nàng hai nhi tử cũng nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Lê A Mẫu, đối địch lớn tiếng la hét, thủ lĩnh, Lê A Mẫu quá mức. Người chung quanh cầm lòng không đậu trận trắng mắt, cây cao to tức giận mà nói, Lê A Mẫu ở cứu ngươi muội muội tánh mạng, làm nàng đem có độc đồ vật nổ ra, hiểu hay không? Không biết người tốt tâm. A Đổ A Thác chờ cũng ở bên lôi kéo kia hai nam nhân một phen, A Phương, đừng nói mê sảng. Lê A Mẫu là ở cứu người. cứu người muốn khâu yết hầu. Ai nói có thể như vậy, ta trước nay không nghe nói có loại này cứu người phương pháp, các ngươi không thấy được A Tố hiện tại rất khó chịu sao. Tố A Mẫu đầy mặt nước mắt, hoài nghi mà nhìn mọi người đôi mắt. Nếu các ngươi đã từng biết, lúc trước những cái đó trong bộ lạc độc người sẽ không toàn bộ chết đi. Lạc Ninh đã đi tới, lạnh lùng mà đánh gãy Tô A Mẫu nói, quay đầu mặt hướng A Phương huynh đệ, ta chỉ hỏi một lần, các ngươi muội muội có cứu hay không? Nếu các ngươi không tính toán cứu trị, chúng ta đây tất cả mọi người đương chuyện gì cũng không có, các làm các sống, nếu ngươi còn tưởng cứu trị, liền không cần chậm trễ thời gian, nếu nàng độc khí đánh vào tim phổi, ta nói cho ngươi, đừng nói chúng ta cứu trị, Đại La Thần Tiên cũng cứu không thành. Trạch Phương A Đồ mấy cái đã từng bị khấu quá hầu người vội vàng xả quá A Phương, nghe thần sử, lúc trước chúng ta rời đi bộ lạc khi, thần sử chính là dùng phương pháp này đã cứu chúng ta, rất đơn giản. Nếu không nghĩ ngươi muội muội chết, nghe nàng. Nàng cái này một chút cũng không đơn giản, nàng chúng độc so các ngươi lúc trước lợi hại nhiều. Lạc Ninh nói, đem trên tay dược thảo giao cho A Hỷ, đi ngao thủy, đợi lát nữa cho nàng tới nước. A Phương huynh đệ hai người cười nịnh nọt hướng Lạc Ninh cùng Lê A Mẫu không ngừng xin lỗi, vội vàng đem mẫu thân kéo ra, một bên hướng Lê A Mẫu xin lỗi, Lê A Mẫu, thực xin lỗi, thỉnh ngươi nhanh lên cứu tế trị nàng đi, là chúng ta không hảo. Lê A Mẫu ở Tố A Mẫu thối lui liền cấp A Tố khấu hầu, mấy cái phụ nhân cũng lại đây hỗ trợ, Lạc Ninh ở bên nhìn chằm chằm, không ngừng kêu các nàng tới nước, chỉ chốc lát, A Hỷ cũng phủng đều nấu tốt giải độc canh đưa tới. Không ngừng nôn mửa, uống giải độc canh, một phen lăn lộn hạ, không chỉ có A Tố bị lăn lộn đến không nhẹ, người chung quanh cũng bị lăn lộn đến không nhẹ. Tố A Mẫu đau lòng nữ nhi, thấy A Tố không ngừng lại uống lại phun lại uống, lăn lộn tới lăn lộn đi, không cấm đau lòng hỏi, thần sử. Vì cái gì lâu như vậy còn không thể hảo? Không phải nói giải độc rất đơn giản sao? Kia không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Không phải các ngươi mẫu tử kéo không cho giải độc, làm nàng trong cơ thể độc gia tăng, lại như thế nào sẽ tra tấn nào sao nhiều người? Lạc Ninh cũng cấp này đầu góc một đoàn hồ lao phụ nhân ma đến không có tính tình, nửa điểm cũng không hàm hồ, còn có, ai nói cho ngươi nàng giải độc rất đơn giản? Ai nói đơn giản ai tới? Trắng ra mà nói đi, nàng uống độc không phải là nhỏ. Chúng ta chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, có thể hay không cứu sống vẫn là không biết bao nhiêu. Cái gì? Ngươi không phải thần sử sao? Vì cái gì cứu không sống? Tô A Mẫu không cấm luôn cuống, nước mắt không ngừng lưu, nhìn đến Lê A Mẫu bông chén, liền lớn tiếng mà chửi bậy lên. A Lê, ngươi biết rõ thứ này có độc, như vậy nhiều người bất an bài, vì cái gì an bài A Tố làm như vậy sống? Ngươi là cô ý đúng hay không? Câm miệng. Địch đầy mặt màu đen. Cao giọng quát bảo ngưng lại nàng la lối khóc lóc, Lê A Mẫu cùng A Hỷ thấy thế, cũng dừng trên tay động tác, thối lui đến một bên. Hắn đầy mặt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm A Phương huynh đệ, quản hảo ngươi A Mẫu, nếu các ngươi đối băng hồ bộ lạc bất mãn, tùy thời có thể rời đi. A Phương huynh đệ hai người khó xử mà xả một chút Tố A Mẫu, bồi gương mặt tươi cười không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, thủ lĩnh, A Mẫu nhất thời nóng nội, các ngươi không lấy làm phiền lòng, thần sử, cầu xin ngươi ngẫm lại biện pháp, tiếp tục cho nàng trị liệu. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, nhìn A Tố sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở nơi đó, sờ soạn một chút hơi thở cùng nhìn một chút mắt liễm, giống như thấu hiệu. Này nước thuốc là hữu hiệu, các ngươi huynh đệ uy ngươi muội muội uống đi, ta tưởng hẳn là có thể tỉnh lại. Nàng quay đầu, lại vẻ mặt chính sắc mà nhìn chằm chằm Tố A Mẫu đôi mắt, ở các ngươi tới phía trước, chúng ta mỗi một cái giống cái đều đảo quá loại này nước thuốc, nhưng chưa từng có người trúng độc, vì cái gì ngươi nữ nhi sẽ trúng độc, phải hỏi một chút các ngươi chính mình nữ nhi, còn có nếu các ngươi tự nhận là xuất thân cao quý, những việc này không thể làm, ta tưởng băng hồ bộ lạc thật không rất thích hợp các ngươi tiếp tục đãi đi xuống, các ngươi tốt nhất hảo hảo suy xét suy xét. Thần sử nói được không sai, mấy ngày hôm trước chúng ta sở hữu giống cái đều ở đảo độc nước, lão tử giống cái cũng làm, vì cái gì A Tố không thể làm. Nếu không nghĩ làm việc, liền lăn ra băng hồ bộ lạc, lão tử không dưỡng phế vật. Mấy cái thợ săn bất mãn mà nhìn chằm chằm A Phương huynh đệ cùng Tố A Mẫu. Đối nàng vừa mới theo như lời nói tức giận phi thường. Lạc Ninh mặt khác kêu A Tăng đem còn lại dược thảo phá đi lộng nước, sau đó chọn 4 con lột hảo ra dã thú, dùng nước thuốc mặt đến dã thú thịt đi. A Độc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi tính toán dùng cái này đi độc kia cá. Thành sao? Có được hay không, thí hạ hạ chẳng phải sẽ biết, nếu không, ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Ninh không đáp hỏi lại. Ha ha ha, ta tin tưởng thần sử biện pháp tuyệt đối dùng tốt. A Độc đánh một cái ha ha. Cùng liên thương phi thường tích cực mà cấp thú thịt thượng dưỡng nước, vừa mới kia thủy hổ cá hung ác chính là đem hắn dọa sợ. A Tố đêm đó liền tỉnh lại, nàng thanh tỉnh sau, một mực chắc chắn Lê A Mẫu không nói cho nàng có độc không thể ăn, đem Lê A Mẫu tức giận đến quá sức. Ngươi nói cái gì? ta không nói cho ngươi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đừng tưởng rằng có ngươi A Mẫu chống lưng liền nói hiệu nói vượng. Lê A Mẫu tức giận đến cả người phát run, đi ở thông đạo thượng chỉ vào A Tố lớn tiếng quát mắng. A Tố sắc mặt tái nhợt suy nhược, biểu tình nhút nhát, túi đầu thân hình co rụt lại, liền trốn đến mẫu thân phía sau. Tố A Mẫu giận tím mặt, một tay che chở nữ nhi, một tay chỉ vào Lê A Mẫu chửi bậy, ngươi mắng cái gì mắng? Rõ ràng là ngươi chưa nói rõ ràng, dựa vào cái gì còn mắng nữ nhi của ta? Ta còn không có trách ngươi làm nàng đảo có độc nước thuốc, ngươi còn dám giao cho nữ nhi của ta bịa đặt tội danh. Chương 63 vô quy củ không thành phạm vi. Ta bịa đặt tội danh. Rõ ràng là ngươi nữ nhi nói dối, còn trà đũa, hưởng chúng ta vất vả nửa ngày giúp nàng giải độc. Hai nhà người ồn ào đến cực kỳ hung ác, Tố A Mẫu có hai nhi tử cùng nữ nhi, trong nhà còn có hai cái con dâu cùng tôn tử, người đông thế mạnh, Lê A Mẫu sớm tới, cùng một chúng lao nhân nữ nhân ở làm việc chung đã kết thâm hậu hữu nghị, mông A Mẫu, A Mông, còn có liên thương, cây cao to bọn người che chở nàng. Địch cùng Lạc Ninh bị A Độc mời đi theo thời điểm, toàn bộ thông đạo đều nhét đầy người, phỏng chừng toàn bộ bộ lạc người đều đã tới, hai đám người ồn ào đến long trời lở đất, mọi người trên mặt đều là mặt có sắc mặt giận dữ, lẫn nhau giằng co, các có các không phục. Địch vẻ mặt màu đen, mặc cho ai ở thích thú là lúc bị người kêu lên, phỏng chừng sắc mặt đều không tốt lắm. Hắn theo A Độc đi đến thông đạo thượng, không ngừng kêu tránh ra, thế nhưng không người phản ứng. Lạc Ninh gắt gao đi theo địch phía sau, nhìn đến bên kia nháo đến mặt đỏ thai hồng, cũng như mày. Mới hơn trăm người bộ lạc, liền nháo đến túi bụi, nếu lại phát triển lớn một chút, vậy nên làm sao bây giờ? Vô quy cự không thành phạm vi, xem ra có chút đồ vật nên bài thượng nhật trình. Địch hắc mặt đứng một hồi, A Độc thầm than một tiếng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tránh ứng ra, thủ lĩnh cùng thần sử tới. Giống như giữa không trung một tiếng sấm sét, chấn đến đầu nóng lên bộ chúng nhóm thanh tỉnh vài phần. Bọn họ sôi nổi tránh ra thông đạo, làm vẫn luôn đứng ở bên ngoài thủ lĩnh cùng thần sử hiện ra thân hình tới. A Tố Văn Ngữ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía vẻ mặt âm trầm thủ lĩnh, khỏe miệng liền nhiều một tia ý cười, đảo mắt phát hiện Lạc Ninh vẻ mặt vũ mị đi theo địch phía sau, ánh mắt khỏe mắt đều là xuân ý, nhếch lên khỏe miệng liền suy sụp xuống dưới. Nàng rũ mi rũ mắt, mặt đẹp sợ hãi, con ngươi doanh doanh hơi nước mê mang hai mắt, ánh lửa hạ chính là bức ra vài phần nhu nhược đáng thương động lòng người tư thái. Có mấy cái chưa lập khế ước dã nhân cầm lòng không đầu hầu kết lăn một lăn, trong mắt nhiều vài phần dị sắc. Thủ lĩnh, Lê A Mẫu một mực chắc chắn nói là nói cho ta, nhưng ta thật sự không nghe được kia nước thuốc không thể nếm nói, thủ lĩnh, ngươi phải vì ta. Đánh rắm, lão nương rõ ràng theo như ngươi nói không thể nếm, biết rõ ngươi liền thói quen cái này, nhìn đến cô ăn ngon, mặc kệ là cái gì, đều đến chính mình trước nếm một ngụm, lão nương cố ý giao đái không thể ăn. Tố A Mẫu thấy Lê A Mẫu tức giận đến đều nhảy dựng lên, liền đem thân mình một đỉnh, chính là rất ở nữ nhi trước người, phẫn nộ mà mắng to, ngươi mới là đánh rắm. Rõ ràng ngươi cái gì cũng chưa nói, ngược lại vu tội nữ nhi của ta có nào sao đốc. Biết rõ có độc còn sẽ nếm sao. Ngươi đánh rắm, nhà ngươi tiểu giống cái miệng đầy nói dối. Câm miệng, đều cho ta an tĩnh, địch không thể nhịn được nữa, cao giọng gầm lên một tiếng, chấn đến huyệt động ầm ầm vang lên, rốt cuộc đem các nàng miệng chấn đến nhắm lại. Lạc Ninh đứng ở địch phía sau, mắt lạnh nhìn A Tố biểu tình, bằng nàng đối Lê A Mẫu hiểu biết, hẳn là không đến nói dối mới đúng. Ngược lại này mẹ con sơ tới, liền cho nàng phi thường không tốt cảm giác, tựa như đời sau tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Cũng không phải nói tư tưởng ích kỷ không tốt, người đều là ích kỷ, vì chính mình mưu phúc lợi thực bình thường, nhưng tại đây loại nguyên thủy bộ lạc, này tư tưởng ích kỷ cùng chủ nghĩa tập thể cũng đến ở trong lòng có cân đòn, biết như thế nào cân bằng mới hảo. Địch hung hăng đem mọi người phê một đốn, rốt cuộc cùng Lê A Mẫu đám người cùng tới, ngôn ngữ chi gian, rất có thiên giúp chi ý, Lê A Mẫu. Mông A Mẫu đám người sắc mặt tốt hơn một chút điểm, nhưng Tố A Mẫu hai nhi tử, A Phương A truyền đám người sắc mặt lại không quá chịu phục. Địch đau phê một phen, đang muốn thét ra lệnh mọi người trở về nghỉ ngơi, Lạc Ninh thầm than một tiếng, xả xuống tay cánh tay, từ hắn phía sau đi ra. Ta tới nói hai câu lời nói đi. Nàng trấn an đối mọi người hơi hơi mỉm cười, ôn nhu mà tươi đẹp gương mặt tươi cười làm tâm tình mọi người thoáng bình phục, trước không nói chuyện ai quá ai sai, ta hỏi một chút A Tố. Ngươi ngày thường làm việc phải vừa ăn biên làm sao? A Tố phảng phất lên án biểu tình cứng lại, hai cái nháo đến nhất hung nhi tử cũng nháy mắt không lời gì để nói. Mông A Mẫu xả hạ Lê A Mẫu, ý bảo nàng không nóng nảy, có thần sự ở, nàng không tin sẽ chật A Tố một nhà. Tố A Mẫu thấy nữ nhi cùng nhi tử sắc mặt khó coi, bất mãn mà lớn tiếng lẩm bẩm, không phải tùy ý nếm một ngụm, có cái gì cùng lắm thì. Điểm này việc nhỏ cũng so đo. Đúng vậy, nếm một ngụm đích sắc không tính cái gì đại sự. Lạc Ninh tươi cười vẫn như cũ sáng lạ, đáy mắt đã nhiều vài phần nghiêm ngặt, nhưng vô quy củ không thành phạm vi, nếm một ngụm đích sắc không tính cái gì, nhưng mỗi người đều như vậy, đánh cái săn, tốt con mồi chính mình trước lấy một phần, lột ra trước đem xinh đẹp ra thu cầm, nấu cái thiện, ăn ngon ăn trước, cứ thế mãi, bộ lạc chẳng phải là lộn xộn. Nào đến nỗi, Tố A Mẫu lẩm bẩm nói, thanh âm lại thấp đi xuống, nàng tố thiện ngữ tử, nhưng giờ phút này cũng không biết như thế nào phản bác, con cái càng là không lời gì để nói. Lạc Ninh biểu tình dần dần nhiều vài phần uy nghiêm, vẫn là ngươi cảm thấy nhà ngươi nữ nhi có đặc quyền, chỉ có nàng có thể như vậy. Người khác không được. Còn có, nếu ngươi nữ nhi không như vậy thói quen, hôm nay gì đến nỗi chúng độc. Không chỉ có làm chính mình sinh mệnh đe dọa, còn liên lụy những người khác rất nhiều sống cũng chưa làm. Nói được không sai. Nếu không phải thói quen cái gì đều phải ăn trước, lại như thế nào chúng độc. Liên Thương cười lạnh, những người khác khả năng cùng A Chuyên A Phương có giao tình, ngượng ngùng chế nhạo. Hắn nhưng không cái này băn khoăn, tương phản, hắn bị thương khi, mông A Mẫu Lê A Mẫu đối hắn rất là chiếu cố, hắn đương nhiên thiên Lê A Mẫu. A Tố sắc mặt trắng nhợt, không cấm ai đoán mà lặng lẽ nhìn địch liếc mắt một cái, thân hình lung lay sắp đổ. Địch hoàn toàn thẳng nam tâm tư, căn bản không ở một cái kênh thượng, không chỉ có không có thương hương tiếc ngọc chi ý, trong mắt càng là nhiều vài phần nghiêm khắc. Ở hắn xem ra, Lạc Ninh theo như lời phi thường có đạo lý, A Tố này cử, rõ ràng sẽ phá hư bộ lạc đoàn kết. Lạc Ninh nhìn chằm chằm vào thần sắc của nàng, đối A Tô ưu oán xem đến rõ ràng, đại phát hiện nàng nhắm vào chính là địch, không cấm nổi giận. Hợp lại các nàng lại đây, vì chính là địch bên người vị trí mà đến. Không đợi Tô A Mẫu một nhà mở miệng, Lạc Ninh xả một chút khoe miệng, nhàn nhạt cười, chuyện vừa chuyển, các ngươi vốn dĩ chính là một cái bộ lạc ra tới, lẫn nhau chi dàn cũng có cũ tình mới đúng, mặc kệ thị phi đúng sai, Lê A Mẫu, A Hỉ đám người cũng coi như cứu A Tô tánh mạng, nếu không có các nàng cứu giúp. A Tố khả năng đã cứu không trở về, các ngươi cảm tạ các nàng không có. A Tố cúi đầu không dám theo tiếng, nàng chỉ nghĩ nháo điểm sự, chọc thủ lĩnh chịu mến, nơi nào còn nghĩ đến này. A Phương A Chuyên huynh đệ càng là không chỗ dung thân, bọn họ cho mẫu thân cùng muội muội một nháo, nơi nào còn nhớ rõ cái này, giờ phút này thấy chung quanh một mảnh khinh thường chi sắc, chỉ hận không được đảo cái động vùi đầu đi vào. Tố A Mẫu thấy Lạc Ninh trắng trợn táo bạo mà thiên lê A Mẫu, trong lòng chỉ có không phẫn. Nàng phẫn nộ mà bĩu môi lớn tiếng kêu la, vốn là nàng cố ý làm hại, nếu nàng sớm một chút thuyết minh hoặc là không đem thứ này an bài cấp A Tố làm sao chúng độc. Lê A Mẫu tức giận đến biến sắc, liền tưởng phản bác, mông A Mẫu xả nàng một phen, những người khác trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. Lạc Ninh cũng nổi giận, nhưng trên mặt nàng tươi cười càng sán lạ, giận cực mà cười, Tố A Mẫu, A Tố đã là thành nhân, chỉ cần nàng thủ quy củ, căn bản sẽ không có việc này, mặc kệ Lê A Mẫu có hay không đề điểm. Người nữ nhi không có khả năng giống 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau thời khắc nhìn chằm chằm đi. Đến nỗi sau một câu càng khôi hài, nơi này ít nhất có 30 người trở lên trải qua cái này sống, vì cái gì người nữ nhi không cần làm. Các ngươi cái nào làm? Địch sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí mà phẫn nộ quát, chúng ta nguyên lai giống cái toàn trải qua, bao gồm an ninh. Chương 64 chọc nhiều người tức giận, toàn viên cự tuyệt. Là nha, lần trước chúng ta sở hữu giống cái ước chừng giã 2-3 thiên. Thần sử cũng giống nhau làm, liền nhà ngươi nữ nhi cao quý. Như vậy cao quý đến chúng ta bộ lạc làm gì? Tới nơi này đều là muốn làm việc. Nhìn đến tất cả mọi người mang lên vẻ mặt phẫn nộ, Tố A Mẫu cùng hai cái nhi tử cũng ý thức được bọn họ phạm vào nhiều người tức giận, A Tố càng là vành mắt đều đỏ, cầm lòng không đậu lại lặng lẽ ngắm địch liếc mắt một cái. Lạc Ninh biểu tình cười nhạt, đồng nhiên xoay mặt hỏi mặt khác giống cái, buổi chiều Lê A Mẫu an bài công tác thời điểm. Có không ai nghe được nàng giao đại A Tố cái này không thể nếm. Chúng ta rất nhiều người đều nghe được. A Tăng tức giận mà trừng mắt nhìn A Tố một nhà liếc mắt một cái. Vừa rồi chúng ta liền ở xảo cái này. Chúng ta ít nhất có 7-8 cái giống cái nghe được Lê A Mẫu nói qua. Nhưng A Tố nói chúng ta thiên giúp Lê A Mẫu, cố ý nhằm vào nàng. Nhằm vào ngươi. Lạc Ninh khỏe miệng cười như không cười mà nhìn chằm chằm A Tố ảm đạm mặt. Ánh lửa lên đồng tình yếu ớt phảng phất héo vô thần. Nàng ôn hòa mà cười cười, A Tố. Ngươi tới mới mấy ngày, làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự tình, bức cho tất cả mọi người nhằm vào ngươi. Phải biết rằng, các nàng là một đám phi thường cần lao chính trực cùng thân thiện giống cái, làm việc đều phi thường tích cực cùng cho nhau hỗ trợ, băng hồ bộ lạc ở hơn một tháng có thể ăn no mặc ấm, các nàng công lao không dung bỏ qua. Như vậy chính trực thiện lương mọi người vì cái gì muốn nhằm vào ngươi đâu. A Tố nói không ra lời, đại đại đôi mắt lại nhìn về phía địch. Những người khác nghe được chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Trong lòng lại đại tức giận cũng tiêu. Lạc Ninh khỏe miệng cười nhạt, đồng nhiên mỉm cười nhẹ giọng hỏi địch, địch, ngươi là bộ lạc thủ lĩnh, ngươi nói các nàng như thế như nước với lửa, làm thế nào mới tốt? Làm sao bây giờ? đem nàng đuổi ra bộ lạc không phải được. Liên Thương khỏe miệng khinh thường mà cười, trả lại cho A Tố một cái khinh miệt đến cực điểm ánh mắt. Một đám giống cái cùng một người, rốt cuộc lựa chọn ai, vừa xem hiểu ngay. A Tố sắc mặt nháy mắt trắng, đầy mặt hoảng sợ mà dùng ánh mắt hướng hai vị ca ca cầu cứu, nàng hai cái ca ca là thợ săn, đi đến nơi nào đều phi thường được hoan nghênh. A Phương A Chuyên hai người lại không có như vậy lạc quan, tới băng hồ bộ lạc mới phát hiện, bọn họ đi theo đi ra ngoài săn thú, kỳ thật cũng không cần động đao động thương, tính nguy hiểm không cao, giống nhau thợ săn, cho dù không cường tráng cũng không thành vấn đề, bọn họ không có gì ưu thế. Hai người bồi gương mặt tươi cười đối địch chắp tay, thủ lĩnh, A Tố sơ tới không hiểu chuyện, ngươi xem có phải hay không cho nàng một cái cơ hội. Địch lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp nhìn chằm chằm A Tố, ta hỏi ngươi, Lê A Mẫu có hay không giao đái ngươi đừng nếm cái kia độc thảo. A Tố mặt đỏ lên, lắp bắp mà không dám mở miệng, A Chuyên phía sau giống cái lại phẫn nộ mà đẩy nàng một phen, mau nói nha, vốn là có, đúng hay không. Ta đều nghe được, là ngươi không nghe rõ mà thôi. A Tố văn ngữ chỉ phải đỏ lên mặt gật đầu thừa nhận, nàng là giao đái quá, ta không nghe rõ. Ngươi không nghe rõ cũng biết nàng giao đái quá. Lạc Ninh cười lạnh, chút nào không làm nàng lừa gạt quá ý tứ, A Tố, vũ tội tộc nhân, không hiểu cảm ơn, ở người khác cứu ngươi tánh mạng lúc sau còn trả đũa, ngươi này tính chất có điểm nghiêm trọng. A Tố văn ngữ sắc mặt đại biến, người cũng ngốc, hợp lại nàng thừa nhận tội danh lớn hơn nữa, nàng cắn môi dưới nhất thời không biết như thế nào phản ứng, chỉ phải cầu cứu mà tìm kiếm hai vị ca ca. A Phương A Chuyên hai người sắc mặt đều cảm giác phi thường nan kham, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ phải không ngừng cầu tình, thần sử, A Tố biết sai rồi, các ngươi xem, cầu ngươi tha nàng. Ngươi nói sai rồi, các ngươi không nên cầu ta tha nàng, mà là hẳn là thỉnh cầu Lê A Mẫu tha thứ, phải biết rằng, các ngươi hôm nay buổi tối này một náo, cấp Lê A Mẫu danh dự tạo thành cực đại thương tổn, nàng luôn luôn cần lao nhiệt tâm chính trực thiện lương, các ngươi nhưng dị vãng trên người nàng bắt thật lớn một thùng nước bẩn. Lê A Mẫu nháy mắt thoải mái, thần sử làm cho nhiều người như vậy trước mặt thừa nhận nàng trả giá, cái gì cũng đáng được. Liếc A Tố mẹ con liếc mắt một cái, thấy hai mẹ con mặt đỏ lên, chậm chạp nghi nghi mà chính là không mở miệng được, không cấm cười lạnh mà hừ một tiếng. Thần sử, nếu nàng thừa nhận ta nói, giặt sạch ta hoan quất, mặt khác cái gì xin lỗi cảm kích liền không cần, ta không cùng nàng một cái tiểu giống cái so đo. Lê A Mẫu đại nhân chính là có đại lượng. Lạc Ninh đối nàng hơi hơi mỉm cười, Tố A Mẫu cùng A Tố đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê A Mẫu lại nhàn nhạt mà nói, thủ lĩnh, thần sử, ta còn có một việc muốn nói. Là cái dạng này, A Tố đến bộ lạc mấy ngày, thói quen vừa làm vừa ăn, rất nhiều thời điểm nàng nấu quá thú thịt, tốt toàn cho nàng ăn luôn, ta nói như thế nào cũng không nghe, những người khác cũng có ý kiến, ta tưởng, vẫn là cho nàng an bài mặt khác việc đi, ta thực thiện tổ không cần nàng. A Tố sắc mặt đỏ lên, vành mắt đỏ bừng, Tố A Mẫu trong lòng bất mãn, lại bị hai nhi tử gắt gao đè lại, không dám làm nàng lại mở miệng. Tính, không cần liền không cần, nàng còn không để bụng làm cái nào đâu. Hảo, vậy điều khỏi đi. Địch cao mày quét A Tố liếc mắt một cái, trong lòng đối nàng quan cảm càng kém, ánh mắt nhìn phía mông A Mẫu. Mông A Mẫu một kích lăng, lập tức lớn tiếng nói, thủ lĩnh, thần sử, chúng ta sống đều là tình tê sống, ta tưởng A Tố không rất thích hợp. Địch mần ra, chỉ phải gật đầu, lại xem những người khác, A Tang giả cười lớn tiếng nói, thủ lĩnh, thần sử, chúng ta làm bệnh, làm cho tay thử thô. A Tố đệ nhất thiên tài học nửa ngày liền nói học không được. A Thạch cười lạnh một tiếng, chúng ta đánh thạch khí việc nặng, nàng khẳng định không có khả năng làm được. Hậu cần mấy cái tiểu tổ, lần lượt đều cự tuyệt A Tố sắc mặt càng là tái nhợt. Tố A Mẫu phẫn hận mà trừng mắt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, ngẩng đầu chiều địch thủ lĩnh mị xiểm mà cười. Thủ lĩnh, ngươi xem, không phải A Tố không chịu làm việc, là các nàng không chịu muốn A Tố làm. Không ai muốn liền rời đi bộ lạc bái. Có người lạnh lùng mà ngắt lời. Lần trước thủ lĩnh đã nói qua, 7 tuổi trở lên, 60 tuổi dưới, mặc kệ nam, nữ, già trẻ, đều đến làm việc, cho dù mang thai, cũng đến thần sử kiểm tra quá, đích xác vô pháp làm việc mới có thể miễn, nàng không làm việc, liền rời đi bộ lạc được. A Tố mẹ con sắc mặt khó coi đến đã không biết như thế nào hình dung, không ai muốn nàng làm việc, không làm việc phải rời đi, này không phải bức tử các nàng sao. Thủ lĩnh, chúng ta một nhà còn có nhiều người như vậy có thể làm việc. A Chuyên khẩn cầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch. Hiện tại chỉ có cầu được địch cho phép, mới có thể để lại. Địch nhìn nhìn bộ lạc mọi người, đại bộ phận tộc nhân, đặc biệt nhóm đầu tiên lại đây tộc nhân, đều là cái này biểu tình. Sau một đám, bách nhân, út, quý A Mẫu đám người xa xa mà tránh đi Tố A Mẫu một nhà, sợ bị bọn họ liên lụy. Địch chân chờ, chúng ta sớm đã đính xuống quy củ, lưu tại bộ lạc phải làm việc. Lạc Ninh xả hắn một chút, đối hắn xinh đẹp cười, ta cấp cái đề nghị được không? A Tố trong lòng nhảy dựng, trực giác nàng tươi cười giống như mang theo một tia không có hảo ý. Địch vốn định yêu cầu A Tố rời đi, nhưng Lạc Ninh mở miệng, hắn giống nhau đều nghe, Văn Ngữ liền gật gật đầu. Lạc Ninh đối mọi người lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười, ta biết, thông qua sự tình hôm nay, khả năng rất nhiều người cảm thấy A Tố khó có thể ở chung, không muốn cùng nàng chung sống. Bất quá, A Tố sơ tới, hơn nữa nàng người nhà, A Tố hai cái ca ca cùng tẩu tử đều là phi thường có khả năng người, ta cảm thấy, cho bọn hắn mấy người một cái mặt mũi, cấp A Tố an bài một vị trí làm việc. Hai huynh đệ cảm kích mà nhìn Lạc Ninh, thời khắc mấu chốt, vẫn là thần sử nhất thiện giải nhân ý. Như vậy đi, ta đề nghị, làm A Tố mỗi ngày phụ trách rửa sạch số thịt, cái kia việc buồn không nhiều lắm, giống nhau đều là một người làm nàng một người phụ trách. Chương 65 phạm nhiều người tức giận, độc cá. Ta không cần, ta tình nguyện rời đi bộ lạc. A Tố khóc lên, ôm hận ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, nàng liền biết này thần sử không có hảo ý. Ta chết cũng không làm, cái kia đồ vật xú đã chết, vì cái gì muốn ta làm? Không làm liền cút đi. Địch nổi giận, rửa sạch số thịt mỗi ngày đều có người làm, dựa vào cái gì nàng không chịu làm? Hắn sắc bén ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm A Phương A Chuyên huynh đệ, cái kia việc mỗi ngày có người làm, A Ninh, còn có trong tộc mặt khác giống cái có mấy cái không trải qua. Dựa vào cái gì ngươi không chịu làm liền không cần làm? A Phương, A Chuyên, ta xem ở các ngươi hai người phân thượng, tiếp thu các ngươi, nếu các ngươi là như thế này kén cá chọn canh, cùng nhau rời đi bộ lạc đi. Là nha, chúng ta nhiều người như vậy đều trải qua, dựa vào cái gì nàng liền không thể làm? Mặt khác giống cái càng là phẫn nộ mà trừng mắt A Tố. Không, ta đừng rời khỏi. A Phương huynh đệ còn không có mở miệng, hắn phía sau giống cái đã lôi kéo bên người tiểu hài tử vọt ra, hồng con mắt hướng Lạc Ninh cầu tình. Thần sử, ta vẫn luôn có hảo hảo làm việc, trước nay không trộm quá lời, đừng đuổi ta đi bọn họ, chúng ta mẫu tử lưu lại. Ta cũng lưu lại, thần sử, thủ lĩnh, ta cũng giống nhau, chưa từng có lời biếng. Một cái khác giống cái cũng hồng con mắt thương tâm địa hướng Lạc Ninh cầu tình. Hai người đúng là A Phương huynh đệ phía sau giống cái, ngày thường ít nói, nhưng phân phó đi xuống, lại là dụng tâm làm việc. Mông A Mẫu cùng A Tăng đều gật gật đầu, A Tư cùng A Nhã làm việc đều làm được khá tốt. Tổ A Mẫu xem đến sắc mặt đại biến, hung hăng mà nhìn chằm chằm hai giống cái, tiện nhân, các ngươi dám phản bội. Đủ rồi. A Tư quay đầu, phẫn hận mà trừng mắt Tổ A Mẫu, ta chịu đủ các ngươi mẫu tử nữ ba người, liền nhà ngươi giống cái là bà bối, người khác đều là bù lầy, an dùng tất cả đều về nàng. Việc tất cả đều là chúng ta làm, ta hiện tại không làm, các ngươi rời đi liền rời đi, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi bộ lạc. Ta cũng giống nhau. A Nhã gắt gao đi theo A Tư phía sau, phẫn hận mà trừng mắt trợ phu, nếu các ngươi như vậy để ý muội muội, liền các ngươi một nhà bốn người rời đi được, ta không bao giờ hầu hạ các ngươi một nhà. A Phương hai huynh đệ hoảng hốt mà nhìn Thê Nhi, giờ phút này mới biết được nguyên lai các nàng tâm sớm đã phát lên oán hận. Lạc Ninh không cấm âm thầm lắc đầu. Xem ra mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng nan đề thật là thiên cổ nan đề, cho dù là xã hội nguyên thủy cũng xuất hiện mâu thuẫn. Địch hai tròng mắt nhìn A Phương huynh đệ, các ngươi huynh đệ đâu? Là tính toán đi theo muội muội cùng mẫu thân rời đi, vẫn là đi theo các ngươi giống cái lưu lại? Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều cau mày nhìn muội muội, nếu bộ lạc như vậy nhiều người đều có thể làm sống, liền thủ lĩnh giống cái cũng trải qua, muội muội chết sống không chịu làm liền quá mức. Em gái, ngươi xem vẫn là làm đi. Chúng ta còn có thể đi nơi nào? Lại hồi tang thương bộ là sao? Em gái, chúng ta trở về không được, hơn nữa nơi này có thể ăn no mặc ấm, tẩy tẩy xú thịt lại như thế nào lạp? A Tố oán hận mà trừng mắt hai cái thân ca, ta không cần, kia đồ vật như vậy xú, ta mới không cần chạm vào nó. Một khi đã như vậy ngươi chính mình rời đi đi, ta không rời đi bộ lạc. A Phương cũng nổi giận, hai huynh đệ đều vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, bước đi đến chính mình thê tử bên người. A Phương ơi, Tố A Mẫu cùng A Tố trận tròn mắt, hai người nhìn chính mình thân nhân đi đến bên kia, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Các nàng duy nhất tự tin chính là có hai cái thân cường thể tráng nhi tử, ca ca, bởi vì trong nhà người nhiều, sở hữu trong bộ lạc người giống nhau không dám trêu chọc nàng. Nhưng hai cái ca ca đều mặc kệ nàng lời nói, các nàng còn có thể chạy đi nơi đâu. Cây cao to kêu lên quái dị, có làm hay không? Muốn làm liền nhanh lên, không làm liền cởi trên người áo ra, hiện tại rời đi. Chính là, đừng rong rong dài dài, chúng ta còn buồn ngủ đâu. A Tố hai tròng mắt rưng rưng, tựa út tựa hoán mà nhìn địch, lại thấy địch không mang theo tình nguyện mà lạnh giọng hỏi, muốn lưu lại vẫn là rời đi. Nói đi. A Tố cắn răng, Tố A Mẫu sợ hãi nàng làm việc ngốc, vội vàng đáp ứng xuống dưới, làm, thủ lĩnh, A Tố nguyện ý làm, ta hảo hảo khuyên nhủ nàng. Như vậy không phải được. Vây xem tộc nhân cười nhạo liên thanh, chợt nghe có người lo lắng hỏi, nàng làm việc luôn luôn không cần tâm, nếu nàng tẩy không sạch sẽ làm sao bây giờ. Tiếng nói vừa dứt, sở hữu tiếng cười đều dừng, mọi người đều lo lắng mà nhìn Lạc Ninh. Từ Lạc Ninh tới, bọn họ ăn thượng xú thịt đã mỹ vị vô cùng, nhưng tất cả mọi người biết, bởi vì giống cái nhóm đem nó rửa sạch thật sự sạch sẽ. Nếu có người cố ý không rửa sạch sẽ làm cho bọn họ ăn, ngẫm lại kia cổ hương vị, thật đúng là mất hồn. A Tố đại hỉ, nhỏ giọng mà nói, nếu không, vẫn là cho ta an bài một cái khác. Hiện tại nơi nào còn có thích hợp ngươi làm sống. Lạc Ninh cười nhạo một tiếng, không thèm để ý mà vây vây tay, hảo, đừng lo lắng quá nhiều, tin tưởng A Tố đi, ta tin tưởng nàng sẽ rửa sạch sẽ. A Tố luôn luôn thích vừa làm vừa ăn, các ngươi liền không cần quá so đo quá nhiều đi, đãi nàng rửa sạch sẽ sau. Các ngươi làm nàng mỗi dạng ăn trước một khối, nàng có thể nuốt trôi, các ngươi cũng nên có thể nuốt trôi. Nói rất đúng, mọi người cười vang, có người càng là cười đến thẳng dậm chân. A Tố không dám nói lời nào, lặng lẽ dùng oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh, trong lòng hận thấu xương. Sớm biết rằng đến băng hồ bộ lạc là như vậy tra tấn các nàng, nàng cũng không tới. Sự tình hạ màn, địch lại giao đái một phen kia hắc động mạch nước ngầm sự tình, ôm lấy Lạc Ninh hồi huyệt động tiếp tục trong lòng nhiệt tình. Ngày hôm sau địch mang theo Lạc Ninh, dọn bẹ trúc cùng bỏ thêm liêu thu thịt lại xuống đất hạ hà, lúc này không chỉ có liên thương cùng A Độc đi theo, cây cao to, A Kiểu, A Mông chờ mấy cái cũng chết sống đều cùng lại đây. Bọn họ ở thiển lòng sông buông bẹ trúc, Lạc Ninh liền chống trúc cao dạy bọn họ hoa bẹ trúc, may mắn mấy người đều không tính buồn, liên thương càng là quen thuộc biết bơi, không đến một canh giờ, cơ bản đều quen thuộc thao tác. Ở nước cạn mạch nước ngầm một đoạn, mấy người giơ cây đuốc, ngẫu nhiên còn nhìn đến có thực người xương bóng dáng. Bất quá Lạc Ninh sớm đã phân phó bọn họ toàn thân không cần dính lên huyết tinh, cho nên tạm thời tưởng an không có việc gì. Sáu người thượng hai cái bẹ trúc, lưu lại A Kiều mang theo nạp liệu thú thịt lưu tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai cái bẹ trúc dần dần rời xa. Lạc Ninh chống trúc cao, nhẹ nhàng một hoa, mặt sông nổi lên từng vòng gợn sóng, lại xem A Kiều cùng vị trí, cùng bọn họ đã có một ít khoảng cách. Lạc Ninh đối địch nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là có thể. A Kiều, phóng, địch cao giọng la hét, Kiều dùng sức gật gật đầu. Đem cái sọt thú thịt từng khối mà ném vào trong sông mấy cái phương hướng. Thú thịt mùi máu tươi phát ra, nơi xa thực người xương phảng phất đánh thuốc kích thích giống nhau. Tất cả đều chen chúc chiều ngọn nguồn bên này phi cũng dường như bơi lại đây, đen nghìn nghịt, không đến một hồi. Mặt sông thế nhưng tất cả đều là thực người xương, chúng nó điên cuồng mà hướng tới huyết tinh mực nước phóng đi. Chỉ chốc lát, kia vứt thú thịt mực nước nổi lên vô số máu loãng. Cắn thú thịt theo thủy giao động mà phiêu tán, thực mau liền đưa tới một khát sóng điên đoạn. A Kiều đứng ở bờ sông không xa, nhìn trong sông máu loãng lộc cộc mà vang, huyết sắc trong nước tất cả đều là ám hắc cá, không cấm tâm sinh hàn ý, liên tục lùi về phía sau vài bước, chỉ chốc lát, đoạt thực thú thịt thủy hổ bong bong cá ra vừa lợn, phụ tới rồi mặt trên, hiện lên cá chết liền thành một mảnh, sau đó hướng nơi xa lan tràn. Thực người xương từ bẹ trúc bên cạnh phía dưới du quá, trên bẹ trúc mặt mấy người đại khí cũng không dám ra, cả người cứng đờ mà nhìn dưới nước bầy cá điên cuồng gào thét mà qua. Xuyên thấu qua cây đuốc mỏng manh ánh lửa, mặt sông đen nghìn nghịt một tầng tầng, phảng phất cá mỏi giống nhau chen chúc ao cá, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Chương 66 miệng núi lửa, quặng sắt thạch. Đi, Lạc Ninh dùng sức một chống chúc cao, bẹ chúc liền chậm rãi cùng thực người xương tương phản phương hướng chạy tới, liên thương chống một khắc con bẹ chúc gắt gao đuổi kịp. Chỉ chốc lát, hai con bẹ chúc đem thực người xương xa xa mà vứt tới rồi phía sau, A Độc kinh hồn chưa định hỏi, thần sử. Ngươi như thế nào biết này thực người xương sẽ không ăn chúng ta? Bởi vì chúng ta trên người không có huyết tinh. Lạc Ninh thật dài thở ra một hơi, mới giải thích nói, thực người xương có cái tập tính, nó có thể ngửi được rất xa mùi máu tươi, chỉ cần có huyết tinh hương vị, liền nhưng kích thích chúng nó hung tính quá độ, nhưng nếu không có mùi máu tươi, nó sự tình gì cũng không có, cho nên bị thương tuyệt đối không thể xuống nước, các ngươi nếu đánh con ngồi trở về, muốn quá này hà, cần thiết đem trên người mùi máu tươi rửa sạch sẽ, như vậy an toàn chỉ số rất nhiều. Nguyên lai là như thế này. Địch cùng mấy cái bộ hạ mới hiểu được, vì cái gì Lạc Ninh sáng sớm kiên trì muốn bọn họ tất cả mọi người tắm rửa, hơn nữa từ đầu đến chân hoàn toàn mà rửa sạch sẽ, nguyên lai là bởi vì cái này. Bẹ trúc theo dòng nước phương hướng cắt nửa giờ tả hữu, mọi người liền thấy được phía trước xuất hiện ánh nắng, mấy người không cấm đại hỉ, vội vàng ra tốc chèo thuyền, chỉ chốc lát, bọn họ xuyên qua một mảnh thấp bé hang động, sau đó xông ra ngoài. Chói mắt ánh mặt trời hoàng hoa mọi người đôi mắt, chợt thấy thân hình chấn động. Lạc Ninh hét lên một tiếng, thân hình một oai, liền phải ngã bay ra đi, đống nhiên bên hông đột nhiên căng thẳng, địch gắt gao ôm nàng eo thon, thả người nhảy, ôm nàng nhảy lên một khối cự thạch thượng, mới đứng vững thân hình. Lạc Ninh miễn cưỡng đứng yên, đôi mắt thích hứng cường quang, mới phát hiện bọn họ vừa mới bẻ trúc từ sơn trong bụng lao ra, trực tiếp đụng phải khe núi trên tảng đá, đem bọn họ toàn chấn đến ngã trái ngã phải, còn bắn một thân nước lạnh. Bẻ trúc đã chấn đến tan giá, sơn trong bụng thủy theo khe núi chảy ra, hướng về phương xa chân núi hội hợp. Đây là một mảnh trống trải sơn cốc cỏ dại mọc thành cụm, che trời cổ thụ rắc rối khó gỡ, ỉ sơn bằng thủy, sơn thế hiểm trở, ánh mặt trời chiếu khắp, tuy ở cuối mùa thu, nhưng bên này sơn cốc tựa hồ muốn ấm áp một ít. Sáu người theo dòng nước phương hướng rời đi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên thấy có dã thu ở nơi xa lui tới, tựa hồ không có dã nhân xuất hiện dấu vết. Xôn xao, cá, nơi này cũng thật nhiều cá lớn. A Mông duỗi tay một lòng tay, một cái dòng chảy xiết đánh sâu vào hạ khe núi trung, mấy cái cá lớn đụng phải một khối tảng đá lớn, dãy rủa dùng sức nhảy, phóng qua một khối chặn đường cục đá, nhảy xuống một cái thấp bé vũng nước, sau đó lại xuống phía dưới lưu tiếp tục bơi đi. Từ chỗ cao chảy xuống trong nước, tựa hồ loại cá thật đúng là không ít. Cây cao to tùy tay xả quá một cây ngọc côn, đặt ở bên miệng ngậm, liệt miệng cười hì hì nói, thủ lĩnh, các ngươi có không cảm thấy, bên này so với kia biên càng thích hợp cư trú. Ít nhất này thủy khá hơn nhiều, có thể trực tiếp nhảy vào đi tắm rửa. Lạc Ninh trợn trắng mắt, những người này, kia băng hồ là bọn họ dùng để uống thủy nơi phát ra, còn nghĩ nhảy vào đi tắm rửa, thật đương hắn là A Tam ca tổ tiên. Nước chảy không hủ, khe núi thủy đương dùng để uống thủy đích sắc càng tốt. Quan trọng nhất ở bên này không cần lo lắng kia Vân Thương bộ lạc trả thù sự tình. Địch cũng suy xét vấn đề này. Không biết bên này dã thú nhiều hay không, nếu con mồi nhiều nói, chúng ta qua cái này mùa đông lại dọn lại đây cũng là có thể. A Độc nói, đồng nhiên rỗi tay một lòng tay, đó là cái gì? Nơi đó sương khói cuồn cuộn, chẳng lẽ có thiên hỏa? Cái gì thiên hỏa? Lạc Ninh theo hướng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia núi non thượng có sương khói tràn ngập, chỉ là, nơi đó không có thảm thực vật, vì cái gì có sương khói đâu. Chúng ta đi xem đi. Mặt khác vài vị đồng bạn vui vẻ đồng ý nàng kiến nghị, địch trực tiếp làm Lạc Ninh bỏ ở hắn giày rộng trên lưng, cõng nàng đi. Lạc Ninh còn có chút ngượng ngùng, thấy những người khác đều là nhìn quen không trách biểu tình, chính mình thật sự bò đến mệt mỏi, liền bò tới rồi địch trên lưng. Kia bốc khói ngọn núi không tính rất cao, phỏng chừng chỉ có hơn 100 mễ độ cao, bò đến lưng chừng núi, Lạc Ninh bỗng nhiên phát hiện mặt đất có ám màu nâu cục đá. Dừng lại, dừng lại. Lạc Ninh vội vàng chụp đánh địch phía sau lưng, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Nhặt lên một khối ám màu nâu cục đá, Lạc Ninh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tảng đá hạ đánh giá, bỗng nhiên rút ra chủy thủ hung hăng một kích. Chanh, réo rắt kim thạch tiếng động vang lên, Lạc Ninh vui mừng quá đỗi, đây là quặng sắt thạch, khẳng định là nơi này còn có rất nhiều. Mặt khác mấy người cũng ở phụ cận tìm vài khối khoáng thạch, A Mông ôm khoáng thạch không sai biệt lắm có cối xây đại. Không thể tưởng được nơi này thế nhưng có chúng ta biến tìm không quặng sắt thạch, thần sử, hiện tại như thế nào đem nó luyện thành tuyệt thế thần binh. Địch cùng một chúng cấp dưới dùng sáng lấp lánh con người vui sướng mà nhìn nàng. Hỏa, thần binh đương nhiên dùng hỏa luyện chế. Lạc Ninh lại hoài nghi mà nhìn cách đó không xa bốc khói đỉnh núi, chúng ta trước đi lên nhìn xem nơi đó là cái gì. Ân, ta ôm ngươi. Địch ôm nàng bước nhanh bỏ lên trên ngọn núi, cây cao to A Độc đám người chỉ phải lưu luyến mà buông khoáng thạch, theo đi lên. Một ngụm không ngừng mạo phao nước suối ở lộc cộc mà vang, mặt nước sương khói mờ mịt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu huỳnh khí vị. Lạc Ninh giật mình mà đánh giá nước suối cùng chung quanh mặt đất, chợt nghe cây cao to thất thanh kinh hô, hảo năng. Quay đầu nhìn lại, cây cao to bắt tay để vào trong nước, thiếu chút nữa không bắt tay nóng chín. Lam ơn, đây là miệng núi lửa, này thủy ôn đều không biết rất cao, ngươi thế nhưng tưởng rửa tay. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, không thể tưởng được nơi này thế nhưng có một cái loại nhỏ miệng núi lửa, chỉ không biết miệng núi lửa là sống vẫn là chết, nếu là sống miệng núi lửa, tùy thời có phun trào khả năng, kia bọn họ liền không thích hợp dọn đến nơi đây tới. Bọn họ huyệt động cái kia suối nước nóng cùng miệng núi lửa thủy không biết hay không tương liên. Địch lại giật mình mà tả hữu quan vọng, nơi này phụ cận thật nhiều quặng sắt thạch. Núi lửa phun trào thời điểm phun ra tới dung tương, giống nhau đựng quặng sắt, nơi này nhiều cũng không kỳ quái. Lạc Ninh nói, ý bảo bọn họ nhiều nhặt quặng sắt thạch. Chỉ chốc lát, bọn họ nhặt quặng sắt thạch liền xếp thành một tòa tiểu đồi núi. A Mông trần chờ hỏi, nhiều như vậy quặng sắt thạch, chúng ta như thế nào mang về? Bọn họ như thế nào trở về còn khó mà nói đâu, mang này đó cổng kềnh khoáng thạch khẳng định không thành, Lạc Ninh không cấm nhíu mày. Chần chờ một hồi, nếu không, chúng ta ở chỗ này luyện chế. Như thế nào luyện chế? Mọi người mắt trông mong mà nhìn nàng. Chỉ chốc lát, sáu cá nhân phân công, A Mông cùng Liên Thương đi săn thú chuẩn bị dừng lại đồ ăn, A Độc cây cao to nhặt củi lửa, Lạc Ninh trái lo phải nghĩ, làm địch nghị cách lộng cái tiểu động huyệt. Luyện chế thiết khí đương nhiên muốn liệt hỏa, còn hữu dụng cái gì vật chứa đem quặng sắt thạch dung thành nước thép. Lạc Ninh suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể tưởng được có cái gì có thể đương vật chứa, bọn họ dùng binh khí vẫn là thạch khí đâu, nếu không, học làm nghề nguội như vậy thiêu đỏ đập. Tuổi lửa thực mau nhặt trở về, địch ở khe núi tìm một cái lom vào đi lỗ nhỏ, lại ra công một phen, liền thành huyệt động, sau đó bọn họ đôi khởi phi thường cao tuổi gỗ nhóm lửa. Suốt 3 ngày, bọn họ liền háo ở kia huyệt động, mấy người không ngừng đem quặng sắt thạch thiêu hồng, sau đó dùng dịu đá đập thành hình, trong sơn cốc đương đương đương gõ thanh kéo dài không dứt, chấn đến chung quanh giã thu cùng chim bay cũng không dám tới gần. Lạc Ninh ở bên khoa tay múa chân chỉ huy, khác 5 người ấn nàng yêu cầu, phân biệt đem chính mình binh khí đánh thành dày nặng trường đao, trường kiếm cùng truy thủ chờ tạo hình. Binh khí thành hình, cây cao to cười ha ha một tiếng, giơ lên hắn đao chiều sơn vách tường một cây chén khẩu đại thụ chém tới, đại thụ răng rắc một tiếng, tề eo cắt thành hai đoạn, chậm rãi đổ xuống dưới. Xôn xao, hảo đao, hảo sắc bén, cây cao to hưng phấn đến không cách nào hình dung, giơ đao chém lung tung loạn hoa, quái kêu liên thanh. Giống nhau dùng dịu đá chắc cây, ít nhất chém 5-6 hạ mới có thể miễn cưỡng chém đứt. Này thiết đao chém hiệu quả thật tốt quá, hơn nữa lề sách phi thường săn bằng, một đao hai đoạn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Chương 67 dưới nước thông đạo. Địch dơ dày nặng trường đao thử vẫy vẫy, tiêu đao chỉnh cong hình, lưới dao khai phong, Lạc Ninh thấy này khối quặng sắt thạch thật lớn, liền ấn mạch đao đao hình làm hắn đập. Hắn khỏe miệng hơi lộ ra vui sướng, dơ lên cao vết đao chiều một cây càng thô thụ dùng sức vung lên, thành nhân eo thô đại thụ thế nhưng bị chém rớt một nửa, địch không cấm cất tiếng cười to. Hảo sắc bén đao, thủ lĩnh, này thiết chế binh khí quá dùng tốt. A Độc hơi mang cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn hắn trường đao, lại nhìn chính mình trường kiếm, hắn vừa mới thử chặt cây, trường kiếm hai bên mài bén, nhưng chặt cây hậu quả so với địch đại đao hiệu quả kém xa. Nếu không, chúng ta ở lâu mấy ngày, ta lại đánh một thanh đại đao. Hắn chỉ có một thanh trường kiếm, mà A Mông cùng Liên Thương hai người không chỉ có đánh một thanh tiểu xảo truy thủ, cũng đánh một thanh tiểu một chút đao. A Độc có chút không cam lòng. Chúng ta ra tới mấy ngày rồi, không sai biệt lắm thời gian đi trở về. Địch lắc lắc đầu, không quá tán thành quyết định của hắn, bọn họ ra tới 3 ngày, trong bộ lạc thiếu vài người, không biết sẽ thế nào đâu. Là cần phải trở về. Lạc Ninh một bên tán thành gật đầu, một bên đem bất thời giờ dùng ra thú phùng tốt ra vỏ cho hắn cắm thượng trường đao, treo ở bên hông dây của thượng, sau đó đoan trang một phen, nô, không tồi, phi thường, có khí thế. Cần phải trở về, các ngươi chỉ nghĩ chính mình có binh khí, trong bộ lạc còn có rất nhiều người không có đâu. Chúng ta đến làm tất cả mọi người bội thượng thiết khí, đến lúc đó gặp gỡ ngoại địch đột kích, dựa vào các ngươi trong tay đao khí, chém người khẳng định so thổi dưa hấu còn lưu. Dưa hấu là thứ gì? Không ai nghe hiểu được, nhưng nghĩ vậy trường đao chém vào địch nhân đầu cái loại cảm giác này, mấy người chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều sôi trào, quá hưng phấn có hay không? Chúng ta như thế nào trở về đâu? A Mông trần chờ mà nói. Vẫn là tìm đường cũ trở về, chúng ta lại đem kêu bẻ trúc dùng dây đằng một lần nữa chắc hảo. Từ cái kia tới khi sơn động đi vào, cây cao to, A Độc bọn người không có dị nghị, kỳ thật mấy ngày nay bọn họ thay phiên đi săn thú vật, cũng tìm kiếm qua đường kính, nhưng trừ bỏ con đường từng đi qua, cũng không có tìm được mặt khác đến sơn bên kia con đường. A Mông trần trờ mà nhìn kia đôi lão nhân khoáng thạch làm sao bây giờ đâu. Chúng ta trở về lộ chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi, lần sau muốn tìm quặng sắt thạch liền phi thường khó khăn. Chúng ta mới vài người, khoáng thạch quá nặng, nhiều nhất chỉ có thể mang mấy khối. Bọn họ nếu muốn toàn bộ thay thiết khí, còn phải chính mình lại đây mới được. Lạc Ninh biết A Mông ý tứ, nhưng nghĩ đến con đường từng đi qua kính, không tán thành lắc đầu. Xuống núi dễ dàng lên núi khó, huống chi bọn họ đi chính là thủy lộ, hơn nữa kia thủy lộ thượng có hung manh thủy hổ cá, lần trước độc sát thủy hổ cá không biết giết nhiều ít. Địch đối thượng mọi người chờ mong ánh mắt, suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng giải quyết dứt khoát, mỗi người mang 1-2 khối, không cần quá lớn, trên đường nếu qua không được, liền ném đi. Địch cùng cây cao to đám người chết dây đằng bệnh soạn, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đem địch kéo đến một bên, ta thượng kia suối nước nóng tắm rửa một cái. Ở chỗ này đãi 3 ngày, nàng ở miệng núi lửa sườn núi phát hiện một ông suối nước nóng, mấy ngày nay bọn họ thu thập con mồi, trên người cũng lộng huyết tinh khí, tốt nhất vẫn là tẩy tẩy lại đi. Địch không yên lòng, đối 4 cái cấp dưới giao đãi một tiếng, liền bồi Lạc Ninh đến suối nước nóng rửa sạch một phen. Tới rồi suối nước nóng biên, Lạc Ninh dùng tay thử tay ôn. Cùng huyệt động suối nước nóng không sai biệt lắm nhiệt độ, liền yên tâm, quay đầu lại đối địch xinh đẹp cười, nhẹ giải la thường, chậm rãi đi xuống suối nước nóng bên trong. Nước ôn tuyền hoạt tẩy non nà, tuy rằng hai người cộng tắm vô số lần, nhưng tại minh mị dưới ánh mặt trời, mỹ nhân tóc đen như mây, tuyết da băng cơ ngọc cốt, lúc nhìn quanh, thu ba lưu chuyển, mỗi một động tác mỗi một cái tươi cười phảng phất mang theo vô tận dụ hoặc, chỉ đem người xem đến mặt nhiệt tâm nhảy. Địch Cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu một trận khô khốc, dứt khoát liền bỏ đi áo ra, cũng đi theo nhảy xuống nước suối bên trong. Lạc Ninh nghe được phía sau rầm rầm tiếng nước chảy, quay đầu lại liếc mắt một cái liền nhìn đến địch lửa nóng ánh mắt, không cấm nghịch ngậm cười, mấy ngày không giặt sạch, ta nhưng đến hảo hảo xoa xoa, ngươi đừng tới phiền ta. Nàng cười duyên liên thanh, thân hình chợt lóe, tránh thoát hắn cường kiện cánh tay dài, hai tay một hoa, liền hướng vách núi gian bơi đi. Trong nước là nàng sân nhà, địch tuy rằng cùng nàng học một đoạn thời gian bơi lội, nhưng tú vịnh kỹ, là tuyệt đối so với bất quá. Địch nhấp nhấp miệng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này tiểu giống cái càng ngày càng nghịch ngợm, còn dám trêu đùa với hắn, không cần nghĩ ngợi, cánh tay dài ra hắn ra, đi theo nàng phía sau đuổi theo qua đi. Ha, ở trong nước cũng muốn vì sở dục vì. Buồn cô nương giáo giáo ngươi học hạ làm người. Lạc Ninh nói, ở hắn cánh tay dài liền phải rôi đến thời điểm, túi đầu, liền tiềm nhập trong nước. Nàng ở dưới nước bơi qua bơi lại, thường thường bơi tới hắn mặt sau ninh một phen, sau đó xa xa tránh thoát, chuông bạc tiếng cười đem địch làm cho một bụng khí lại không thể nơi hà. Lạc Ninh ở dưới nước chơi một hồi, chợt thấy vách núi hạ trong nước tựa hồ có cái hát động, không cấm kinh ngạc tiềm gần, xuyên thấu qua ánh mặt trời nhìn lại, bên kia tựa hồ là cái thông đạo. Hay là nơi này còn có thủy đạo? Nàng lược 1.4, liền theo dưới nước thông đạo bơi qua đi. Bơi ước mấy chục mét, không gian tựa hồ trống trải rất nhiều. Nàng từ trong nước một thò đầu ra, liền nhìn đến bên trong là cái nho nhỏ huyệt động. Huyệt động bên ngoài tựa hồ truyền đến nói chuyện thanh âm, còn có điểm quen thuộc, nàng ngẩn ngơ, giống như A Hỉ thanh âm, thần sử cùng thủ lĩnh bọn họ đi mấy ngày, không biết khi nào có thể hồi. Lạc Ninh vừa mừng vừa sợ, hay là đây là nàng sở trụ huyệt động. Đại đôi mắt thích hứng hắc ám, nàng định thần đánh giá, thủy biên nệm cùng nàng ba lô, còn có quen thuộc bố trí, thật là nàng huyệt động. Thiên! Nguyên lai nơi này còn có một cái càng an toàn thông đạo, này sơn trong bụng suối nước nóng cùng bên ngoài suối nước nóng là tương thông. Lạc Ninh chính chần chờ, muốn hay không đi ra ngoài cùng bọn họ thấy phía dưới, chợt nghe dưới nước thông đạo loang thoáng truyền đến địch hẳn cả giọng giống giận, A Ninh. Không xong, địch ở bên ngoài không thấy được nàng, chỉ sợ lo lắng, nàng không cần nghĩ ngợi, phản thân dùng sức một hoa, bay nhanh mà du trở về bên ngoài suối nước nóng. Mới vừa ngoi đầu, đã bị địch hung hăng mà xả vào trong lòng ngực. Tức muốn hộp máu mà đem nàng gắt gao ôm, A Ninh, ngươi, xem ngươi lần tới còn dám không dám. Hắn hạ quyết tâm, thế nhưng dùng sức cho cái mông chụp mấy bàn tay. Lạc Ninh nằm ở trong lòng ngực hắn, cái mông tê dần, bên hai nghe được ngực hắn kịch liệt cuồng loạn tim đập cùng thân mình run rẩy, trong lòng một hư, cũng không dám kháng nghị. Vừa mới Lạc Ninh mất tích, nhưng đem địch sợ hãi.